Mặc dù hắn còn có thể tại kiếm trùng chi địa ở trong tiếp tục nếm thử, nhưng lần này hắn đã tiêu hao hết tự thân rất lớn một phần lực lượng, nếu như lại đến nếm thử, sợ rằng sẽ là bị trăm kiếm xuyên tim, sẽ rách tại chỗ hạ tràng. Cho nên, vì tính mạng an nguy, hắn chỉ có thể là rời đi. Bây giờ, trong tràng đã chỉ còn dư lại 13-14 người. Kiếm trùng chi địa tất cả mọi người đều là thở dài, xem ra lần này sẽ không có bao nhiêu người có thể từ kiếm trùng chi địa ở trong mang ra bảo kiếm. Nhưng đúng ngay lúc này, rốt cục có người triệt để thành công. Một cái chân rất dài, dáng người cũng rất cao, hôm qua tiệc tối thời điểm còn đối với tối trung ma đào tương đương yêu thích, nhịn không được tiến lên mong muốn trêu đùa tối trung ma đào. Một cái thánh thế viện nữ đệ tử chẳng những thành công vượt qua thân thể bốn phía tất cả bảo kiếm công kích, đồng thời cũng thành công đạt được một thanh bảo kiếm tán thành. Cả người là máu nàng sừng sững ở trong sân, không lo được trên bờ vai đáng sợ miệng máu, cùng chiếu xuống bên ngoài tuyết trắng phong quang, nhìn xem trong tay một thanh tuyết trắng trường kiếm, trên mặt đều là sán lạn vô cùng ý cười. Năm văn bảo kiếm. Nàng thành công đạt được một thanh năm văn bảo kiếm. Kiếm trùng chi điệu tất cả bảo kiếm mặc dù hình thái khác nhau, thế nhưng lại có một cái điểm giống nhau, tại trên chuôi kiếm, đều có thần bí đường vân quấn quanh. Thần bí đường vân càng nhiều, đại biểu cho chuôi này bảo kiếm phẩm chất tựu càng cao, uy lực cũng lại càng lớn. Mà kiếm trùng chi điệu tất cả bảo kiếm đại khái chia làm một văn đến 10 văn, một văn thấp nhất, 10 văn tối cao. Bình thường mà nói, 5 văn trở lên bảo kiếm, bao quát 5 văn bảo kiếm ở bên trong, ở ngoại giới ở trong tuyệt đối đã có thể coi là không tầm thường bảo vật, ngay cả dương trọng cảnh giới tồn tại đều phải vì thế mà động lòng. Cái này thánh thế viện nữ đệ tử đạt được thanh này 5 văn bảo kiếm, nàng nếu như bản thân không cần, tất nhiên sẽ có thiên tiêu học phủ dương trọng cảnh giới tồn đang chủ động tìm tới nàng, sau đó đồng giá trao đổi. Đạt được lợi ích cực lớn. Đại muội tử, thanh kiếm này không tệ a, chúc mừng chúc mừng a. Tiểu Vương Bát Bu lại, con mắt không biết là hướng trên thân kiếm nhìn, vẫn là hướng cái này thánh thế viện nữ đệ tử trên người nhìn, phi thường nhiệt tình mở miệng nói. Lan, hạ lưu sắp thôi. Nghe thấy Tiểu Vương Bát chúc mừng thanh âm, cái này thánh thế viện nữ đệ tử vốn là còn thật cao hứng, kết quả chú ý tới Tiểu Vương Bát ánh mắt, lập tức mày liễu dựng thẳng, lập tức không biết từ nơi nào móc ra một bộ y y phục. Đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, quát lớn Tiểu Vương Bát nói. Xuyệt. Tiểu Vương Bát lập tức phát ra một tiếng hư thanh, vẻ mặt xem thường, sau đó quay đầu tiểu đi. Quả thực hôn trướng. Cái này thánh thế viện nữ đệ tử lập tức bị tức nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt biến thành màu đen, nhìn xem Tiểu Vương Bát bóng lưng oán hận nói. Chính mình ngoài ý muốn bị xem, tranh thủ thời gian che khuất xuân quang còn có lỗi rồi. Ngươi một cái sắc phôi dựa vào cái gì xem thường lao nương. Kiếm trùng chi địa bảo kiếm chọn lựa vẫn còn tiếp tục. Kế cái này thánh thế viện nữ đệ tử về sau, lại có một cái thánh thế viện nam đệ tử cũng là thành công đạt được một thanh bảo kiếm tán thành. Nhưng cũng tiếc, hắn lấy được chỉ là một thanh ba văn bảo kiếm tán thành. Đối với ở đây, cái này thánh thế viện nam đệ tử do dự mãi, vẫn còn có chút không cam lòng nhận lấy chuôi này bảo kiếm, sau đó đi ra kiếm trùng chi địa. Đến tận đây, kiếm trùng chi địa ở trong cũng chỉ còn dư lại Lâm Sơn, Mục Quân Tố, Tuyết Hồng, Ngưng Sương, Tiểu Vương Bắt năm người, cùng Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi. Thiên Thế Viện kia 2-3 người đệ tử. Những người khác đều là đã không tại kiếm trùng chi địa ở trong. Nhưng so với trước đó trong thất sinh thất tử đồ biểu hiện, hiện tại tại kiếm trùng chi địa biểu hiện, trừ Tiểu Vương Bắt bên ngoài, Lâm Sơn 4 người đều là không được, thậm chí có thể dùng rất kém cỏi để hình dung. Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Thiên Thế Viện kia 2-3 người đệ tử đều là chạy tới kiếm trùng chi địa ở giữa bộ phận, mà Lâm Sơn 4 người toàn bộ lạc hậu hơn bọn họ trăm bước, sau đó là cũng không thể nào hướng về phía trước. Đồng thời nghiêm trọng nhất chính là Ngưng Sương, chẳng những rơi xuống cuối cùng, đồng thời thân hình lão đảo muốn ngã, sau đó một giây sau thân hình của nàng tựa như diều đứt dây, vang dội lui lại ra, sau đó trực tiếp rơi ra kiếm trùng chi địa bên ngoài. Không huyễn tỉnh tiến lên, nhanh lên đem Ngưng Sương đỡ lên. Ngưng Sương ngay cả ho ra máu, vẻ mặt hề hoài, ánh mắt có chút tối nhạt cùng đắng chát. Chương 2090, đều không thu hoạch. Cái này, chính là tiểu thế viện đệ nhất nhân. Cũng bất quá như thế mà thôi. Nhìn xem thất bại mà về Ngưng Sương, có đại thế viện đệ tử lập tức lắc đầu nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Cái khác không ít thiên tiêu học phủ đệ tử, thậm chí nô bộc cũng đều là nhìn sang Ngưng Sương, trong mắt đều là dị dạng chi sắc, sau đó lẫn nhau thấp giọng nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ. Ngưng Sương tại nửa năm trước bái nhập thiên tiêu học phủ, từ trước đến nay độc đến độc hành, xâm nhập trốn tránh, cùng người giao lưu không nhiều, 3 tháng trước khiêu chiến tiểu thế viện đệ nhất nhân, xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù Ngưng Sương chiến thắng đường đường chính chính, cũng không có bất cứ cái gì vi quy chỗ, nhưng đời trước tiểu thế viện đệ nhất nhân lại tại thất bại về sau, cắn một cái miệng nói chính mình bị thương trước đây, Ngưng Sương thắng mà không võ, thậm chí yêu cầu một lần nữa lại cùng Ngưng Sương so một trận. nhưng quy củ chính là quy củ, đời trước tiểu thế viện đệ nhất nhân vẫn là bị phán định bị thua, sau đó tước đoạt Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức thân phận, hàng làm nô tài thân phận. Nhưng Ngưng Xương thắng mà không võ ngôn luận lại là lưu truyền ra, không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều cho rằng Ngưng Xương cái này tiểu thế viện đệ nhất nhân chi vị hàm kim lượng thực sự là còn chờ suy tính. Nếu như không phải Ngưng Xương sau đó xuất hiện vấn đề, chúng độc hôn mê, bằng không, khiêu chiến Ngưng Xương tiểu thế viện đệ nhất nhân chi vị tiểu thế viện đệ tử căn bản sẽ không ít. Bây giờ trông thấy Ngưng Xương tại kiếm trùng chi địa ở trong không công mà lui, biểu hiện cực kỳ thường thường, lúc trước vốn là bởi vì Ngưng Xương hôn mê đã yên tĩnh lại Ngưng Xương không được ngôn luận lại lần nữa thò đầu ra. Ta, Ngưng Xương càng thêm cay đắng, mở miệng mong muốn nói cái gì? Không cần để ý tới người khác. Tiêu Phàm con mắt trợn cũng không trợn, mở miệng nói, ngươi vừa loại trừ thân thể chi độc, cả người còn chưa khôi phục lại, thất bại cũng liền thất bại, lại làm như thế nào? Nhân sinh ai không có mấy lần thất bại? Ta trước kia thất bại số lần con nhiều hơn ngươi, không thể so với ngươi ít. Rõ. Nghe thấy Tiêu Phàm, Ngưng Xương lập tức bình phục lại, sau đó đứng ở nơi đó, đứng xuôi tay, chờ đợi Lâm Sơn mấy người ra tới. Lại qua mấy hơi thở về sau. Mục Quân Tố cái thứ hai đỡ không nổi, tính toán hướng về phía trước, kết quả giống như Ngưng Xương bị đánh ra tới, thân hình mặc dù chật vật, nhưng tóm lại là vô sự. Mục Quân Tố cũng không sợ trường bảo kiếm nói. Nàng tiến vào cũng là thuần túy nhìn một chút tự thân bây giờ tiến bộ đến mức nào, vốn là cũng liền không muốn có thu hoạch gì, bây giờ bị hoanh ra, cũng là chuyện trong dự liệu. Cái thứ ba là Lâm Sơn. Lâm Sơn đi đến tự thân cho là cực hạn khoảng cách, sau đó bắt đầu phóng thích cá nhân khí tức, dẫn động bốn phía, nhìn xem chính mình có cơ hội hay không chọn lựa bảo kiếm. Trong nháy mắt, bốn phía trọn vẹn vượt qua ngàn trôi bảo kiếm cùng nhau từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó phát ra đầy trời kiếm minh thanh âm. Vang dội hướng về Lâm Sơn vào đầu chu sát mà xuống. Mà lớn như thế thanh thế, không chỉ đem mộ kiếm chi địa bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến, ngay cả đã đi rất xa Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi cùng kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử cũng đều là quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc mà ngoài ý muốn. Bởi vì tại kiếm trùng chi địa bên trong, phóng thích cá nhân khí tức, có thể kích phát bảo kiếm số lượng cũng là có khác nhau mấu chốt nguyên nhân ở chỗ thiên tư. Thiên tư càng cao, có thể kích phát bảo kiếm số lượng cũng càng nhiều. Giống trước đó kia hai cái thành công đạt được một thanh năm văn bảo kiếm cùng ba văn bảo kiếm tán thành thánh thế viện nam nữ đệ tử, đủ khả năng kích phát bảo kiếm số lượng cũng chẳng qua là qua 200-300 trôi mà thôi. Lâm Sơn có thể trực tiếp kích phát vượt qua ngàn trôi bảo kiếm, như thế thiên tư đã cùng thiên thế viện đệ tử cơ hồ không hề khác gì nhau, thậm chí càng hơi mạnh hơn một bậc. Bởi vì thiên thế viện đệ tử phổ biến đều chỉ có điều có thể kích phát tiếp cận ngàn trôi bảo kiếm, cùng Lâm Sơn vượt qua ngàn trôi bảo kiếm vẫn là không nhỏ khác nhau. Chỉ là kẻ này thiên tư khá kinh người, nghe trước khi nói trong thất sinh thất tử đồ là chịu đựng qua thứ 8 sinh tử quan, bây giờ xem xét, xác thực không tầm thường. Kiếm trùng chi địa bên ngoài cũng có một chút thiên tiêu học phủ trưởng lão ngừng chân quan sát, khi nhìn đến kiếm trùng chi địa ở trong một màn này về sau, lập tức gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, nhưng cũng tiếc, hắn thực lực quá yếu, mà thiên tư cao, thực lực yếu, tại kiếm trùng chi địa ở trong cơ hồ chính là tự tìm đường chết. Đốt. Thiên tư càng cao. Tại kiếm trùng chi địa ở trong chết cũng liền càng nhanh. Hắn không biết sâu cạn, một thoáng kích phát lên không trôi bảo kiếm, kia hắn tuyệt đối chết chắc. Đáng tiếc, dạng này một khối ngọc thô. Cái khác một chút thiên tiêu học phủ trưởng lão cũng là nhao nhao lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn sang kiếm trùng chi địa Lâm Sơn, xì xào bàn tán. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người chính là triệt để cứng đờ. Bởi vì chỉ thấy Lâm Sơn như cùng một đầu cuồng bạo dã thú, dùng một đôi nắm đấm đối cứng bốn phương tám hướng mà đến ngàn trôi bảo kiếm. Sinh sinh đem một thanh lại một thanh bảo kiếm cho đánh lui. Một màn như thế, đông nhiên tiểu để kiếm trùng chi địa bên ngoài tĩnh mịch tím ắng. Thiên tiêu học phủ không phải không có đi nhục thân con đường tu luyện người, thậm chí cũng không ít, thế nhưng giống Lâm Sơn dạng này, nhục thân cường hoành đến tình trạng này, có thể nói một cái đều không có. Đồng thời mấu chốt là Lâm Sơn mới chi thiên vị cảnh giới thấp hơn nhiều thiên tiêu học phủ những cái kia đã đi vào đến âm trọng cảnh giới nhục thân tu luyện đệ tử. Cảnh giới thấp. Nhục thân ngược lại so cảnh giới cao người nhục thân còn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều, cái này, quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng, kinh ngạc còn chưa kết thúc. Ba hơi qua đi, Lâm Sơn tại đánh lui 5-600 chuôi bảo kiếm về sau, rốt cục kiệt lực, sau đó còn lại 4-500 chuôi bảo kiếm lập tức toàn bộ cắm vào Lâm Sơn trong thân thể, đem Lâm Sơn đâm thành một cái hình người nhím khổng lồ, chỉ còn dư lại đầu lâu ở lại bên ngoài. Thế nhưng, Lâm Sơn chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau đó cả người cư nhiên cắm 5-600 chuôi bảo kiếm nhấc chân hướng về kiếm trùng chi địa bên ngoài đi đến, mỗi một bước đều lưu lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Một màn này, không chỉ để kiếm trùng chi địa trong ngoài tất cả mọi người ngẩn người, ngay cả kiếm trùng chi địa bản thân tựa hồ cũng có chút ngẩn người. Bị 5-600 chuôi bảo kiếm cắm vào thân thể, chẳng những không chết, ngược lại còn có thể sống động, thậm chí dự định khiêng những này bảo kiếm đi xuất kiếm mộ chi địa, chuyện như thế, dù là kiếm trùng chi tồn tại nhiều năm như thế, cũng là lần đầu gặp phải. Ầm vang. Cắm tại Lâm Sơn trên thân thể tất cả bảo kiếm bắt đầu phát lực, cùng nhau phát ra kiếm minh thanh âm, muốn đem Lâm Sơn cho xuyên qua xé rách, thế nhưng Lâm Sơn nhục thân lại là dị thường cứng cỏi, mỗi một chuôi bảo kiếm mặc dù không vào rừng núi trong thân thể, thật ra chỉ là đâm rách một lớp da da mà thôi, sau đó liền rốt cuộc không đâm vào được, cho nên Lâm Sơn thụ thương cũng không có thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Đọc lại một hơi thời gian, kiếm trùng chi điệu tựa hồ cũng cảm giác Lâm Sơn nhục thân cường hoành chỗ, lập tức từ bỏ, một thoáng thu hồi Lâm Sơn trên người tất cả bảo kiếm, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình trùng điệp vênh ra, đem Lâm Sơn trực tiếp đá ra kiếm trùng chi điệu. Đầy người đều là máu tươi cùng kiếm động Lâm Sơn từ dưới đất bò dậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó bắt đầu cho tự mình xử lý thương thế, hồn nhiên không thèm để ý bốn phía Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, nô bộc ngốc trệ ánh mắt. Tại Lâm Sơn bị hoành ra kiếm trùng chi địa về sau, Tuyết Hồng theo sát phía sau, cũng là ra kiếm trùng chi địa. Nhưng là cùng Lâm Sơn khác biệt, Tuyết Hồng là thành công đánh lui bốn phía vượt qua ngàn trôi bảo kiếm, nhưng không có một thanh bảo kiếm tán thành Tuyết Hồng, sau cùng Tuyết Hồng chủ động đi ra. Tuyết Hồng bản thân đi chính là kiếm đạo đường đi, tại kiếm trùng chi địa biểu hiện tự nhiên cũng mạnh hơn so với Lâm Sơn. Mà sở dĩ không có một thanh bảo kiếm tán thành Tuyết Hồng, chủ yếu vẫn là trong tay Tuyết Hồng vô song kiếm. Vô song kiếm có đơn giản linh thức, nó chướng mắt bốn phía những cái kia bảo kiếm, ngăn cản những cái kia bảo kiếm đi lên nhận chủ. Tuyết Hồng cũng là biết được vô song kiếm không vui những cái kia bảo kiếm, cho nên liền dứt khoát đi ra, không còn làm bên trong tiếp tục nếm thử. Sau cùng, Lâm Sơn 5 người cũng chỉ thừa Tiểu Vương Bát một người còn ở trong đó. Nhưng Tiểu Vương Bát rõ ràng là hướng về phía tối trung ma đào trô nói kia một hai chuôi có thể để mắt bảo kiếm mà đi, cho nên lén lén lút lút, căn bản không kích phát bất luận cái gì bảo kiếm, hạ quyết tâm hèn mọn, chờ cơ hội. Lúc này, trong tràng cơ bản cũng liền chỉ còn dư lại Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, cùng kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử. Bọn họ hiện tại cũng rốt cục đi đến cực hạn vị trí, không có cách lại tiếp tục hướng phía trước. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tiểu nhau nhau động thủ, kích phát bốn phía bảo kiếm. Nếm thử nhận chủ. Trong đó một cái thiên thế viện đệ tử đến trước, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt, bốn phía vừa vặn 1000 chuôi bảo kiếm cùng nhau kiên quyết ngoi lên mà ra, sau đó vang dội hướng về hắn vào đầu chu sát mà xuống. Nhưng cái này thiên thế viện đệ tử cũng chung quy là thiên thế viện đệ tử, sắc thực bất phàm, tại tế ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng nóng về sau, tiểu nhẹ nhõm đỡ được cái này ngàn chuôi bảo kiếm công kích, sau đó bình yên quá quan. Sau đó, một thanh 6 văn bảo kiếm thành công công nhận hắn, tự động tiến lên, rơi vào trong tay của hắn. Cái này thiên thế viện đệ tử trên mặt lộ ra ý cười, nhận chuôi này 6 văn bảo kiếm, nhưng lại cũng không hề rời đi kiếm trùng chi địa, mà là vẫn như cũ lưu ở trong đó, xem ra dự định còn muốn một lần nữa. Nhưng mặt khác thiên thế viện đệ tử, còn có Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi cũng đều là nhao nhao kích phát thân thể của mình bốn phía bảo kiếm, nếm thử nhận chủ. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm trùng chi địa bên trong, kiếm minh thanh âm không ngừng. Kiếm khí tung hành, kiếm ý phun trào, kiếm thế thét gào, để kiếm trùng chi địa bên ngoài rất nhiều người cũng là nhao nhao vì đó biến sắc. Nhưng hết thể đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, hết thể tiểu triệt để đình chỉ. Sau đó lại xem trong tràng, Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi bọn người đều là bình yên vô sự, vượt qua bốn phía tất cả bảo kiếm công kích. Mà bọn họ có khả năng kích phát bảo kiếm số lượng, cũng đều là tại ngàn trôi trên dưới, so Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng đều phải ít hơn một điểm. Mặc dù ít cũng không nhiều lắm. Không giống. Một cái thánh thế viện đệ tử xem Lâm Sơn, Tuyết Hồng hai người một chút, sau đó lắc đầu nói, hai người bọn họ mặc dù kích phát bảo kiếm số lượng nhiều, thế nhưng bọn họ tại kiếm trùng chi địa ở trong đi gần, chỗ kích phát bảo kiếm cấp bậc không bằng Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi sư tỷ đám người. Nếu như Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi sư tỷ bọn người ở tại hai người bọn họ vị trí bên trên kích phát trường kiếm, số lượng sẽ chỉ so với hắn nhóm nhiều, mà không thể so với bọn họ ít. Không sai. Không sai. Không ít thiên tiêu học phủ đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng nói, không nguyện ý tán thành cùng tiếp thụ Lâm Sơn, Tuyết Hồng hai người thiên tư biểu hiện. Chương 2091, Kiếm Triều. Tiêu ở bên ngoài kiếm trùng chi điệu tất cả mọi người đem Lâm Sơn, Tuyết Hồng hai người coi như xuất chúng biểu hiện cùng Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Long Trinh cùng kia 2-3 cái thiên thế viện đệ tử tiến hành tương đối thời điểm, kiếm trùng chi điệu bên trong, Triệu Vô Tình bọn người cũng đã nhao nhao bắt đầu bảo kiếm nhận chủ. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỗ sâu bên trong kiếm trùng chi địa, một mảnh lóa mắt vô cùng kim mang đột nhiên bay lên, như là một mảnh kim sắc mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt tiểu bao trùm toàn bộ kiếm trùng chi địa. Triệu Vô Tình, Long Trinh đám người bảo kiếm quá trình nhận chủ cũng lập tức bị đánh gãy, thế nhưng trên mặt của bọn hắn lại không có lộ ra cái gì vẻ kinh nộ, ngược lại là mãnh liệt kinh hỉ chi ý. Kiếm trùng chi địa bên ngoài tất cả mọi người cũng một thoáng toàn bộ an tĩnh lại, sau đó như là Triệu Vô Tình, Long Trinh bọn người, đều là kinh hỉ vô cùng, phấn khởi một mảnh, thậm chí còn không ít vốn là không có ý định người tiến vào kiếm trùng chi địa, bây giờ cũng là kích động khó nhịn, mong muốn tiến vào trong kiếm trùng chi địa. Là kiếm triều. Ngưng Xương mở miệng, nhìn qua cái này hóng ánh khắp nơi kim sắc nói. Cái gì là kiếm triều? Không Huyễn Tình tò mò hỏi. Trong kiếm trùng chi địa trừ một văn đến 10 văn bảo kiếm bên ngoài, còn có 12 chuôi đặc thù nhất bảo kiếm áp đảo trên tất cả bảo kiếm, được gọi là Thánh Văn bảo kiếm. Ngưng Xương nói, nhưng cái này 12 chuôi bảo kiếm cũng là ở trong chỗ sâu kiếm trùng chi địa, gần như không có khả năng đạt được. Nhưng kiếm trùng chi địa cách mỗi 1-2 năm đều sẽ tự động phát động một lần kiếm triều, tại kiếm triều đến thời điểm, cái này 12 chuôi Thánh Văn bảo kiếm sẽ theo kiếm triều rời khỏi kiếm trùng chi địa chỗ sâu, đi đến ngoại vi. Lúc này, chỉ cần ngươi có thể đem cái này 18 chuôi bảo kiếm từ dưới đất rút lên đến, liền có thể có được chi. Cho nên hiện tại Triệu Vô Tình bọn người mới sẽ như thế hưng phấn cùng kích động, bởi vì lần trước kiếm triều là 3 năm trước đây sự tình, chẳng ai ngờ rằng lần này kiếm triều sẽ vào hôm nay xuất hiện. Không phải 12 chuôi Thánh Văn bảo kiếm A. Vì sao chỉ còn dư lại 8 chuôi rồi? Nhìn qua kiếm trùng chi địa chỗ sâu kia 8 đạo khí thế cực kỳ kinh người, như là 8 đạo sâu thiên kim cầu vồng lưu quang, Không Huyễn Tình lập tức ngạc nhiên nói. Nghe nói Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà đạt được một thành, sau đó Thiên Tiêu học phủ trên lịch sử hai vị tiên tổ cũng đã nhận được một thành, 3 năm trước đây thần thế viện đệ tử Phạm Trường không tiến vào kiếm trùng chi địa cũng đã nhận được một thành, vì vậy chỉ còn dư lại 8 chuôi. Ngưng Xương trả lời nói, nhị sư tôn, ngài trước đó không phải nói cái này kiếm trùng chi địa ở trong có 1-2 chuôi coi như để mắt bảo kiếm, là cái này 8 chuôi Thánh Văn bảo kiếm bên trong nào đó chuôi bảo kiếm. Lâm Sơn nhìn sang Tối Trung Ma Đao hỏi, không phải. Tối Trung Ma Đao hề phải nói, kia 1-2 chuôi bảo kiếm là cái này kiếm trùng chi địa chỗ tinh hoa, đồng thời cũng là kiếm linh phụ thân chi kiếm, cái này cái gọi là 12 chuôi Thánh Văn bảo kiếm nhiều nhất chỉ có thể coi là bọn chúng phụ thuộc kiếm mà thôi. Mặc dù nhìn xem uy thế coi như không tệ, thực tế căn bản chính là rất rưỡi, cơ hồ không có gì chứng dụng. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là không nói gì, Tối Trung Ma Đao ánh mắt quá cao, trong mắt người khác khó được bảo kiếm, đối với nó đến nói, cơ hồ cũng là phế liệu. Xông! Xông lên A! Bốn phía rất nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử, nô buộc, trưởng lão bây giờ toàn bộ kích động, sau đó nhao nhao khởi hành, mong muốn hướng về kiếm trùng chi địa ở trong phóng đi, trong miệng kêu to. Nhưng cũng tiếc. Tiểu tại kiếm triều này xuất hiện về sau, kiếm trùng chi địa ở trong kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế cũng tại khôi phục nhanh chóng, cho nên 9 thành 9 Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc đừng bảo tiến vào kiếm trùng chi địa, đang nhiều kỳ kiếm trùng chi địa phía ngoài 100 mét phạm vi bên trong đều khó mà tiến lên nửa phần. Giải rác mấy người mặc dù xông đến trong kiếm trùng chi địa, lại là cũng không thể nào hướng về phía trước, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lưu trong kiếm trùng chi địa Triệu Vô Tình, Long Trinh bọn người nhấc chân. Hướng về kia 8 chuôi Thánh Văn bảo kiếm đi đến, chuẩn bị rút kiếm. Cùng lúc đó, kiếm trùng chi địa kiếm triều cũng là kinh động đến Thiên Tiêu học phủ cao tầng, sau đó bọn họ nhao nhao khởi hành hướng về kiếm trùng chi địa mà đến, cái khác thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử, trưởng lão, nô bộc sau đó cũng là bị kinh động, cũng là hướng về kiếm trùng chi địa bên này nhanh chóng mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kiếm trùng chi địa thình lình trở thành Thiên Tiêu học phủ tiêu điểm cùng hải tâm. Các hiển thần thông, người tài mới có. Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Long Trinh chờ kia 2-3 cái thiên thế viện đệ tử vốn là tính là đồng minh quan hệ, lẫn nhau nhận thức, quan hệ không tệ, nhưng bây giờ không chút do dự mỗi người đi một ngả, sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, định ra quân tử chi minh. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Xoát, xoát, xoát. Mấy người tiểu thân hình lấp lóe, cuốn lên tiếng gió gào thét, riêng phần mình phóng tới kia 8 chuôi Thánh Văn bảo kiếm, bắt đầu riêng phần mình rút kiếm. Mà bây giờ... Thiên Tiêu học phủ rất nhiều cao tầng cũng đã đến kiếm trùng chi địa trên không, sau đó nguyên một đám quan sát phía dưới, chú ý Triệu Vô Tình, Long Trinh đám người rút kiếm. Tìm được. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng là mở mắt ra, sau đó nhìn sang kiếm trùng chi địa chỗ sâu, gật đầu nói, theo đó tiểu trực tiếp nhấc chân, hướng về kiếm trùng chi địa ở trong đi đến. Khóa chặt nửa ngày kiếm linh tung tích, cuối cùng là tìm được cái này vô cùng rào hoạt gia hỏa, tiếp xuống nên xuất thủ đem gia hỏa này bắt được. Đi, chúng ta cùng nhau đi. Tiêu Phàm hướng về phía trước, Tối Trung Ma Đao đuổi theo, sau đó nó còn quay đầu đối với Lâm Sơn bọn người chào hỏi nói, muốn để bọn họ cũng cùng một chỗ đuổi theo. Chúng ta không phải đã xâm nhập qua kiếm chủng chi địa rồi. Kiếm chủng chi địa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần, chúng ta lại có thể tiến vào. Ngưng Xương sững sờ nói. Ngươi cho rằng kiếm triều là làm sao tới? Tối Trung Ma Đao nhún vai nói, còn không phải chính tên kia cũng cảm giác được mình bị khóa chặt, cảm thấy không lành, tại cầu xin tha thứ đâu, sở dĩ chủ động thả ra kiếm triều, tại hối lộ đâu. Nghe thấy Tối Trung Ma Đao, mọi người đều là mỉm cười, sau đó cũng không chần chờ nữa cái gì, lần nữa nhấc chân, theo sau lưng Tiêu Phàm cùng một chỗ một lần nữa hướng về kiếm chủng chi địa đi đến. Nhưng cũng liền tại bọn người Tiêu Phàm lại lần nữa cùng nhau tiến vào kiếm chủng chi địa đồng thời, Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi cùng kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử cũng là có thu hoạch. Một cái thiên thế viện đệ tử dùng hết lực khí toàn thân, đầu đầy mồ hôi, cái trán, trên cánh tay đều là nổi gân xanh, từng chút đem một thanh thánh văn bảo kiếm từ dưới đất rút ra, sắp cách mặt đất, sau đó dẫn tới kiếm chủng chi địa bên ngoài tất cả mọi người cao giọng hô to, ồn ào náo động rung trời, vô cùng oanh động. Kế Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà, hai cái Thiên Tiêu học phủ tiên tổ, cùng Phạm Trường không về sau, Thiên Tiêu học phủ ở trong lại có người thứ năm cũng là muốn đạt được một thanh thánh văn bảo kiếm, cho nên có thể nào không khiến người kích động cùng phấn khởi. Nhưng đột nhiên, một đạo nho nhỏ bóng người màu đen đột nhiên từ một bên xông ra, một cước trùng điệp đá vào cái này thiên thế viện đệ tử chán trực tiếp đem cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị thiên thế viện đệ tử cho đạp bay ra ngoài. Sau đó đạo này nho nhỏ bóng người màu đen lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tiếp nhận cái này thiên thế viện đệ tử vị trí. Ngược tay nắm lấy chuôi này chỉ còn dư lại cuối cùng mũi kiếm chưa bị rút ra thánh văn bảo kiếm, một cái đột nhiên phát lực, lập tức tiểu đem chuôi này thánh văn bảo kiếm cho triệt để rút ra. Chính là tiểu vương bát. Một màn như thế, lập tức tiểu để kiếm chủng chi điệu bên ngoài hô to kêu gào thanh âm xinh xinh im bặt mà dừng, tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem phá binh thành công tiểu vương bát, trong khoảng thời gian ngắn, lại là chưa kịp phản ứng. Các cặc cặc. Tiểu vương bát trong tay nắm lấy chuôi này thánh văn bảo kiếm. Trong miệng phát ra cười quái dị thanh âm, phi thường đắc ý. Mà bây giờ, tất cả mọi người cũng đều là phản ứng lại. Quá vô sỉ, cư nhiên âm thầm đánh lén. Vô sỉ, quả thực vô sỉ đến cực điểm, ta tiểu chưa thấy qua như thế người vô sỉ. Ai rút ra thánh văn bảo kiếm tiểu sẽ tự động nhận chủ tại ai. Cái này tiểu vương bắt đánh lén phá bính, đoạt trần bình thánh văn bảo kiếm, hẳn là lấy nó đi đốt đèn trời. Vô số thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc đều là nhao nhao kêu to. Vô cùng phẫn nộ, hận không thể xông vào kiếm chủng chi địa ở trong hành hung tiểu vương bát. Xuất sinh nhà ngươi, ta giết ngươi, trả bảo kiếm cho ta. Cái kia tên là Trần Bình Thiên Thế Viện đệ tử bây giờ cũng đã quay người giết tới đây, khỏe mắt nhìn chằm chằm tiểu vương bát trong tay thánh văn bảo kiếm, cơ hồ muốn thổ huyết. Bất cứ ai bị cướp như thế lớn một cái cơ duyên, hơn nữa còn là đến tay cơ duyên, bây giờ đều nghĩ bạo tẩu giết người, đem cướp đoạt chính mình cơ duyên người chém thành muôn mảnh. Bye bye, ra đi. Tiểu vương bắt hướng về phía cái này tên là Trần Bình Thiên Thế Viện đệ tử ngao làm nhảm một cú họng, theo đó tiểu thu hồi trôi này thánh văn bảo kiếm, xoay người chạy, hướng về kiếm chủng chi địa chỗ sâu phóng đi. Cái này tên là Trần Bình Thiên Thế Viện đệ tử không chịu từ bỏ, theo đuổi không bỏ, thế nhưng chỉ có điều vọt lên mấy chục bước liền không còn cách nào hướng về phía trước, bị kiếm chủng chi địa ở trong kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế ép không có cách động đậy, sau cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn tiểu vương bắt bỏ trốn mất dạng. Vướng, vướng. Vướng. Một bên Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Long Trinh cùng mặt khác một hai cái thiên thế viện đệ tử cũng đều là tại từng chút rút ra một thanh thánh văn trường kiếm, trong miệng hét lớn, mỗi người cũng là đầu đầy mồ hôi, nổi gân xanh, dùng hết toàn lực. Trông thấy tất cả mọi thứ, trong nháy mắt thật nhiều người cũng là phản ứng lại, nhao nhao an tĩnh lại, sau đó nguyên một đám vẻ mặt cổ quái vô cùng nhìn xem Triệu Vô Tình bọn người. Không đúng, lần này kiếm triều có gì đó quái lạ. Không nói trước kia kiếm triều xuất hiện trước đó bao nhiêu đều có báo hiệu, lần này lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện, mấu chốt là lần này thánh văn bảo kiếm, tựa hồ rút ra độ khó đều giảm mạnh, cơ hồ có thể xưng là đảm nhiệm ai cũng có thể rút ra. Như thế biến hóa, khiến trong lòng mỗi người cũng là sinh ra nghi vấn to lớn, kiếm chủng chi địa rốt cục phát sinh biến hóa gì, tại sao lại xuất hiện cổ quái như vậy hiện tượng. Một chút thiên tiêu học phủ cao tầng bây giờ cũng là phi thường động lòng, không nhịn được muốn động thủ. Cũng là tiến vào trong kiếm chủng chi địa, tranh thủ một thanh thánh văn bảo kiếm, thế nhưng bọn họ lại nhao nhao dừng bước, bởi vì kiếm chủng chi địa kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế đang không ngừng khôi phục, áp lực quá lớn, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào. Nhưng cũng liền tại bọn hắn bất đắc dĩ từ bỏ suy nghĩ đồng thời, bọn họ lại là nguyên một đám ngây người, bởi vì bọn họ trông thấy lần nữa tiến vào đến kiếm chủng chi địa bọn người Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, kiếm trùng chi địa bên ngoài tất cả mọi người cũng rốt cục chú ý tới lần nữa tiến vào kiếm trùng chi địa bọn người Tiêu Phàm, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ khó tin, không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2092, kiếm linh xuất hiện. Kiếm trùng chi địa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần, đây là kiếm trùng chi địa bao nhiêu năm cũng chưa từng cải biến quy củ, vô số năm qua căn bản không một người có thể đánh phá, ngày hôm nay, Lâm Sơn bốn người lại là có thể lại lần nữa tiến vào trong kiếm trùng chi địa. Cái này, làm sao có thể? Gia Gia lại về đến rồi. Tiểu tại bọn người Tiêu Phàm lần nữa tiến vào kiếm trùng chi địa về sau, Tiểu Vương Bát không biết từ trong góc nào mà xung ra, sau đó hú lên quái dị, trực tiếp thẳng hướng một cái Thiên Thế Viện đệ tử, muốn lần nữa phá bính. Mẹ nó tệ. Trông thấy Tiểu Vương Bát hướng mình đánh tới, cái này Thiên Thế Viện đệ tử lập tức mặt đều tái rồi, lập tức không lo được phong độ, chửi ầm lên, đồng thời thân hình hướng về một bên trốn tránh, tính toán tránh né Tiểu Vương Bát. Nhưng Tiểu Vương Bát thực lực tuyệt đối không yếu, cho nên cái này Thiên Thế Viện đệ tử lại thế nào tránh thoát được. Cho nên chỉ thấy Tiểu Vương Bát nháy mắt một cước tiểu đá vào cái này Thiên Thế Viện đệ tử trên lưng, trực tiếp đem hắn đạp miệng phun máu tươi, kém chút quỳ rạp xuống đất. Nhưng cái này Thiên Thế Viện đệ tử cũng coi như cái kẻ khó chơi, mặc dù bị Tiểu Vương Bát đạp miệng phun máu tươi, nhưng sửng sốt gắt gao bắt lấy Thánh Văn Bảo Kiếm, không có buông tay. Nhưng Tiểu Vương Bát cười quái dị liên tục, trực tiếp huy động vừa rồi từ cái kia tên là Trần Bình Thiên Thế Viện đệ tử trong tay sở đoạt được Thánh Văn Bảo Kiếm, một kiếm tiểu hướng về phía cái này Thiên Thế Viện đệ tử cánh tay chém tới. Hoặc là buông tay, hoặc là tay cụt. Ta làm. Cái này Thiên Thế Viện đệ tử mặt đã lục biến thành màu đen, trong miệng lần nữa chửi ầm lên, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là buông tay, tránh thoát Tiểu Vương Bát một kiếm này. Thế nhưng bởi vì cái này vừa để xuống tay, vốn là đã sắp bị rút ra Thánh Văn Bảo Kiếm lập tức một lần nữa cắm vào mặt đất bên trong, đồng thời một cỗ lực bài xích từ trên đó tản ra, một thoáng tiểu đem cái này Thiên Thế Viện đệ tử đẩy lên một bên, để hắn không có cách đón thêm gần. Á á á, cái này Thiên Thế Viện đệ tử tóc đen đầy đầu dựng thẳng, kinh sợ khôn cùng, cả người cơ hồ phát cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cơ hồ muốn đem người mảng nhị cho xé rách. Nhưng Tiểu Vương Bát đã chạy xa, không biết tung tích. Quá mẹ nó tiện. Kiếm trùng chi địa ngoài có Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là phẫn nộ mắng, phá bình đạt được một thanh Thánh Văn Bảo Kiếm vậy thì thôi, còn tới trở ngại người khác được kiếm, hại người không lợi mình, quả thực tiện ra chân trời. Không sai, quá tiện, quả thật là tiện nhân bên trong tiện nhân A. Càng nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là phụ hòa nói, tập thể đối với Tiểu Vương Bát thoá mạng. Mà lúc này, ầm vang, ầm vang, ầm vang, Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Long Trinh, cùng cái cuối cùng Thiên Thế Viện đệ tử rốt cục đem riêng phần mình Thánh Văn Bảo Kiếm rút ra, trong nháy mắt, kiếm minh không ngừng bên hai, vang vọng bầu trời. Tốt, tốt. Trông thấy Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người rốt cục thành công rút ra Thánh Văn Bảo Kiếm, làm được Thiên Tiêu học phủ thật nhiều lịch đại tiên tổ đều không làm được sự tình, kiếm trùng chi địa bên ngoài, gọi tốt thanh âm lập tức không dứt bên hai, đến không hết Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng không Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người thành công mà gieo họ. Huyện của tui.vn mặc dù không biết kiếm trùng chi địa ở trong rốt cục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bất kể như thế nào, bốn người bọn họ trùng quy là rút ra một thanh Thánh Văn Bảo Kiếm, cái này, như vậy đủ rồi. Trên bầu trời, một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng gật đầu nói, trong thanh âm đều là tán thưởng cùng hài lòng chi ý. Chỉ là, ngay lúc này, dị biến lần nữa đột nhiên phát sinh. Không đợi tất cả mọi người phản ứng kịp, ngay cả Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người cũng là không kịp phản ứng. Vốn là đã bị bọn họ chỗ rút ra Thánh Văn Bảo Kiếm lại là cũng không có đối với bọn họ tiến hành nhận chủ, mà là cùng nhau tránh thoát bàn tay của bọn hắn, vang dội hướng về bọn người Tiêu Phàm bay bắn tới, sau đó một thoáng cùng nhau chui vào đến Tiêu Phàm chân trước trong lòng đất. Như thế kịch biến, lập tức làm cả kiếm trùng chi địa trong ngoài lại lần nữa một thoáng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, tĩnh mịch tím ắng, ngốc trệ một mảnh. Rõ ràng đã bị Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người chỗ rút ra Thánh Văn Bảo Kiếm. Rõ ràng nên tiến hành nhận chủ, tại sao lại đột nhiên tránh thoát rời đi, ngược lại là đi đến trước mặt Tiêu Phàm. Tình hình kia, dường như là chủ động mời cầu Tiêu Phàm nhận chủ. Đây là lấy lòng, cũng là uy hiếp. Dừng bước lại, tối trung ma đao liếc một cái trên mặt đất bốn chuôi Thánh Văn Bảo Kiếm, lập tức cười nhẹ nói, cái này kiếm trùng chi địa ở trong cái kia kiếm linh xem ra là gấp A. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lắc đầu, sau đó tiện tay vừa nhấc, trong nháy mắt, trên mặt đất bốn chuôi Thánh Văn Bảo Kiếm tiểu một lần nữa ngược lại bay trở về, lại lần nữa rơi vào Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người trong tay. Bốn chuôi không đáng giá nhắc tới phế liệu mà thôi, cũng muốn làm hối lộ. Quá giá rẻ. Tối trung ma đao nhìn xem kiếm trùng chi địa chỗ sâu, vừa cười vừa nói. Ngươi, Nhưng một lần nữa cầm tới cái này bốn chuôi Thánh Văn Bảo Kiếm Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người lại là sửng sốt, sau đó nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt đột nhiên cũng là trở nên có chút khó coi. Mặc dù Thánh Văn Bảo Kiếm tại một cái thời gian cực ngắn bên trong mất mà được lại, bọn họ trước đó hết thể cố gắng cũng không tính là uổng phí, nhưng thấy thế nào Tiêu Phàm vừa rồi hành vi cũng là bố thí. Thật giống như Tiêu Phàm căn bản chướng mắt cái này bốn chuôi Thánh Văn Bảo Kiếm, sau đó tiện tay ném cho bọn hắn, đuổi ăn mày loại cảm giác đó. Mà loại cảm giác này, khiến người phi thường bị khuất. Đi. Nhưng căn bản không nhìn Triệu Vô Tình, Long Trinh bốn người một chút, Tiêu Phàm chỉ là mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, lại tiện tay vừa nhấc, trong nháy mắt, sau cùng ba thanh Thánh Văn Bảo Kiếm bên trong ba thanh đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó hai thanh hướng về bị Tiểu Vương bắt quấy nhiều do đó mất đi đạt được Thánh Văn Bảo Kiếm kia hai cái Thiên Thế Viện đệ tử bay đi, cuối cùng một thanh thì là hướng về Ngưng Xương bay đi. Người vì sao? Vô ý thức tiếp nhận Thánh Văn Bảo Kiếm, hai cái này Thiên Thế Viện đệ tử cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn sang Tiêu Phàm, không rõ Tiêu Phàm cử động ý nghĩa chỗ. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không giải thích cái gì, trực tiếp nhấc chân, hướng về kiếm trùng chi địa chỗ sâu đi đến, chuẩn bị bắt kiếm linh. Tiểu Vương bắt lúc này cũng không biết từ chỗ nào chạy tới, cùng Lâm Sơn, Thanh Định bọn người tụ hợp, sau đó ở chỗ cũ chờ. Hắn muốn làm gì? Ánh mắt mọi người cũng là nhìn chằm chằm hướng về kiếm trùng chi địa chỗ sâu đi đến Tiêu Phàm. Sau đó lẫn nhau châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, có chút không hiểu. Không đúng, kiếm chủng chi địa kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế đã khôi phục, ở trong áp lực to lớn, ngay cả nguyên cảnh tồn tại đều rất khó tiến vào bên trong, mà hắn một cái chí thiên vị cảnh giới vì sao nhẹ nhõm có thể đi vào kiếm chủng chi địa chỗ sâu. Có Thiên Tiêu học phủ cao tầng nhướng mày, mở miệng nói. Trọng bảo, trên người hắn nhất định có trọng bảo, Thiên Tước Thọ Thạch chính là một cái trong số đó. Một cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng. Nhìn qua Tiêu Phàm tiến vào kiếm trùng chi địa chỗ sâu bóng lưng, trong mắt tinh mang lấp lóe, thanh âm không hiểu nói. Cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng còn có người muốn nói chuyện, nhưng bây giờ nói đến bên miệng lại là im bặt mà dừng. Bởi vì nương theo lấy Tiêu Phàm từng bước một tiến vào kiếm trùng chi địa chỗ sâu, đột nhiên, một đạo tử sắc cổ sáng trực tiếp tụ tại kiếm trùng chi địa chỗ sâu phóng lên tận trời, bộc phát ra. Là kiếm trùng chi địa kiếm linh. Nó bị Tiêu Phàm khóa chặt, sau đó miễn cưỡng bức bách ra tới. Chương 2093, Thiên Thiên Hoàn Mỹ Kiếm Linh. Cái đó là, nhìn xem kiếm chủng chi địa chỗ sâu cái kia đạo tử sắc quang trụ, Thiên Tiêu học phủ một chút cao tầng lập tức biến sắc, con người bỗng nhiên thích chặt, thốt ra, nhưng thanh âm nhưng lại im bặt mà dừng. Bây giờ kiếm chủng chi địa hàng năm 10 cái danh ngạch tiến vào chính là Thiên Tiêu học phủ cùng kiếm chủng chi địa kiếm linh chỗ cộng đồng lập xuống, cho nên đối với kiếm chủng chi địa kiếm linh Thiên Tiêu học phủ lại làm sao không biết. Mà đối với kiếm chủng chi địa kiếm linh, Thiên Tiêu học phủ cũng đã đối nó nghiên cứu vài vạn năm, đạt được liên quan đến kiếm linh rất nhiều hữu hiệu tin tức. Kiếm chủng chi địa kiếm linh tự thân thật ra cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất nhỏ yếu, thật muốn dựa theo thực lực cảnh giới đi phân chia, nó chẳng qua là chỉ là chân võ bát giai mà thôi. Thế nhưng, kiếm chủng chi địa kiếm linh lại có được mấy loại năng lực cực kỳ đặc thù, cộng thêm tự thân nó cũng là cực kỳ nhạy bén cùng cảnh giác, cùng kiếm chủng chi địa ngập trời kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế chờ thiên nhiên phòng ngự. Đều để Thiên Tiêu học phủ dù là cuối cùng lực lượng, cũng đối với nó không thể làm gì. Trên lịch sử, Thiên Tiêu học phủ thử rất nhiều lần đi bắt giữ kiếm chủng chi địa kiếm linh, chỉ có một lần một điểm tiểu đem kiếm chủng chi địa kiếm linh cho bức bách ra tới, chỉ là kết quả thất bại trong gang tấc, vẫn là thất bại. Tạm thời không nói năm đó sự tình, nhưng một lần kia, cũng là kiếm chủng chi địa ở trong chỗ sâu bộc phát ra như là hiện tại như thế thông thiên tử sắc quang trụ, biểu thị kiếm linh tức sắp xuất hiện. Hôm nay, tử sắc thông thiên quang trụ lại xuất hiện. Ở trong ý nghĩa không nói cũng rõ, thoáng một cái khiến tất cả biết được năm đó sự tình Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là sửng sốt, khó có thể tin tại sao lại xuất hiện cái này các loại tình huống. Kiếm chủng chi địa kiếm linh, làm sao lại đột nhiên hiện thân? Trên bầu trời Tề Thu vô ý thức mở miệng, trong mắt đều là không thể tin được chi sắc, tự lẩm bẩm nói. Năm đó Thiên Tiêu học phủ một lần kia cơ hồ thành công bức bách xuất kiếm linh, để hiện thân, là hao hết Thiên Tiêu học phủ rất lớn một bộ phận nội tình, sau đó lại xảo diệu thiết trí hạ âm mưu. Cái này mới kém chút thành công, ở trong đại giới nỗ lực không biết bao nhiêu, lại chết không biết bao nhiêu ngày Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử cùng nô buộc. Hiện tại không có dấu hiệu nào, kiếm linh tiểu tức sắp xuất hiện, chuyện này thật sự là khiến tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng không thể nào hiểu được, trong lòng chỉ có mãnh liệt vẻ kinh hãi. Vâng, kiếm chủng chi địa chỗ sâu thông thiên tử sắc quang trụ tiếp tục tăng vọt, phạm vi cấp tốc mở rộng, nhưng nhan sắc lại càng lúc càng mờ nhạt. Sau đó kiếm trùng chi địa trong ngoài tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng tại cái kia đạo thông thiên tử sắc quang trụ chính giữa, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân hư ảnh như ẩn như hiện. Mà cái này lớn chừng bàn tay tiểu nhân hư ảnh, chính là kiếm chủng chi địa kiếm linh. Cái này kiếm linh, lại là phi thường hy hữu tiên thiên kiếm linh A. Chân chính có thể trông thấy kiếm chủng chi địa kiếm linh, tinh tình lập tức mở miệng, kinh nghi nói, minh bạch Tiêu Phàm vì sao nghĩ phải bắt được nó ý nghĩ. Tiên thiên kiếm linh. Thanh định cùng tinh tình quan hệ rất tốt, lúc này lập tức tò mò hỏi, đó là dạng gì kiếm linh? Kiếm linh, có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Tinh tình đối với thanh định kiên nhẫn giải thích nói, hậu thiên kiếm linh nói trắng ra là một vị nào đó kiếm đạo đại sư tại thọ hết chết già trước đó, lấy thân hợp đạo, thông qua luyện khí phương thức, đem chính mình luyện thành một cái kiếm linh. Tiên thiên kiếm linh tiểu nói đơn giản, chính là thiên địa chỗ tự nhiên dựng dục kiếm linh. Giữa hai bên, hậu thiên kiếm linh ngay từ đầu sẽ càng mạnh, bởi vì hậu thiên kiếm linh chính là một tôn kiếm đạo đại sư, có dạng này kiếm linh ở bên người, nó không chỉ có thể vì ngươi giải đáp kiếm đạo trên đường các loại nghi hoặc, càng có thể lợi dụng tự thân đối với kiếm đạo càng ngộ, đi gián tiếp ảnh hưởng cùng tăng lên ngươi đối với kiếm đạo càng ngộ, có thể nói là huyền diệu vô song. Mà tiên thiên kiếm linh, mặc dù ngay từ đầu sẽ rất yếu, thế nhưng nó là mang theo thuần túy nhất kiếm đạo lớn ẩn mà sinh, tại kiếm trên đường cảm ngộ không tầm thường kiếm đạo đại sư có thể bằng, cho nên đến cuối cùng, khi nó chân chính trưởng thành về sau, nó các phương diện tác dụng đem hơn xa hậu thiên kiếm linh. Nhưng tiên thiên kiếm linh lại cực kỳ hy hữu cùng hiếm thấy, bởi vì nó sinh ra không quy mà theo, đồng thời cho dù là sinh ra, bởi vì sơ kỳ nhỏ yếu cũng biết rất nhanh tiêu vong, trung ương đế giới chỗ tồn tại kiếm linh, 9 thành 9 trở lên cũng là hậu thiên kiếm linh. Rất khó nhìn thấy một tôn trưởng thành tiên thiên kiếm linh. Nghe thấy tinh tình, thanh định cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Cái này kiếm linh nhưng không riêng gì tiên thiên kiếm linh đơn giản như thế. Tối trung ma đao xen vào, lắc đầu nói, đây là một cái hậu thiên can thiệp hình thành tiên thiên kiếm linh, làm đầu trời hoàn mỹ kiếm linh. Hậu thiên can thiệp hình thành tiên thiên kiếm linh. Tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh. Nghe thấy tối trung ma đao, Lâm Sơn, thanh định bọn người bao quát tinh tình ở bên trong cũng là nhìn sang tối trung ma đao. Bình thường tiên thiên kiếm linh mặc dù tiềm lực trưởng thành phải lớn ở phía sau thiên kiếm linh, thế nhưng tiên thiên đản sinh kiếm linh cũng có nhược điểm của mình chỗ. Tối trung ma đao gật đầu nói, nó trưởng thành là tùy ý tính, toàn bộ nhờ tự thân, cho nên có tương đương một bộ phận tiên thiên kiếm linh bởi vì sơ kỳ sinh ra trưởng thành vấn đề, cơ bản đều giải phế đi, hậu kỳ căn bản không đạt được trong lý tưởng độ cao. Chỉ có số rất ít tiên thiên kiếm linh bởi vì các loại vật khí, có thể đem của mình kiếm đạo lớn ẩn phát huy đến cực hạn. Sau cùng trưởng thành là thế gian mạnh nhất sinh linh. Năm đó Trích Tiên chính là vô số năm trước một tôn tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh trưởng thành, sau cùng trở thành cơ hồ có thể so với đại đế vô thượng kinh khủng tồn tại. Trước mắt cái này kiếm linh là tiên thiên kiếm linh không sai, nhưng tại thật nhiều năm trước đó, nó hẳn là tiểu bị một vị đại nhân vật phát hiện, sau đó vị đại nhân vật này vì đó bố trí kiếm chủng chi địa, cung cấp nó trưởng thành, đồng thời trong kiếm chủng chi địa bố trí một số thứ, can thiệp nó trưởng thành phương hướng, khiến cho nó không đến mức sinh trưởng phế bỏ. Cho nên ta mới nói nó không phải một tôn tiên thiên kiếm linh đơn giản như vậy, là hậu thiên can thiệp hình thành một tôn kiếm linh, có thể xưng là tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh. Tiềm lực của nó đem vượt qua trên đời tuyệt đại bộ phận kiếm linh. Nó tương lai có khả năng trưởng thành là Trích Tiên như thế tồn tại. Lâm Sơn nhìn xem phương xa kiếm chủng chi địa cái kia kiếm linh, nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Không thể nào. Tối trung ma đao lắc đầu nói, thanh âm dứt khoát, Trích Tiên là một cái cực kỳ đặc thù tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh. Nó sinh ra chính là thiên địa chi trùng hợp, không thể tưởng tượng nổi tập hợp, như thế mới có thể sinh ra. Sau đó kiếm linh cho dù đạt đến tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh cấp bậc, cũng vẫn như cũ không có khả năng đạt đến Trích Tiên độ cao như thế, bởi vì thuộc về Trích Tiên trùng hợp cũng không thể tưởng tượng nổi, từ xưa tới nay, chỉ có thể có một lần kia, tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Lâm Sơn, thanh định bọn người đều là không nói, nhưng cũng là nhìn xem kiếm chủng chi địa cái kia kiếm linh. Triệt để minh bạch Tiêu Phàm đối với cái này kiếm linh hứng thú nguyên nhân. Vâng. Tiểu tại tối trung ma đao cùng Lâm Sơn, thanh định đám người nói chuyện trong lúc đó, kiếm chủng chi địa chỗ sâu cái kia đạo tử sắc quang trụ ở trong đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, sau đó bất chợt, toàn bộ kiếm chủng chi địa cũng là kịch liệt rung động. Chương 2094, Huyền Hoàng. Ấm vang. Tại chấn động kịch liệt kiếm chủng chi địa bên trong, thông thiên tử sắc quang trụ ở trong đột nhiên phát ra một tiếng vang tận mây xanh kiếm minh thanh âm. Cái kia lớn chừng bàn tay tiểu nhân hư ảnh mặc dù thấy không rõ, nhưng lại có thể cảm giác được nó bây giờ tràn ngập phẫn nộ, hoảng sợ, cầu xin tha thứ chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp. Người trốn không thoát. Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm chỉ có chính mình cùng kiếm linh hai cá nhân tài năng nghe được, ta đã phong tỏa toàn bộ kiếm chủng chi địa, dù là ngươi có lên trời xuống đất năng lực, cũng trốn không thoát. Ấm vang. Đáp lại Tiêu Phàm lại là một thanh âm vang lên triệt bầu trời kiếm minh thanh âm. Thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh càng thêm kinh sợ, cũng càng thêm hoảng sợ. Cần gì chứ? Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta biết ngươi là bị ai bồi dưỡng ra được, không phải là Huyền Hoàng A. Hắn trước khi ngủ say ngoài ý muốn phát hiện ngươi, sau đó thuận tay tiểu nuôi dưỡng ngươi, nói không chắc tương lai ngươi tiểu có tác dụng lớn. Ấm vang. Lại là một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên, nhưng một tiếng này kiếm minh thanh âm ở trong lại là tràn đầy kinh hãi cảm xúc. Thông thiên tử sắc quang trụ ở trong lớn chừng bàn tay người hư ảnh cũng là một cái lảo đảo, tựa hồ bị Tiêu Phàm chỗ kinh đến. Bất quá đáng tiếc, hắn vẫn như cũ đang trong ngủ say, căn bản không dành quan tâm tới chuyện ở đây, cho nên đối với ngươi viên này quả đảo, ta cũng liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiêu Phàm nói, trên mặt hiện lên một vẻ ý cười. Ấm vang. Kiếm minh thanh âm lại lần nữa vang lên, thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh lui ra phía sau một bước, vẻ mặt lại biến. Trích Tiên, Thái Thượng, Huyền Hoàng. Tiêu Phàm tùy ý đọc lên mấy nhân vật danh tự, vừa cười vừa nói, Huyền Hoàng tại trong những người này đúng là tương đương phiền phức một cái. Bất quá đáng tiếc, hắn ở trước mặt ta vẫn không có tư cách hống hách. Ta liền xem như hái hắn quả đào, lại làm sao? Ấm vang, ấm vang, ấm vang. Liên tiếp gấp rút kiếm minh thanh âm ở trên bầu trời vang lên, thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt. Ta nói chính là sự thật. Tiêu Phàm cười cười nói, mặc dù ta không cùng Huyền Hoàng giao thủ qua, bởi vì hắn sớm tại ta trước đó cũng đã ở trong trạng thái ngủ say, đến tận bây giờ vẫn như cũ không biết ngủ say tại trong xó xỉnh nào của Trung ương đế giới. Tuy nhiên, chỉ cần ta giao thủ với hắn, hắn hẳn phải chết. Ấm vang, ấm vang, ấm vang. Lại là liên tiếp gấp rút kiếm minh thanh âm ở trên bầu trời vang lên, thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh há to mồm, phát ra im ắng thanh âm, trên mặt vẻ phẫn nộ đã lộ rõ trên mặt. Thật ra ngươi gặp qua ta. Tiêu Phàm chuyển đề tài, lại là nói, trước kia ta xâm nhập qua nơi này, sau đó tìm được một thanh tám văn bảo kiếm, ngươi dò xét qua ta, sau đó lại thu hồi hứng thú đối với ta, tiếp tục cẩn nấp ở đây. Nghe thấy Tiêu Phàm nói tới chỗ này, vang vọng bầu trời kiếm minh thanh âm rốt cục dừng lại. Thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh cũng là một thoáng ngây người, sau đó lông mày gấp gáp, hãm nhập đối với trước kia hồi ức ở trong. Mấy hơi thở về sau. Là. Ngươi. Thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh rốt cục mở miệng, phát ra thanh âm của mình, nhưng thanh âm lại cực kỳ cứng nhắc, cũng cực kỳ phí sức, ở trong tràn đầy nghi ngờ không thôi cảm xúc. Là ta. Tiêu Phàm cười cười nói. Sao, làm sao có thể? Nhìn xem Tiêu Phàm. Thông thiên tử sắc quang trụ bên trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh con mắt đều cơ hồ sắp lồi ra đến, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, thanh âm vẫn như cũ cứng nhắc, khô khốc, phí sức, hơn 7.000 năm trước, ngươi chẳng qua là một con không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản không quan trọng gì, nếu như không phải trên người ngươi có một ít ly kỳ bảo vật, ta căn bản sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Mà tại thời gian ngắn như vậy, ngươi, cư nhiên cũng đã vấn đỉnh thế gian số 1, sau đó đứng ở trên độ cao tương tự như chủ nhân ta. Cái này, không có khả năng. Chủ nhân ta hắn từ thời đại trước sống sót, sống không biết bao nhiêu và năm, mới đứng cho tới bây giờ độ cao này bên trên. Ngươi, bất quá chỉ là 8.000 thọ mà thôi, làm sao có thể làm được bước này? Thật ra chính xác đến nói, ta mới bất quá 5.000 ra mặt tuổi thọ mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, tuyệt đối không thể. Thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh tự lẩm bẩm nói, đột nhiên lắc đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, cự tuyệt tin tưởng tất cả mọi thứ. Đi theo ta đi. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, đồ nhi ta đan buộc đi là kiếm tu đường đi, ngươi vừa vặn khi kiếm linh của nàng, phụ tá nàng bảo vệ cẩn thận đồ nhi ta an toàn. Ấm vang. Nghe thấy Tiêu Phàm, thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh lập tức từ kinh ngạc ở trong tỉnh lại, sau đó lui lại một bước, không còn phí sức nói chuyện, mà là dùng một tiếng vô cùng lăng lệ kiếm minh thanh âm biểu đạt thái độ của mình cùng ý kiến. Nên nói ta cũng đã nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, vậy kế tiếp, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Ấm vang. Thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh đột nhiên một cái dậm chân, lại là phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời kiếm minh thanh âm, mà một tiếng này tiếng kiếm reo ở trong tràn đầy mãnh liệt sát phạt hương vị. Tôn tử này không nghe lời. Tối trung ma đao bây giờ bu lại, sau đó nhìn phương xa thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh, nhíu mày nói. Người trái ta phải. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là lời ít mà ý nhiều nói. Tốt. Tối trung ma đao lập tức đáp lại, sau đó còn chưa dứt lời hạ, khổng lồ đến cực điểm linh thức tiểu từ trong cơ thể nó bắn ra, sau đó tại không trung hóa vì một cái bàn tay vô hình, vang dội hướng về phương xa thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh vào đầu chụp tới. Tiêu Phàm cũng là cùng một thời gian đồng thời, cũng là thần thức nô ra, hóa thành bàn tay vô hình, cùng tối trung ma đao, từ bên phải hướng về thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh đột nhiên chụp tới. Kiếm linh phiền toái nhất một điểm chính là, nó mặc dù là một cái sinh linh, nhưng lại vô ảnh vô hình, căn bản là không có cách dùng thực thể đi tóm lấy nó, chỉ có thể dùng thần thức. Đây cũng là Tiêu Phàm cùng nó giảng nửa ngày đạo lý nguyên nhân, bởi vì thứ này xác thực không dễ bắt, phi thường khó giải quyết, nếu như thứ này có thể thuyết phục bản thân quy thuận, đây cũng là bớt đi tất cả phiền phức. Nhưng cũng tiếc, cái này kiếm linh là cái chết đầu óc, không chịu khuất phục, cho nên cũng chỉ có thể động thủ mạnh bắt. Ầm vang. Đối mặt Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao hai người liên thủ không chê vào đâu được bắt, thông thiên tử sắc quang trụ ở trong bàn tay tiểu nhân hư ảnh lập tức phát ra một tiếng vô hình giận tiếng khóc. Sau đó một tiếng trước nay chưa từng có âm vang kiếm minh thanh âm vang vọng tứ phương, cơ hồ đem kiếm chủng chi địa trong ngoài tất cả mọi người đều chấn lật đến trên mặt đất. Thật nhiều người cũng là lập tức toàn thân khí huyết sôi trào vô cùng, như là sôi trào, cả người đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, như muốn co quắp ngã xuống đất, không có cách động đậy. Chương 2095, mẫu kiếm. Đối mặt Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao hai người liên thủ bắt lấy, kiếm chủng chi địa kiếm linh cũng là toàn lực phản kháng. Vận dụng toàn bộ kiếm chủng chi địa uy lực, muốn phản sát Tiêu Phàm, thanh thế hết sức kinh người. Chỉ là, kiếm chủng chi địa dị động đến kinh người, đi cũng kinh người. Một giây trước vẫn là toàn bộ kiếm chủng chi địa chấn động kịch liệt, kiếm chủng chi địa tất cả bảo kiếm đều dường như là muốn kiên quyết ngoi lên mà ra, chém giết Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao, sát cơ tận trời, khiến người kinh hãi. Một giây sau tất cả mọi thứ liền đều biến mất vô ảnh vô tung. Thông thiên tử sắc quang trụ ở trong hư ảnh người to chừng bàn tay cũng trực tiếp biến mất ở ngay tại chỗ, cả người hướng về phương xa vô cùng mau lẹ bỏ chạy mà đi. Vừa rồi tất cả dị tượng, đều chỉ chẳng qua là kiếm chủng chi địa kiếm linh phô trương thanh thế mà thôi, vì chính là cho chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, nó căn bản không có ý định cùng Tiêu Phàm, tối trung ma đao chính diện cứng đối cứng. Bởi vì nó đối với nguy hiểm cảm giác hết sức nhạy cảm, trực giác nói cho nó biết, chỉ là một cái Tiêu Phàm tiểu không phải nó có khả năng ngăn cản tồn tại. Bây giờ lại tăng thêm một cái tối trung ma đao, nếu như đối kháng chính diện, chỉ có một con đường chết. Cho nên, chỉ có thể trốn. Nhưng cũng tiếc, đối với kiếm chủng chi địa kiếm linh tất cả cử động, Tiêu Phàm sớm đã dự liệu được, hắn cùng tối trung ma đao đồng loạt ra tay thật ra cũng không phải là thật phải bắt được kiếm chủng chi địa kiếm linh, mà là muốn đem kiếm chủng chi địa kiếm linh bức bách tiến vào bên trong cạm bẫy. Vâng! Kiếm chủng chi địa kiếm linh trốn cực nhanh, thế nhưng trong chớp mắt, nó cũng là phản ứng lại, cảm giác được Tiêu Phàm cạm bẫy. Sau đó biến sắc mặt, tiểu muốn xoay chuyển thân hình, từ một phương hướng khác chạy trốn. Nhưng không còn kịp rồi. Một con hình thái có chút quái dị vô hình hắc sắc gông xiềng đột nhiên từ trên mặt đất phá đất xung ra, sau đó một thoáng tiểu giữ lại hai chân của nó, đưa nó khóa kín ở trên mặt đất, cũng không thể nào động đậy nửa bước. Tiêu Phàm thần thức đại thủ cũng là theo sát phía sau, lập tức chạy đến, lập tức tiểu đem kiếm chủng chi địa kiếm linh cho nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Tất cả mọi thứ, không chỉ phát sinh đều hết sức nhanh chóng. Đồng thời tất cả cũng là vô ảnh vô hình, mắt thường không có cách gặp. Cho nên khi người của Thiên Tiêu học phủ đều vẫn còn kiếm chủng chi địa chấn động bên trong, đầu váng mắt hoa thời điểm, Tiêu Phàm cũng đã bắt lấy kiếm chủng chi địa kiếm linh, đồng thời đem nhanh chóng thu lại, căn bản không một người trông thấy. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm bắt lấy cũng thu hồi kiếm chủng chi địa kiếm linh về sau, toàn bộ kiếm chủng chi địa cũng là lập tức khôi phục bình tĩnh, Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người cũng là lập tức nhao nhao khôi phục lại. Sau đó nguyên một đám lại lần nữa nhìn xem một lần nữa hãm nhập tĩnh mịch và bình tĩnh kiếm trùng chi địa, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Vừa rồi còn trời rung đất chuyển, giống như tận thế giáng lâm, hiện tại mới bất quá trong nháy mắt, tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh, loại tương phản lớn lao trước sau này, quả thật là cho người ta một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Đồng thời, kiếm trùng chi địa kiếm linh đây, vừa mới rõ ràng xuất hiện, vì sao hiện tại đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà liên tại Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người, kể cả trên bầu trời các vị Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là hãm nhập thời gian kinh ngạc khó hiểu, ngay lúc này, trong kiếm chủng chi địa lần nữa có dị biến xuất sinh. Kiếm chủng chi địa tất cả bảo kiếm đều là đung đưa, vô số thanh âm kiếm minh trong không khí không ngừng vang vọng, sau đó tất cả bảo kiếm đều là bắt đầu xoay chuyển thân hình, ngay cả còn dư lại kia một thanh còn không bị thu lấy thánh văn bảo kiếm đều không ngoại lệ, tập thể toàn bộ mặt hướng kiếm chủng chi địa một cái phương hướng. Tiếp theo ở trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, một dài một ngắn, hai thanh thoạt nhìn phi thường không bắt mắt bảo kiếm tiểu từ kiếm chủng chi địa mặt đất ở trong chỗ xung ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Kia là kiếm chủng chi địa mẫu kiếm. Nhìn xem cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt bảo kiếm, Tôn Viêm Dương thốt ra, thanh âm truyền khắp tứ phương, ở trong gặp nạn che đậy kinh hãi chi ý. Năm đó huyền hoàng trên đường đi qua nơi đây, phát hiện kiếm linh, thuận tay tiểu bố trí dạng này một cái kiếm trùng chi địa, thuận tiện kiếm linh hướng về hoàn mỹ phương hướng trưởng thành. Mà bố trí kiếm trùng chi địa hạch tâm, chính là cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt bảo kiếm, kiếm trùng chi địa về sau tất cả bảo kiếm cũng là từ cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt trên bảo kiếm bản thân tách ra đến. Kiếm trùng chi địa kiếm linh bình thường thời điểm cũng đều phụ thuộc vào đây, hấp thu ở trong lực lượng, sau đó trưởng thành tự thân. Đồng thời, cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt bảo kiếm mới khống chế lấy toàn bộ kiếm trùng chi địa, kiếm linh thật ra đối với kiếm trùng chi địa cũng không có bao nhiêu quyền khống chế, bởi vì Huyền Hoàng lúc trước mặc dù cố ý bồi dưỡng kiếm linh, nhưng cũng bố trí cấm chế thủ đoạn, để phòng ngừa kiếm linh tương lai trưởng thành về sau, đuôi to khó vẫy, không nhận khống chế. Cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt bảo kiếm cũng là khống chế kiếm linh chìa khóa. Tối trung ma đao chô nói trong kiếm trùng chi địa có một hai đem coi như để mắt tới bảo kiếm nói chính là bọn chúng. Mặc dù bọn chúng trước kia là Huyền Hoàng cái này thông thiên cự phách bội kiếm, nhưng bị kiếm linh hấp thu không biết bao nhiêu năm lực lượng, để mà trưởng thành, lại phân liệt kiếm trùng chi địa vô số bảo kiếm, đã suy yếu đến một cái cực thấp tình trạng, vì vậy ở trong mắt tối trung ma đao cũng chỉ có thể xem như để mắt tới. Thiên tiêu học phủ đi qua nhiều năm đối với kiếm trùng chi địa nghiên cứu, cho dù đối với năm đó sự tình không có khả năng biết được, nhưng cũng biết được cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt mẫu kiếm tồn tại, minh bạch bọn chúng mới là toàn bộ kiếm trùng chi địa hạch tâm. Những năm này thiên tiêu học phủ đã không còn chuyên chú vào như thế nào bắt lấy kiếm trùng chi địa kiếm linh, mà là chuyên chú vào tìm kiếm cái này hai thanh một dài một ngắn, phi thường không bắt mắt mẫu kiếm, bởi vì chỉ cần tìm được bọn chúng, toàn bộ kiếm trùng chi địa liền sẽ trở thành thiên tiêu học phủ lại một chuyên môn bí cảnh, nhưng muốn gì cứ lấy. Bây giờ, trông thấy hai thanh mẫu kiếm của kiếm trùng chi địa này tự động xuất hiện, cùng trước đó kiếm trùng chi địa kiếm linh đột nhiên xuất hiện, lại ly kỳ biến mất, đủ loại dị tượng không thể tưởng tượng nổi để bọn họ là trong lòng chấn động không thôi, đầu não cũng có chút trống không. Ông, ông, phát ra hai tiếng trầm thấp đến cực điểm thanh âm, kiếm trùng chi địa hai thanh mẫu kiếm này tiểu hướng về Tiêu Phàm lăng không kích xạ mà đến, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đến cực điểm rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn xem trong tay hai thanh mẫu kiếm này, cả người suy tư. Mặc dù hai thanh mẫu kiếm này đã suy yếu không tưởng nổi, uy lực ở trong mắt Tiêu Phàm không đáng nhắc tới, thế nhưng bọn chúng dù sao từng là Huyền Hoàng bội kiếm, cho nên ở trên người chúng, Tiêu Phàm có thể xem đến thật nhiều tin tức liên quan tới Huyền Hoàng. Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng chưa hề gặp qua, bởi vì thời gian không liền nhau, nhưng đối với dạng này một tôn đã có tư cách tiến vào trong mắt của mình, có thể làm chính mình đối thủ thông thiên cự phách, Tiêu Phàm cũng là có đôi chút hứng thú, mong muốn xuyên thấu qua hai thanh mẫu kiếm này, nhìn xem Huyền Hoàng trước kia rốt cục là một sinh linh ra sao. Nhưng tiểu tại Tiêu Phàm cúi đầu suy nghĩ hai thanh mẫu kiếm này thời điểm, kiếm trùng chi địa trong ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người thiên tiêu học phủ cũng là chằm chằm tại trên người Tiêu Phàm, không ít người đều là bắt đầu hô hấp run rợn. Chương 2096, quả thật có thể không cố kỵ gì. Đạt được hai thanh mẫu kiếm này, mang ý nghĩa có thể khống chế toàn bộ kiếm trùng chi địa, trở thành chủ nhân chân chính của kiếm trùng chi địa, đối mặt dạng này một cái to lớn dụ, nghi ngờ, thiên tiêu học phủ không có mấy người nói không động tâm. Lẫn nhau đối với nhìn một cái, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức liền định nhấc chân đi ra, trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác, xem có thể hay không thương lượng với Tiêu Phàm đem hai thanh mẫu kiếm này trao đổi đến. Chỉ là còn không chờ hai người bọn họ đi ra, thân ở kiếm trùng chi địa Triệu Vô Tình, Khâu Uyển Nhi, Long Trinh còn có kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử tiểu lẫn nhau đối với nhìn một cái, xuất thủ. Nếu như bọn họ có thể đạt được mẫu kiếm, sau đó nộp lên cho thiên tiêu học phủ, chính là một bút phá thiên đại công lao, ở trong chỗ tốt nhiều, không nói cũng rõ. Đương nhiên những người khác là ý nghĩ này, Long Trinh lại không phải mục đích này, hắn nhờ làm trung gian hai thanh mẫu kiếm này, mong muốn đem làm bội kiếm của mình, đồng thời cũng làm chính mình ở trong thiên tiêu học phủ lại một lợi thế, có thể cùng thiên tiêu học phủ tiến một bước có kẻ mặc cả. Triệu Vô Tình, Khâu Uyển Nhi, Long Trinh còn có kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử đều có phân công, mà chỉ thấy kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử mắt sáng lên, theo đó hai ba nói gần như không thể xem xét lưu quang tiểu lập tức từ bọn họ giữa ngón tay bắn ra. Hướng về Tiêu Phàm bên cạnh Lâm Sơn, thanh định bọn người vào tới. Tiêu Phàm có Minh Dạ Tuyết, tối trung ma đao cái này hai tôn hư hư thực thực vô địch bá chủ thủ hộ ở bên cạnh, bọn họ biết nếu như chính mình trực tiếp từ trong tay Tiêu Phàm đoạt mẫu kiếm, cơ hội rất thấp. Cho nên bọn họ tiểu rất nhanh có biện pháp, nếu thế, theo đối với Tiêu Phàm người bên cạnh động thủ, do đó bức bách Tiêu Phàm phân tâm, sau đó lại từ Triệu Vô Tình, Khâu Uyển Nhi, Long Trinh ba người từ trong tay Tiêu Phàm cướp đoạt, cơ hội sẽ phạm vi lớn gia tăng. Kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử đã xuất thủ, Triệu Vô Tình, Khâu Uyển Nhi, Long Trinh ba người đều là vận sức chờ phát động, cơ bắp toàn thân không tự giác kéo căng, gấp nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Phàm hai thanh mâu kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cấp đoạn. Thế nhưng là, tiểu tại kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử xuất thủ đồng thời, Tiêu Phàm cũng là lập tức phát hiện ra được, sau đó trực tiếp dừng lại đối với hai thanh mâu kiếm suy nghĩ, cả người lập tức quay người, u ám con ngươi nhìn sang Triệu Vô Tình bọn người, đặc biệt là nhìn sang kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử. Danh con, các ngươi muốn chết. Tối Trung Ma Đao cùng Tiêu Phàm đồng thời phản ứng lại, sau đó trong miệng một tiếng quát chói tai, theo đó cả người tiểu hướng về kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử vào đầu đánh tới. Tinh Tình cũng là xuất thủ, tố thủ vừa nhấc, trực tiếp ngăn cản mất cầm hai ba đạo lưu quang nhỏ không thể nhận ra. Mặc dù Tinh Tình hiện tại vẫn là tại suy yếu kỳ, nhưng ngăn cản rơi công kích ở trình độ này vẫn là không sao cả. Huống chi kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử mục đích thực sự chỉ là bức bách Tiêu Phàm phân tâm, cũng không phải là thật muốn giết Lâm Sơn, thanh định bọn người, tuyệt không hạ tử thủ. Nhưng bọn họ lại không biết chính là, mặc kệ là ngươi hạ tử thủ hay không, chỉ cần động thủ, liền xem như chạm tới điểm mấu chốt của Tiêu Phàm, kết cục, phải chết. Không tốt, lui. Trông thấy Tối Trung Ma Đao hướng bọn họ xuất thủ, kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử lập tức biến sắc mặt, theo đó cả người tiểu cấp tốc bước lui ra sau, tính toán chạy ra khỏi kiếm trùng chi địa. Một bên Triệu Vô Tình, Khâu Huyền Nhi, Long Trinh ba người cũng là lập tức dừng lại nguyên bản đã vận sức chờ phát động cử động, nhao nhao thối lui, dùng tới vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn sang Tối Trung Ma Đao. Nhưng trông thấy Tối Trung Ma Đao mục tiêu ở trong không có bọn họ cái này mới thở phào, không lui về sau nữa, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác vẫn còn tồn tại. Thân tử, còn xin thủ hạ lưu tình. Kiếm trùng chi địa bên ngoài Thiên Tiêu học phủ cao tầng bây giờ đồng dạng cũng là biến sắc mặt, sau đó lấy Tề Thu, Tôn Viêm Dương cầm đầu, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, vì kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử cầu tình. Mà ngay trong bọn họ không ít người cũng là tính toán tiến vào trong kiếm trùng chi địa cứu viện, nhưng đối mặt kiếm trùng chi địa kia ngập trời kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế, bọn họ tối đa cũng là chỉ có thể tiếp cận khoảng cách nhất định, căn bản không có cách chân chính tiến vào trong kiếm trùng chi địa, càng đừng đề cập cứu viện kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử. Giết! Tối Trung Ma Đao trong mắt huyết quang nổi lên, nó vốn chính là một thanh sát lục chi binh, bây giờ thoát ly Tiêu Phàm có thể tự do hoạt động, thể nội sát lục cùng hủy diệt dục vọng tại không thể át chế tăng vọt, cho nên bây giờ nó căn bản mặc kệ lấy Tề Thu, Tôn Viêm Dương cầm đầu, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng mở miệng cầu tình, trực tiếp thẳng hướng kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử. Tiêu Phàm không có động thủ, chỉ là ưu ám con ngươi xem kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý sống chết của bọn hắn. Không. Đối mặt Tối Trung Ma Đao tôn này hư hư thực thực vô địch bá chủ tồn tại, kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử dù là trước kia lại thực lực xuất chúng, kinh nghiệm bốn phương, bây giờ cũng đều là vong hồn đều bay, sợ vỡ mật, căn bản không dám cùng Tối Trung Ma Đao có bất luận cái gì tiếp xúc giao thủ, chỉ là hoảng sợ kêu gào, sau đó điên cuồng hướng về kiếm trùng chi địa bên ngoài trốn chạy mà đi. Nhưng, tất cả cũng không kịp. Vâng! Tối Trung Ma Đao gần như trong nháy mắt chính là đuổi kịp bọn họ, sau đó trong tay thình lình xuất hiện một thanh hắc vụ quấn quanh đại đao, trực tiếp vào đầu phách chạm mà xuống, quỷ dị vô biên hắc vụ giống như là dương nanh múa vướt hắc sắc cự long. Một thoáng tiểu đem bọn họ cái lồng bao ở trong đó, ở trong phát ra tiếng nổ ngột ngạt đến cực điểm. Thoải mái. Một đao chẳng qua, Tối Trung Ma Đao nhìn cũng không nhìn nguyên địa kết quả, sau đó kéo giãn gân cốt một chút, trong mắt huyết quang biến mất, trong miệng thỏa mãn nói, cả người trực tiếp quay người, trở về Tiêu Phàm bên người. Lại nhìn nguyên địa. Trên đất, chỗ nào còn có kia hai ba cái thiên thế viện đệ tử bóng người. Có chỉ là một chỗ không được hoàn chỉnh huyết nhục cùng xương cốt toái phiến, từ vỡ vụn vài mảnh ở trong có thể phân biệt ra được. Những huyết nhục kia cùng xương vỡ, chính là đến từ chính bọn họ. Một màn như thế, cũng lập tức để kiếm trùng chi địa trong ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch tím ắng. Tất cả mọi người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể cứng ngắc vô cùng, triệt để nói không ra lời. Hôm qua, Tiêu Phàm chém giết 3 vị thánh thế viện đệ tử, 18 vị đại thế viện đệ tử, 32 vị đan vương điện đệ tử, 7 vị thiên tiêu học phủ trưởng lao chờ 63 người. Hôm nay, lại trực tiếp chém giết 2-3 vị thiên thế viện đệ tử. Cần phải biết rằng, Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế viện đệ tử mới có mấy người. Bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi. Mỗi một người bọn họ cũng là Thiên Tiêu học phủ tương lai cùng hạt giống, đối với Thiên Tiêu học phủ cực làm trọng yếu. Kết quả hiện tại, một thoáng chết 2-3 cái. Mới nhập phủ bất quá 2 ngày mà thôi, Tiêu Phàm tiểu không chút kiêng nể giết nhiều người như thế, đồng thời người bị giết còn đều là người quan trọng của Thiên Tiêu học phủ. Hán, thật cho rằng chính mình có thể ở trong Thiên Tiêu học phủ không cố kỵ gì. Bất cứ ai đều không làm gì được hắn hay sao? Nhìn qua trong kiếm trùng chi địa kia 2-3 cái thiên thế viện đệ tử huyết nhục cùng xương vỡ, đột nhiên, Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng đều là triệt để sụ mặt xuống, không còn ngụy trang, nhìn qua bọn người Tiêu Phàm trong mắt đều là sát cơ lạnh thấu xương, không chút che giấu. Chương 2097, một lần sau cùng tha thứ. Trong kiếm chủng chi địa, có chút minh bạch. Ở bên ngoài kiếm chủng chi địa vô số đạo băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chăm bên trong, Tiêu Phàm lặng lặng đứng thẳng ở nơi đó, túi đầu suy nghĩ trong tay kiếm chủng chi địa mẫu kiếm trọn vẹn chốc lát, sau đó cái này mới ngẩng đầu, gật đầu tự lẩm bẩm. Huyền Hoàng lai lịch là một câu đố, ta cũng không biết hắn rốt cục là gì. Tối Trung Ma Đao mở miệng, nhưng lại lắc đầu nói, chỉ biết là hắn hết sức điệu thấp, làm việc không lộ liễu, không gió nước, tại thời đại kia lúc mới bắt đầu nhất, căn bản đều không có mấy người biết sự hiện hữu của hắn. Cũng là đến thời đại kia trung hậu kỳ, một cái kinh thiên động địa thần vật xuất thế, dẫn tới toàn bộ trung ương đế giới vì đó hoành động, bốn phương tranh đoạt, hắn rốt cục hiện thân, tại trong tay thái thượng đoạt thức ăn trước miệng cọp, cường thế đoạt được cái này thần vật. Sợ là thế gian chi người còn không biết trên đời còn có hắn dạng này một tôn thông thiên cự phách tồn tại. Ta cùng hắn gặp nhau không nhiều, đối với tin tức của hắn biết thực sự là quá ít, Vô Hạn Quyền Trượng cũng giống vậy, đồng dạng đối với hắn biết rất ít, bởi vì không cái gì tiếp xúc. Đại đạo trung vang, đại thế đến, hắn, nhanh thức tỉnh, đem tái hiện trong nhân thế. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói. Tối Trung Ma Đao cũng không nói gì thêm, cũng là bắt đầu trầm ngâm. Một bên Tinh Tình rụt rụt đầu. Thuận theo như cái chim cút, bởi vì Trích Tiên, Thái Thượng, Huyền Hoàng những nhân vật này cũng là cấm kỵ tồn tại, cho dù là cha mẹ của nàng đỉnh phong thời đại đối đầu, cũng chỉ có thể là lập tức nhượng bộ lui binh, huống chi là nàng. Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao đàm luận đồ vật quá mức dò người, dù là nàng cũng không dám nhiều xen vào, thậm chí không dám nghe nhiều, sợ dẫn tới trong cõi u minh một ít đáng sợ không rõ. Tùy ý lại liếc mắt nhìn toàn bộ kiếm chủng chi địa, Tiêu Phàm mất đi hứng thú, sau đó xoay người rời đi. Không nhanh không chậm hướng về kiếm chủng chi địa bên ngoài đi đến. Toàn bộ kiếm chủng chi địa có giá trị nhất cũng chính là kiếm linh cùng huyền hoàng bội kiếm, cái khác đều chỉ chẳng qua là phế liệu mà thôi, Tiêu Phàm không hề thu thập hứng thú cùng ý tứ. Mà nhìn xem Tiêu Phàm hướng về kiếm chủng chi địa bên ngoài đi đến, kiếm chủng chi địa bên ngoài không khí cũng càng thêm tĩnh mịch cùng ngạt thở, mỗi một cái người của Thiên Tiêu học phủ cũng là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, như ngưng kết. Mấy hơi thở về sau, Tiêu Phàm bước ra một bước kiếm chủng chi địa bên ngoài. Hậu phương Lâm Sơn, Thanh Định bọn người theo sát phía sau, cũng là theo Tiêu Phàm cùng nhau đi ra khỏi kiếm chủng chi địa. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm bước ra kiếm chủng chi địa cơ hồ cùng một thời gian, trên bầu trời Tề Thu, Tôn Viêm Dương trở Thiên Tiêu học phủ cao tầng vang dội cùng nhau hạ xuống, một thoáng tiểu đứng tại trước mặt bọn người Tiêu Phàm, chặn bọn người Tiêu Phàm đường đi. Thân tử, liên quan đến Trần Bình chờ ba người chết, ngươi cần muốn cho ta một cái giải thích hợp lý. Tôn Sương Yến mở miệng, nhìn xem bọn người Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Không có giải thích. Đối mặt Tôn Sương Yến thẩm vấn, Tiêu Phàm không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nhìn Tôn Sương Yến chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng, mở miệng nói. Vì sao không có giải thích? Tề Thu mở miệng, nhíu mày nói. Đã giết thì đã giết, tại sao phải có chỗ giải thích? Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nghe không đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc. Cuồng vọng. Sau lưng Tề Thu, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nhịn không được thấp giọng nói, thanh âm giận dữ. Bốn phía cái khác thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử mặc dù không có người nói chuyện, nhưng cũng đều là trên mặt có sắc mặt giận dữ xuất hiện, cả người oán giận vô cùng. Thân tử, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, bằng không. Tôn Viêm Dương mở miệng, lời nói muốn nói lại thôi, thanh âm dị thường băng lãnh, sát cơ không chút che giấu. Không sai, thân tử hôm nay ngươi nhất định phải cho Thiên Tiêu học phủ chúng ta một câu trả lời, Thiên Tiêu học phủ chúng ta mặc dù cung kính đối với ngươi. Nhưng đây cũng không phải là lý do để ngươi có thể thoải mái giết người ở trong Thiên Tiêu học phủ ta. Thân tử, ngươi làm việc đừng quá mức, Thiên Tiêu học phủ chúng ta nhẫn nại có mức độ, ngươi hôm nay nếu như không cho chúng ta một câu trả lời, việc này không có khả năng dễ dàng thiện. Thân tử, địa vị hiện tại của ngươi là Thiên Tiêu học phủ ta cho, mà Thiên Tiêu học phủ chúng ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi, ngươi không cần thật coi là Thiên Tiêu học phủ chúng ta có thể cho phép ngươi làm gì tùy thích. Tôn Viêm Dương mới mở miệng. Một chút đã sớm nhịn không được Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là nhao nhao mở miệng nói, băng lanh trong thanh âm đều là ý uy hiếp. Còn có một ít người đã là cơ hồ kìm nén không được chính mình, đã muốn động thủ giết người, mặc kệ nhiều như thế. Một đám kiến hôi đồ vật, lan đi, nếu không làm thịt các ngươi. Tối Trung Ma Đao đáy mắt huyết quang lần nữa nổi lên, hướng về phía tất cả mọi người không khách khí quát lớn mà nói. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, ở trong đều là xâm nhiên vô tình chi sắc. Nhìn sang trước mặt tất cả người của Thiên Tiêu học phủ. Nhưng đúng ngay lúc này, tất cả mọi người đều lui về. Một tiếng hết sức to lớn, cũng hết sức thanh âm giàn mua ở trên bầu trời vang lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mà nghe thấy thanh âm giàn mua này, bất chợt tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là biến sắc mặt, sau đó cùng nhau quỳ mọp xuống dưới, cái chán đập. Trong Thiên Tiêu học phủ không chỉ một vị lao tổ tông, Bạch Trấn Hà là một trong số đó, nhưng lại không phải dê đầu đàn. Hiện tại mở miệng lên tiếng lao tổ này tông, thì chính là Thiên Tiêu học phủ mấy vị lao tổ tông bên trong đệ nhất nhân, càng là trong Thiên Tiêu học phủ tuổi thọ dài nhất người, vì Thiên Tiêu học phủ chân chính khống chế người. Cho nên hắn hiện tại mới mở miệng, toàn bộ người của Thiên Tiêu học phủ đều là quỳ mọp, không người lại dám nói thêm lời nào. Thân tử, quát tháo ra lệnh tất cả người của Thiên Tiêu học phủ về sau, trên bầu trời thanh âm giả mua kia lập tức tiểu mở miệng lần nữa, nhưng lần này lại là nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc bầu trời một chút, căn bản không nói một lời, sau đó chỉ là nhấc chân, phối hợp từ đã nhường ra con đường Thiên Tiêu học phủ giữa đám người đi qua. Cái này, chính là Thiên Tiêu học phủ ta đối với ngươi một lần sau cùng tha thứ. Thanh âm giả mua nói, thanh âm phi thường bình thản. Hôm qua cùng hôm nay tất cả bị ngươi chém giết chi người, Thiên Tiêu học phủ ta cũng có thể không trách chuyện cũ. Thế nhưng là, nếu như lại có lần sau, vậy liền sẽ không. Thần tử đem cùng Thiên Tiêu học phủ chúng ta triệt để đứng tại phía đối lập, trở thành sinh tử đối mặt địch nhân, đến lúc đó Thiên Tiêu học phủ ta sẽ liều lĩnh, cũng phải chém dụng thần tử. Cho nên, còn xin thần tử thận trọng cân nhắc cử động kế tiếp của mình, không cần thật đem đường đi tuyệt. Thanh âm rơi xuống, Tiêu Phàm đã đi ra khỏi đoàn người. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến, hồn nhiên không hay tới lời cảnh cáo của thanh âm giả mua trên bầu trời kia. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả như trước, nhưng tiếp xuống cần cùng hắn bảo trì khoảng cách, không nên có bất luận cái gì tiếp xúc. Đối với Tiêu Phàm phối hợp rời đi, không trả lời lời của mình, thanh âm giả mua không có bất cứ cái gì dao động, chỉ là mở miệng, đối với Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người ra lệnh. Đúng, lão tổ. Tất cả mọi người đều là quỳ mọp. Dập đầu nói, thanh âm cung kính vô cùng. Chương 2098, Võ Cùng Nhân. Rời khỏi kiếm trùng chi địa về sau, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp trở về Cửu Long Phong bên trên, sau đó bắt đầu suy nghĩ kiếm trùng chi địa cái kia Tiên Thiên Hoàn Mỹ Kiếm Linh. Cái này Tiên Thiên Hoàn Mỹ Kiếm Linh năm đó gặp qua Huyền Hoàng, đồng thời cũng cùng Huyền Hoàng có một đoạn gặp nhau, cho nên từ trên người nó, có lẽ có thể đạt được liên quan đến Huyền Hoàng càng nhiều tường tận tin tức. Tối Trung Ma Đao đối với Huyền Hoàng tường tận tin tức cũng là cảm thấy hết sức hứng thú, cùng nhau tiến đến thăm ra, những người khác thì mỗi người quản lý chức vụ của mình, an tâm làm việc của mình. Mặt khác Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người cũng toàn bộ bình ổn lại, nhao nhao tuân theo lời của thanh âm giả mua kia, lấy Cửu Long Phong làm trung tâm phương viên trong vòng 10 dặm, căn bản sẽ không xem đến bất cứ một hai của Thiên Tiêu học phủ. Thiên Tiêu học phủ bình tĩnh trở lại, nhưng tại bình tĩnh trở lại, rốt cuộc cẩn giấu lấy bao nhiêu ám lưu không nói cũng rõ. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua. Tại ba ngày nay bên trong ngưng xương là không ngừng ra ngoài, do xét phạm trưởng không phải trang xuất quan, nhưng khô tịch động lại là một mực vô cùng gì động tĩnh, cho nên Tiêu Phàm một đoàn người cũng chỉ có thể là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Tiêu học phủ trong ba ngày qua cũng là phi thường an tĩnh, khôi phục trước kia an bình, chỉ là so với Tiêu Phàm, Long Trinh lại là càng thêm chuẩn bị thụ Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người kính nặng, danh vọng ngày càng, triệt để dung nhập vào trong Thiên Tiêu học phủ. Trở thành Thiên Tiêu học phủ một viên. Đồng thời Long Trinh đã chính thức nhập chú thần thế viện, mà bởi vì Phạm Trường không đang lúc bế quan, còn có một người tạm thời tuyệt không ở trong thần thế viện, cho nên Long Trinh chỉ là gặp được thần thế viện một người trong đó mà thôi, song phương trò chuyện vui vẻ. Chỉ là tại hôm nay, Thiên Tiêu học phủ an bình bị đánh phá. Võ Cùng Nhân xuất quan. Một cái tin tức đột nhiên truyền khắp toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, sau đó để Thiên Tiêu học phủ cơ hồ tất cả mọi người cũng là ngắn ngủi sửng sốt, không ít người càng là nháy mắt biến sắc. Võ Cùng Nhân, Thiên Thế Viện đệ nhất nhân. Ở trong toàn bộ đệ tử của Thiên Tiêu học phủ, trừ Phạm Trường không chờ thần Thế Viện ba người bên ngoài, Võ Cùng Nhân nếu như nói thứ hai, thì không ai dám nói đệ nhất. Đồng thời Võ Cùng Nhân cũng người cũng như tên, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi chiến đấu cùng nhân, hiếu chiến thành tính, hiếu chiến như mạng, cho dù là Phạm Trường không chờ thần Thế Viện ba người đối đầu người này, cũng có nhiều kiêng kỵ. Ở trên đông vực sơ chiến, Võ Cùng Nhân trực tiếp đoạt được sơ chiến vị trí đệ nhất. Nhưng tại về sau, Võ Cùng Nhân cũng bởi vì cùng chiến thần mang nhai sau cùng quan môn đệ tử tranh đấu, mặc dù đem đánh bại, nhưng cũng thân bị trọng thương, không thể không tại đông vực sơ chiến về sau tiến hành bế quan tĩnh dưỡng. Bây giờ, đi qua những ngày này tĩnh dưỡng, Võ Cùng Nhân triệt để khôi phục, tại hôm nay chính thức xuất quan. Ngưng Sương, ngươi thân là Thiên Thế Viện đệ nhất, địa vị tôn quý, cần gì phải đi theo một cái. Mấy cái Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử giữ chặt Ngưng Sương, mở miệng nói. Nghe thấy tin tức này thời điểm, Ngưng Sương đang tiến đến khô tịch động trên đường, để xác định Phạm Trường không sẽ hay không tại hôm nay xuất quan, mà trên đường ngoài ý muốn gặp mấy cái cùng mình tiến vào Thiên Tiêu học phủ về sau quan hệ cũng không tệ lắm Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử. Các nàng ngừng bước chân, sau đó tận tình mở thuyết phục Ngưng Sương, tính toán thuyết phục Ngưng Sương rời khỏi Tiêu Phàm, nhưng khi nghe thấy Võ Cùng Nhân xuất quan tin tức về sau, các nàng lập tức sửng sốt, thanh âm im bặt. Võ Cùng Nhân nghe thấy tin tức này, Ngưng Sương cũng là vô ý thức roi hướng Thiên Thế Viện, vẻ mặt tại đột nhiên trở nên có chút im lặng. Lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, nàng tự phụ chính mình thiên tư cao tuyệt, đồng thời còn có Nam Cung Vấn cái này vạn năm trước đó nhân vật dạy bảo, một trận ở giữa, nàng tự tin chính mình chắc chắn nổi bật phi phàm, đi ra một đầu kinh diễm thiên hạ đường. Thanh Vân Hạ Châu thật nhiều thiên kiêu nàng đều không ngại, bởi vì nàng tin tưởng, đợi một thời gian về sau, nàng nhất định có thể siêu việt. Nhưng ở trên người Tiêu Phàm, nàng bị đả kích nặng nề một lần, nhưng về sau lại trông thấy ngay cả chính mình sư tôn Nam Cung Vấn đều đối với Tiêu Phàm kính cẩn lễ phép, túi đầu cam vì đầy tớ, Tiêu Phàm một người trấn áp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, nàng cũng liền theo đó thoải mái, khúc mắc mở ra. Đi đến Đông Linh Hạ Châu về sau, nàng tự phụ chi tâm lại lần nữa thăng lên, bởi vì nàng vẫn như cũ tự phụ đến từ Thượng Châu sư tôn Nam Cung Vấn, cùng phía sau Tiêu Phàm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng rốt cục nhận rõ đến chính mình. Cho dù bản thân bối cảnh lại lớn, nhưng nếu như tự thân cơ sở non yếu, kia tất cả, cũng chung quy là uổng công. Đông Linh Hạ Châu cũng không hổ là trung ương đế giới 72 hạ châu đứng đầu, nơi này thiên kiêu mặc kệ là thiên tư vẫn là thực lực, đều vượt qua tưởng tượng của mình. Đặc biệt là tại Võ Cùng Nhân, triệt để giống như một chậu nước đá lớn chút xuống phía dưới, để chính mình thể hồ quán đỉnh, triệt để tỉnh ngộ. Nếu như chính mình vẫn như cũ dừng lại ở trong tư duy bối cảnh tự kìm lại, cùng những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết, bất học vô thuật hoàn khố đời thứ hai lại có gì khác biệt. Mặc dù Võ Cùng Nhân để chính mình cơ hồ sắp chết, nhưng cũng triệt để đem chính mình từ trên con đường sai lầm kéo lại, cho nên từ trình độ nào đó nói, cũng phải cảm tạ Võ Cùng Nhân không thể. Mà hiện nay nghe thấy Võ Cùng Nhân xuất quan, trong lòng Ngưng Sương trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị trần tạp, nhiều loại cảm xúc lập tức tự hiện hiện mà lên, trong lòng tràn ngập phức tạp. Nghe sư tôn nói Võ Cùng Nhân ở trên Đông Vực sơ chiến thụ thương cực nặng, tính ra được chí ít một tháng mới có thể tĩnh dưỡng xong xuôi, mà tính toán thời gian, hắn chí ít còn được 10 ngày mới có thể xuất quan, làm sao hôm nay tiểu xuất quan. Không lo được lại thuyết phục Ngưng Sương, mấy cái này Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử châu đầu ghé thai, thảo luận sôi nổi. Nghe nói Võ Cùng Nhân ở trên Đông Vực sơ chiến đạt được một môn khôi phục tự thân tuyệt thế bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn bản thân nhanh chóng khôi phục thương thế, như thế mới có thể vượt qua dự tính, sớm nhiều ngày như vậy xuất quan. Một cái khác Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử tiếp lời nói, đồng thời cũng là bởi vì môn bí thuật này, Võ Cùng Nhân mới cùng chiến thần mang nhai sau cùng quan môn đệ tử kịch chiến. Võ Cùng Nhân vốn là hiếu chiến như cuồng, không ít thời điểm đều bởi vì tự thân lại cùng người khác quá trình chiến đấu ở trong thương thế quá nặng, cho nên mới không thể không ngừng dừng lại khiêu chiến, tạm thời tính dưỡng, bây giờ đạt được như thế một môn bí thuật, vậy sau này còn có ai có thể ngăn cản hắn. Cái thứ ba Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử cũng là nói, trong thanh âm đều là kinh ngạc tán thán chi ý. Xem mấy cái này trầm thấp nghị luận Võ Cùng Nhân Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử một chút, Ngưng Sương lắc đầu. Sau đó liền muốn quay người rời khỏi, tiếp tục tiến đến Khô Tịch Động. Nhưng bây giờ, dị biến tái sinh. Nghe nói Thiên Tiêu học phủ ta đến một vị thần tử cùng một vị thần nữ, đều là một đời nhân kiệt, thực lực kinh tuyệt, ta Võ Cùng Nhân bất tài, hôm nay công khai khiêu chiến hai người, còn xin hai vị giá lâm ta Võ Cùng Điện, đến đây chiến một trận. Một đạo trầm thấp vô cùng, tràn ngập khiến người chấn động cả hồn phách dí vị thanh âm nam tử đột nhiên từ Thiên Thế Viện phương hướng vang lên, sau đó rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Tiêu học phủ. Ở trên bầu trời Thiên Tiêu học phủ không ngừng vang vọng. Giờ khắc này, không chỉ Ngưng Sương cùng mấy cái này Thiên Tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử ngây người, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng là một thoáng yên tĩnh trở lại, an tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều bị Võ Cùng Nhân chỗ kinh sợ. Chương 2099, hắn không có khả năng thất bại. Võ Cùng Nhân thanh âm rơi xuống, lại qua mấy hơi thở thời gian, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh Thiên Tiêu học phủ lập tức chính là hãm nhập trong một mảnh âm thanh sôi trào. Võ Cùng Nhân không hổ là Võ Cùng Nhân, cái này vừa mới tĩnh dưỡng xong xuôi xuất quan tiểu muốn tiếp tục khiêu chiến, quả thực điên cuồng. Có Thiên Tiêu học phủ đệ tử nhịn không được nói, da đầu đều hơi tê tê. Quá điên cuồng. Ngay cả Thiên Tiêu học phủ không ít trưởng lão cũng đều là nhịn không được mở miệng nói, Võ Cùng Nhân tại cùng chiến thần mang nhai sau cùng quan môn đệ tử trong trận đại chiến kia, ngực đều bị xuyên thủng, tâm tạng cơ hồ vỡ vụn, trong thân thể cũng liền chỉ còn giữ lại xương sọ coi như hoàn chỉnh. Thể nội cái khác xương cốt cơ hồ đều đứt gãy. Bây giờ hắn mới khôi phục bất quá 20 ngày thời gian, coi như trong tay hắn có nắm giữ một môn khôi phục bản thân tuyệt thế bí thuật, có thể sớm trước 10 ngày thời gian xuất quan, nhưng cũng không có khả năng nói đem tự thân điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất cùng trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn hiện tại, thân thể tất nhiên vẫn là trạng thái suy yếu, kết quả tiểu lại muốn tiến hành đại chiến, đây là đang tiêu hao tiềm năng của mình, tiêu hao mọi thứ của mình. Hắn biết rất rõ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn là khăng khăng mà đi, thực sự là khiến người không biết nói sao cho phải. Lấy chiến chứng đạo, võ cuồng nhân đi đây là dạng này một con đường thẳng tiến không lùi. Có thiên tiêu học phủ cao tầng lúc này cũng là mở miệng, than nhẹ một tiếng nói, nếu như hắn có thể tại tự thân tiềm năng tiêu hao trước đó đi đến đỉnh phong, hắn có thể chân chính đứng tại trên đỉnh phong, hơn nữa là trên đỉnh phong của đỉnh phong, mạnh hơn tuyệt đại bộ phận đỉnh phong chi người. Nhưng nếu như hắn tại tự thân tiềm năng tiêu hao toàn bộ trước đó không có cách đi đến đỉnh phong, loại kia đợi hắn chính là tự thân thân thể trực tiếp sụp đổ chết đi, triệt để tiêu vong. Trên lịch sử cũng có không ít người đi con đường này, nhưng có thể chân chính đi ra người, lác đác không có mấy mà thôi. Nhưng đột nhiên, tất cả mọi người tiếng nghị luận bị đánh gãy. Tốt, ta đây tiểu giá lâm ngươi vo cùng điện, đánh với ngươi một trận. Long Trinh thanh âm cũng là ở trên bầu trời thiên tiêu học phủ vang lên, đáp lại võ cùng nhân khiêu chiến, thanh âm phi thường dứt khoát, không hề do dự. Vâng! Nghe thấy Long Trinh lên chiến, toàn bộ thiên tiêu học phủ lại lần nữa sôi trào lên, vô số người châu đầu ghé thai, kịch liệt nghị luận, thanh thế càng thêm nhiệt liệt lên. Thế nhưng, cũng có người chú ý tới một ít chuyện khác. Đó chính là đối mặt đến từ thiên thế viện đệ nhất, võ cùng nhân công chúng khiêu chiến, thân là thần nữ Long Trinh làm ra đáp lại, ứng chiến. Thân là thần tử Tiêu Phàm lại là không có một chút động tĩnh, xem ra không có ý ứng chiến. Khác biệt ở trong đó, lập tức tiểu để thiên tiêu học phủ rất nhiều người cũng là thấp giọng cười lạnh, không ít người đều là mở miệng, cười nhạo liên tục, không hề cố kỵ, thanh âm ở trong thiên tiêu học phủ các nơi vang lên vang vọng. Cái này, là không dám ứng chiến. Đừng quên ở trên tiệc tối trước đó mấy ngày, chúng ta nhiều người như vậy thỉnh cầu hắn chỉ giáo, hắn lại là rời khỏi, hắc, bây giờ lần nữa cự tuyệt, ở trong ý nghĩa ra sao không nói cũng rõ. Hắn thần tử thân phận rất nhanh sẽ bị phơi bày, đến lúc đó, ha ha. Hình tượng lại trở lại trước mắt. Ngưng xương, ngươi cũng trông thấy đi. Hắn căn bản không dám ứng chiến, ngươi vẫn là sớm đừng cùng hắn hòa chung một chỗ. Nếu không, đợi đến khi bị thanh toán thời điểm, coi như ngươi là chúng ta tiểu thế viện đệ nhất nhân, sợ cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Thuyết phục ngưng xương mấy cái kia thiên tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử lúc này cũng là chú ý tới việc này, sau đó các nàng nhao nhao mở miệng. Lần nữa đem ngưng xương giữ chặt, sau đó tận tình khuyên nhủ thuyết phục. Ta nghe nói Tôn Xương Yến viện chủ, còn có một chút cao tầng đã đối với ngươi rất bất mãn, thậm chí có chút cao tầng đã đưa ra muốn đưa ngươi nhốt lại cấp tiến ngôn luận. Một cái thiên tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử vẻ mặt có chút lo nghĩ, nói với ngưng xương, cho nên ngưng xương, ngươi thật phải thừa dịp sớm bước ra, coi như hắn cứu được ngươi, ngươi cũng nhất định phải rời khỏi nàng. Cảm ơn ý tốt của các ngươi, ta cũng minh bạch các ngươi xác thực là vì tốt cho ta. Chỉ là các ngươi không hiểu, hắn căn bản không có khả năng sẽ thất bại, ta. Ngưng xương lắc đầu nói, chính muốn nói cái gì đó, đột nhiên nói bị đánh gãy. Hắn, không có khả năng thất bại. Phải không? Ta xem chưa hẳn a, ngưng xương sư tỷ. Một đạo cười khẽ thanh âm tại mấy cái kia thiên tiêu học phủ tiểu thế viện nữ đệ tử sau lưng vang lên, mà nói chuyện không phải ai khác, chính là Khâu Huyền Nhi. Đồng thời Khâu Huyền Nhi bên cạnh còn có thật nhiều thiên tiêu học phủ các đại viện đệ tử. Xem ra bọn họ là dường như cùng nhau mà đến, chỗ đi phương hướng chính là thiên thế viện võ cùng nhân cá nhân phụ đệ, võ cùng điện, dự định tiến đến quan chiến. Ngưng xương. Nhìn xem ngưng xương, Khâu Huyền Nhi bên người tất cả thiên tiêu học phụ đệ tử cũng là ánh mắt lộ ra ý khinh thường, không ít người càng là dứt khoát lắc đầu, trên mặt ý khinh thường không có chút gì che giấu. Tiểu thế viện đệ nhất nhân, thật ra bất quá như thế mà thôi. Có thiên tiêu học phụ đệ tử mở miệng, thấp giọng cười nhạo nói, nhưng thanh âm lại có thể thấy rõ ràng. Ở trong kiếm trùng chi địa cũng không kiên trì được quá lâu, cư nhiên thổ huyết bay ra, thực sự là hữu danh vô thực. Càng nguy hiểm hơn nàng hiện tại còn cùng người kia hòa chung một chỗ, hồn nhiên không thèm để ý chính mình rốt cục thân ở vị trí nào. Lại có thiên tiêu học phủ đệ tử mở miệng, cũng là cười lạnh nói, thiên tiêu học phủ chúng ta đã trọn vẹn thời gian 10 năm không có tự mình ra tay chém giết đệ tử của mình, cái này ngưng xương sợ là muốn trở thành 10 năm qua người thứ nhất. Ngưng xương sư tỷ, ngươi còn cùng thần tử dính chung một chỗ. Khâu Huyền Nhi lúc này cười yếu ớt nói, sư muội không thể không thuyết phục ngươi một câu, ngươi thật cần. Ngươi hẳn là may mắn, lúc ở kiếm trùng chi địa ngươi không có giống Trần Bình ba người kia đồng loạt ra tay, nếu không, ngươi bây giờ đã chết. Ngưng xương mở miệng, đánh gãy Khâu Huyền Nhi, lạnh giọng nói. Nghe thấy ngưng xương, Khâu Huyền Nhi lập tức sắc mặt cứng đờ. Bởi vì nàng minh bạch ngưng xương nói sự thật, nếu như ngày đó cùng Trần Bình bọn người đồng loạt ra tay, tối trung ma đao thật sẽ giống như chạm Trần Bình ba người, trực tiếp chạm chính mình. Ngươi kém, không phải ma đao đại nhân, là hắn. Ngưng Xương liếc mắt liền nhìn ra trong lòng Khâu Huyền Nhi suy nghĩ, lập tức ổn nắn, lạnh giọng nói, hắn chỉ là đang suy nghĩ kia mâu kiếm, không rảnh, đồng thời lười nhác đối với các ngươi mấy cái không có ý nghĩa sâu kiến xuất thủ mà thôi, nếu không, ngày đó ngươi nhìn thấy tiểu không phải ma đao đại nhân xuất thủ, mà là hắn tự thân xuất thủ xóa bỏ. Mà chờ hắn chân chính xuất thủ, ngươi mới có thể cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cái gì là sợ hãi. Khâu Huyền Nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Xem ở chúng ta trước kia sau cùng mấy phần tình nghĩa trên mặt, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở một bên, không cần làm yêu tốt, nếu không, ngươi, chết chắc không nghi ngờ. Đến lúc đó cho dù là sư tôn của ngươi, Thiên Tiêu học phủ vị kia ẩn giấu lao tổ tông xuất thủ, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Hắn muốn giết người, trên đời này tuyệt đối không có người có thể cứu được. Nói xong, Ngưng Xương tiểu lời gì đều không nói thêm lời, phối hợp xoay chuyển thân hình, từ một phương hướng khác rời khỏi, không nhìn sau lưng Khâu Huyền Nhi chờ tất cả mọi người một chút. Chương 2100, Bái Sơn. Nhìn qua Ngưng Xương trực tiếp bóng lưng rời đi, Khâu Huyền Nhi chờ một đám Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là nói không ra lời, nguyên một đám đứng ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi. Khâu Huyền Nhi vẫn như cũ trên mặt mang theo cười nhạt chi sắc, liền phảng phất vừa rồi nàng bị Ngưng Xương đánh nói không ra lời xấu hổ tình hình căn bản không có phát sinh, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhu nhược khiến người mong muốn đối với nàng hảo hảo che chở. Chờ hắn xuất thủ, ta liền sẽ cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng, chân chính sợ hãi. Hắn muốn giết người, tuyệt đối không có người có thể cứu được rồi. Khâu Huyền Nhi mở miệng, cười nhạt nói, kính mắt nguyệt nha cong cong, dáng tươi cười sáng lạ, nếu như thần tử quả thật lợi hại như thế, vậy ta cần phải thật hảo hảo trải nghiệm một lần mới phải. Nghe nàng ở đâu nói bậy bạn. Khâu Huyền Nhi bên người một cái thánh thế viện nữ đệ tử khinh thường nói, nàng coi là người kia là chiến thần mang ngay đây, một khi xuất thủ chính là thiên địa biến sắc, vạn linh run rẩy. Muốn giết người căn bản không ai dám cản, lại không ai dám cứu. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Không sai. Có không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử lập tức cũng là nhao nhao mở miệng, cười lạnh nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái thái thiên vị cảnh giới mà thôi, thật coi là chính mình là tồn tại trí cao quan sát chúng sinh. Tất cả mọi người đều phải kính nể hắn, sợ hãi. Mà cũng không xem một chút trong đây là đâu, Thiên Tiêu học phủ chúng ta e ngại qua ai. Ở trong Thiên Tiêu học phủ chúng ta, coi như ngươi có hai tôn vô địch bá chủ vì đó hộ đạo lại làm sao. Như thường cũng phải là long quật lại, là hổ nằm lấy. Nếu như không phải hiện tại vẫn như cũ không có cách phân biệt hai thật hai giả, xác định thân phận, Thiên Tiêu học phủ chúng ta không thể tùy tiện động thủ, bằng không, hắc. Nhưng đối với người kia cũng không thể khinh thường. Cũng có một số ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử nói rất nhỏ, thanh âm ngưng trọng, trước đó mấy ngày trên tiệc đón tiếp, chúng ta tập thể âm hình hóa sơn, hắn mặc dù nhăn một chút lông mày, nhưng vẫn như cũ ngăn cản được. Còn có hắn trực tiếp một cái chớp mắt chém giết 63 người, trong đó bao gồm cả ba vị thực lực cực kỳ không tầm thường thánh thế viện đệ tử, cùng tiến vào kiếm trùng chi địa, phong khinh vân đạm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cảnh giới của hắn sợ là ẩn dấu, thực lực bản thân tuyệt đối cực kỳ không tầm thường, sợ là chí ít cũng là cùng Khưu sư tỷ các chư vị thiên thế viện sư huynh sư tỷ một cái trình độ. Thậm chí cũng chưa hẳn không có khả năng cùng thần thế viện kia ba vị phân cao thấp. Còn có hắn kia hai tôn vô địch bá chủ hộ đạo giả, nghe nói Thiên Tiêu học phủ chúng ta mấy vị lao tổ tông đối với hai người bọn họ cũng là sợ không rõ nội tình, có chút kiêng kỵ, không muốn thật vạch mặt. Nghe nói như thế, trong nháy mắt tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là thần sắc cứng đờ, trong phút chốc nói không ra lời. Mặc dù bọn họ rất không nguyện ý thừa nhận, ngoài miệng các loại căm thù cùng coi thường, nhưng muốn nói một cách thật sự, cũng không thể không nói, xác thực như thế, Tiêu Phàm, còn có bên cạnh hắn những người kia tuyệt đối không đơn giản, bằng không, cũng không có cách khiến cho Thiên Tiêu học phủ đến nay đều chậm chạp không có cách phân biệt hắn cùng Long Trinh rốt cục ai mới là người phát ngôn chân chính kia. Sớm muộn cũng sẽ phân biệt ra thật giả. Đến lúc đó, Khưu Huyền Nhi mở miệng lần nữa, cười cười nói, muốn nói lại thôi. Dứt câu, nàng tiểu nhấc chân hướng về võ cuồng điện phương hướng đi đến, không cần nhiều lời, những người khác cũng là đuổi theo, cùng nhau tiến đến võ cuồng điện. Ngưng Xương tại cùng Khưu Huyền Nhi một đoàn người phân biệt về sau, trực tiếp đi Khô Tịch Động, Khô Tịch Động vẫn như cũ không có một chút động tĩnh, Phạm Trường không còn chưa xuất quan. Sau đó Ngưng Xương liền dứt khoát rời đi, trực tiếp trở về Cửu Long Phong. Mà khi Ngưng Xương trở lại Cửu Long Phong thời điểm, bọn người Tiêu Phàm tụ tập ở chung một chỗ, đang cảm thấy hết sức hứng thú nhìn xem cái kia kiếm trùng chi địa kiếm linh. Đi qua 3 ngày suy nghĩ, Tiêu Phàm đã đem cái này kiếm trùng chi địa kiếm linh trong trí nhớ liên quan đến huyền hoàng tất cả tin tức đều khai quật xong xuôi, sau đó tiểu đem nó thả ra tới. Được thả ra kiếm linh thần sắc giận dữ, hai con ngươi phún lửa nhìn xem bốn phía bọn người Tiêu Phàm, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng kêu gào. Về phần ngoại giới liên quan đến võ cuồng nhân cùng Long Trinh luận bàn đại chiến, ở chỗ này phảng phất căn bản không tồn tại, tất cả mọi người đều không để ý, sự chú ý hoàn toàn không ở nơi đó, chỉ là như cùng năm đùa sủng vật đùa với kiếm trùng chi địa kiếm linh. Mà cũng không trách bọn người Tiêu Phàm như cùng năm đùa sủng vật đùa với kiếm trùng chi địa kiếm linh, chỉ vì chân chính lấy thực thể xuất hiện ở ngoại giới kiếm linh thực sự là quá đáng yêu. Nó toàn thân chỉ có to chừng bàn tay, mặc dù là cái giống được, nhưng lại môi hồng răng trắng, tay trắng nõn nà, chân nhỏ trắng nõn nà, còn có khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, cho dù là phẫn nộ tức giận, cũng lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Có ý tứ hơn chính là khi dùng ngón tay đi đâm nó thời điểm, trong cơ thể nó sẽ truyền ra thanh âm kiếm minh, mà có thanh âm kiếm minh cũng thôi, mấu chốt là thanh âm kiếm minh này nghe giống như tiên nhạc, quanh quẩn bốn phương, để người nhịn không được đối với nó tán thưởng liên tục. Cho nên bọn người Tiêu Phàm cũng liền không ngừng đưa tay đi đâm kiếm trùng chi địa kiếm linh, sau đó để trong cơ thể nó tự động vang lên kiếm minh tiên nhạc, đồng thời mỗi một lần kiếm minh tiên nhạc còn đều là khác biệt, liên tiếp cho người ta kinh hỉ. Trông thấy chơi vui như thế, Ngưng Xương cũng rất nhanh gia nhập trong đó, một khối dùng ngón tay đi đâm kiếm trùng chi địa kiếm linh, sau đó để nó càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm thần sắc sụp đổ. Vật nhỏ, đừng như vậy hỏng đầu nha, Huyền Hoàng tên kia thật ra giải vừa già lại xấu, ngươi sao phải lựa chọn đi theo hắn đây? Tối Trung Ma Đao lặng lẽ cười nói, xem một chút ta, không cần Huyền Hoàng mạnh hơn 10 hơn 100 lần. Đúng Huyền Hoàng bồi dưỡng ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Kiếm trùng chi địa kiếm linh mở miệng, thanh âm mặc dù phí sức, nhưng lại dị thường kiên định. Ngươi đã cơ bản thành thục, kiếm trùng chi địa đối với tiến một bước phát triển thật ra đã tác dụng không lớn, mà Huyền Hoàng lại đem ngươi trói buộc ở nơi đó, là ta thả ngươi rời khỏi, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm nói, không có ngươi, ta đồng dạng có thể rời khỏi. Kiếm trùng chi địa kiếm linh lắc đầu nói, ngươi là có thể rời khỏi, nhưng trong cơ thể ngươi kiếm đạo đại ẩn lại ít nhất phải ít ba đạo, mà đây đều là Huyền Hoàng lúc trước đối với ngươi hạn chế, là ta để ngươi hoàn mỹ rời khỏi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, ung dung nói. Kiếm trùng chi địa kiếm linh lập tức nói không ra lời, bởi vì Tiêu Phàm nói không sai, nó không thể phủ nhận điểm này, quả thật Huyền Hoàng đối với hắn có ân, Tiêu Phàm bây giờ cũng đồng dạng. Ta. Kiếm trùng chi địa kiếm linh mở miệng, thần sắc có chút dãy rủa, mong muốn nói một ít gì đó, thế nhưng nói lại bị đánh gãy. Thần tử không muốn giá lâm ta võ cuồng điện, đánh với ta một trận, kia cũng thôi, ta võ cuồng nhân tự thân đến thăm Cửu Long Phong. Một đạo thanh âm đột nhiên từ Cửu Long Phong dưới núi truyền lại, vang vọng bầu trời, hiện tại ta đã đến Cửu Long Phong dưới núi, đến đây bái sơn, còn xin thần tử có thể gặp ta một lần. Nghe thấy thanh âm này, bọn người Tiêu Phàm đều là dừng lại, thần sắc ngoài ý muốn, sau đó cùng nhau quay đầu, hướng về dưới núi nhìn lại. Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ ở thời khắc này cũng là an tĩnh như lúc ban đầu, vô số đạo ánh mắt toàn bộ nhìn sang bọn người Tiêu Phàm chỗ Cửu Long Phong, càng có thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc toàn bộ hướng về Cửu Long Phong phương hướng chen chúc mà đến. Chương 2101, không chút tích sự. Bái Sơn khiêu chiến. Nghe thấy dưới núi đến từ võ cuồng nhân thanh âm, trên núi bọn người Tiêu Phàm đều là nhún mi, có chút ngoài ý muốn. Võ cuồng nhân người này còn thật sự không hổ là hiếu chiến thành tính, hiếu chiến như cuồng, Tiêu Phàm không đi tìm hắn, hắn ngược lại là tự mình chủ động tìm tới cửa, tiểu vì chiến một trận, chứ không nói người này rốt cục như thế nào, là địch hay bạn, nhưng không thể không nói người này xác thực là một người hết sức thú vị. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Tối Trung Ma Đao túi đầu nhìn sang dưới núi, lập tức gật đầu nói, cảm thấy có chút hứng thú, hắn đi là lấy chiến ngừng chiến con đường, mà con đường này hiện tại đã rất ít người đi. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, đồng thời không có biện pháp quay đầu, nếu như không có vài phần kiên định đạo tâm, căn bản không dám tiếp xúc con đường này. Hắn có thể đi đến hiện tại, khỏi cần phải nói, chỉ là phần này đạo tâm cũng đã tương đối siêu quần bạt tụy, tương đối hiếm thấy. Để hắn đi lên đi. Tiêu Phàm đối với lời của Tối Trung Ma Đao từ chối cho ý kiến, mở miệng nói. Lâm Sơn lập tức gật đầu, sau đó lập tức quay người, đi xuống dưới núi, dẫn dắt võ cuồng nhân lên núi. Đem kiếm trùng chi địa kiếm linh tiện tay ném cho Tuyết Hồng, sau đó Tiêu Phàm tiểu thần sắc cung dung ngồi ở chỗ đó, chờ đợi võ cuồng nhân lên núi khiêu chiến. Mà rất nhanh, võ cuồng nhân theo lấy sau lưng Lâm Sơn leo lên Cửu Long Phong, nhưng lên núi lại không chỉ võ cuồng nhân một người, hậu phương còn có mấy chục người. Trong mấy chục người này có không ít người cũng là người quen biết cũ, Liên Hy, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi, một chút thánh thế viện đệ tử, cũng là gương mặt quen thuộc. Mặt khác còn có 8-9 người ở trong đám người càng chú mục. Tùy tiện đứng ở nơi đó, cho người ta tiêu điểm cảm giác cùng Liên Hy, Triệu Vô Tình không phân cao thấp, thậm chí còn phải mạnh hơn mấy phần. Là Thiên Thế Viện đệ tử khác. Thiên Thế Viện đệ tử chỉ có 10 mấy người, trừ bỏ 3 ngày trước bị Tối Trung Ma Đào tại kiếm trùng chi địa chỗ trực tiếp chém giết 3 người, cùng Khưu Huyền Nhi, Võ Cùng Nhân, còn có 11-12 người. Nhưng lại có 2-3 người cũng không ở trong Thiên Tiêu học phủ, cho nên có thể nói hôm nay võ cường nhân xuất quan, tuần tự khiêu chiến Long Trinh cùng Tiêu Phàm, còn ở trong Thiên Tiêu học phủ còn thừa Thiên Thế Viện đệ tử cũng là đến. Trừ nó ra, tại Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời, còn có một chút bóng người dù chưa hiện hiện, nhưng cũng là đã đến, Tề Thu, Tôn Viêm Dương này một ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là đã đến. Long Trinh cũng là ở trong danh sách đó, hắn cùng một cái có chút mơ hồ tuổi trẻ người sóng vai đứng ở chung một chỗ, chiếm giữ Cửu Long Phong mặt phía nam trên bầu trời, ngắm nhìn Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm. Về phần Thiên Tiêu học phủ các trưởng lão khác, đệ tử, nô bộc thì đều là tụ tập ở trên Cửu Long Phong, sau đó nhìn ra xa đỉnh núi, không một người dám lên núi. Mấy ngày trước đây Thiên Tiêu học phủ dẫn đầu lão tổ tông tất cả mọi người còn đều nhớ, cho nên hôm nay tuyệt đại bộ phận người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không dám cùng Tiêu Phàm có bất cứ cái gì thực chất trên ý nghĩa tiếp xúc, cũng chỉ có Liên Hy, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi này một ít người địa vị cực cao có thể tùy cơ ứng biến, không cần thái quá lôi chỉ không dám càng nửa bước. Bất quá, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể là đứng ở nơi này quan chiến, nhưng cũng không dám đối nghịch Thiên Tiêu học phủ dẫn đầu lão tổ tông mệnh lệnh, cùng Tiêu Phàm phát sinh xung đột. Đập, đập, đập. Võ cường nhân thân thể thẳng tắp, cả người đạp trên bước chân hết sức nặng nề, hướng về Tiêu Phàm từng bước một đi tới, toàn thân hắn bao phủ một bộ giống như nặng đến vạn quân hắc thiết trọng giáp, ngay cả khuôn mặt cũng là ẩn giấu ở trong hắc thiết trọng giáp, không có cách thấy rõ ràng chân chính khuôn mặt. Mà người khác còn chưa đến, một cỗ vô cùng nóng bỏng, cũng vô cùng bá liệt khí tức lập tức tiểu trước một bước xông đến trước mặt, để người giống như đưa thân vào miệng núi lửa, toàn thân khô ráo một mảnh. Hắn mỗi một bước đều phảng phất có thể kéo theo không khí, chỉ là dậm chân mà đến, Cửu Long Phong bên trên không khí cư nhiên bắt đầu có chút có dấu hiệu sục sôi, dường như muốn hình thành một đạo gào thét bầu trời gió lốc. Gặp qua thần tử. Ở trong vô số ánh mắt tập trung, Võ Cường Nhân đứng tại cách Tiêu Phàm bất quá mấy chục bước địa phương bên trên ngừng lại, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm, ẩn dấu ở dưới hắc thiết trọng giáp lập tức nổ bắn ra hai đạo giống như thực chất đáng sợ tinh mang, mở miệng nói: "Sát thực cũng không tệ lắm." Để đọc truyện Tiêu Phàm không hề trả lời lời của Võ Cường Nhân, mà là xem Võ Cường Nhân một chút. Đem Võ Cường Nhân tất cả đều xem rõ ràng, sau đó gật đầu nói: "Cái gì không sai?" Võ Cường Nhân cũng không có bởi vì Tiêu Phàm không trả lời hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà tức giận, mà là hỏi ngược lại, trong thanh âm mang theo một tia ý tò mò. "Người thiên tư rất phổ thông, thậm chí nói không khách khí một điểm, có thể sử dụng hai chữ rác rưởi đến hình dung." Tiêu Phàm gật đầu nói, nói phi thường trực tiếp. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Võ Cường Nhân vẫn là không hề tức giận. Chỉ là lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm nói hết câu, nhưng hắn hậu phương kia 8-9 cái Thiên Thế Viện đệ tử ở trong lại là có người lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Võ Cường Nhân là Thiên Thế Viện đệ nhất nhân, đại biểu cho chính là Thiên Thế Viện vinh dự, Tiêu Phàm nói Võ Cường Nhân thiên tư phổ thông, thậm chí rất rưỡi, vậy sẽ bọn họ đưa ở chỗ nào? Bọn họ còn không bằng Võ Cường Nhân, Tiêu Phàm kia chẳng phải là đang nói thiên tư của bọn họ so phổ thông, rất rưỡi còn không bằng. Ở đâu ra tâm tự luyến? Nghe thấy kia một hai tiếng hừ lạnh thanh âm, Tiểu Vương bát khó chịu, trực tiếp đánh trở về, ra chúng ta tại đánh giá Võ Cường Nhân, lại không có nói các ngươi thả cái gì cái dám. Có thấy người cướp đem thiên tài tên tuổi hướng trên đầu mình mang, nhưng chưa từng thấy qua đem phổ thông, rác rưởi dạng này mũ cướp mang. Đây là trời sinh tiểu tiện hoàng. Tiểu Vương bát lập tức tiểu để sau lưng Võ Cường Nhân Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ không ít người, cùng trên bầu trời một chút Thiên Tiêu học phủ cao tầng đều là biến một chút sắc mặt, có chút khó coi. Nhưng bọn họ cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, lựa chọn không nhìn Tiểu Vương Bát, thần sắc lạnh lùng tiếp tục nhìn xem trong tràng Võ Cường Nhân cùng Tiêu Phàm giằng co, chú ý biến hóa. Ngươi thiên tư mặc dù phổ thông, thế nhưng, ngươi lại đi ra một con đường người khác cũng không dám đi, đồng thời ở trên con đường này cũng đi ra 2-3 bước, xác thực không sai. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, ngươi xác thực là một cái hạt giống tốt, nếu như là sinh ra ở Thượng Châu, thành tựu tương lai ngược lại cũng có thể khiến người xem xét. Ta cũng hy vọng ta sinh ra ở Thượng Châu, nhưng đáng tiếc, ta không có mệnh kia. Võ Cường Nhân mở miệng, thanh âm thản nhiên nói, mà ta nếu là người Hạ Châu, vậy ta tiểu thành thành thật thật, cũng nghiêm túc đi con đường của người Hạ Châu ta, suy nghĩ nhiều vô ích. Không sai. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, lần này rốt cục trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Ta nếu như là sinh ra ở Thượng Châu, thành tựu tương lai ngược lại cũng có thể khiến người xem xét, vậy ngươi hiện tại chính là nói thành tựu hiện tại của ta. Thật ra là không đáng nhắc tới rồi. Võ Cường Nhân lại là mở miệng, nhưng lại chuyển đề tài nói, trong thanh âm đột nhiên chính là mang theo vài phần lăng lệ chi ý. Đương nhiên không đáng nhắc tới. Tiêu Phàm trả lời, thanh âm ung dung nói, mà không đáng nhắc tới vẫn là chỉ ngươi tương lai, về phần ngươi hiện tại, thì là không chút tích sự. Không chút tích sự. Nghe lời của Tiêu Phàm, võ cùng nhân lập tức không nói, ẩn giấu lấy hắc thiết trọng giáp phía dưới khuôn mặt không biết là biểu tình gì, mà bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ thì tất cả đều là cùng nhau biến sắc, không một ngoại lệ. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Phàm nói võ cùng nhân thiên tư phổ thông, thậm chí là rác rưởi còn không đủ để khiến người kinh nộ, bởi vì thiên tư loại vật này thật ra rất chủ quan, cho nên vừa rồi Tiêu Phàm nói những lời kia thời điểm cũng chỉ có để ý Thiên Thế Viện Vinh Quang Thiên Thế Viện đệ tử không cam lòng, những người khác cơ bản cũng là không có quá lớn cảm giác. Nhưng bây giờ lời của Tiêu Phàm đã đủ để khiến người của Thiên Tiêu học phủ nhao nhao vì đó phẫn nộ. Bởi vì võ cùng nhân bây giờ thành tựu cùng thực lực là chúng có mắt thấy sự tình, căn bản không thể nghi ngờ cái gì, Tiêu Phàm nói võ cùng nhân bây giờ thành tựu cùng địa vị không đáng nhắc tới, không chút tích sự, kia toàn bộ Thiên Tiêu học phủ ai trên mặt đều không nhịn được, đều là trong lòng phẫn nộ. Nhưng tất cả người của Thiên Tiêu học phủ vẫn nhớ mấy ngày trước đây Thiên Tiêu học phủ dẫn đầu lao tổ tông, cho nên cho dù lần nữa bọn họ nguyên một đám lại kinh nộ, lại cũng đều là đứng ở nơi đó, không ai có ý tứ xuất thủ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi cùng cô nàng kia đối chiến ai thắng ai bại rồi. Tiểu Vương bắt lúc này xen vào, đánh phá tĩnh mịch ngưng kết không khí, có chút bắt quái hỏi võ cùng nhân nói. Ta thắng, nàng bại. Võ cùng nhân mở miệng nói, nhưng nàng có chỗ giữ lại, có át chủ bài không có ra, không muốn bại lộ mọi thứ của mình, cho nên đánh đến sau cùng, nàng chủ động nhận thua. Bất quá nếu như nàng át chủ bài tế ra, tiểu khó nói, nàng chưa chắc sẽ bại. Nhưng ta cũng chưa chắc sẽ thua, lớn nhất có thể muốn á là ngang tay, hoặc là xem thiên thời địa lợi nhân hòa các loại ngoại giới nhân tố, không xác định rốt cục ta cùng nàng ai thắng ai bại. Còn không tệ. Tiểu Vương bắt cũng là mở miệng, chắp hai tay sau lưng, ông cụ non phê bình nói. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống Tiểu Vương bắt, vốn là đã có chỗ bình phục lại Thiên Tiêu học phủ đám người đều là lần nữa nhịp tim báo tô thăng lên, thật nhiều người cũng là sắc mặt phát đen, hàm răng trong miệng cắn chặt. Hận không thể hiện tại tiểu sông lên đem Tiểu Vương bắt kéo xuống đến, nhấn ở trên đất lặp đi lặp lại ma sát. Bởi vì so với Tiêu Phàm, Tiểu Vương bắt càng khiến người tức giận. Rõ ràng là một con xuất sinh, kết quả ở trên cao nhìn xuống phê bình, trong lời nói cử chỉ đều là lấy thượng vị giả tự cho mình là, kia chất mật tự tin quả thực để người rất đỗi nổi giận, đau gan, đau dạ dày, toàn thân đều đau. Đã ta không đáng nhắc tới, không chút tích sự, kia thần tử có thể cùng ta tiến hành đánh một trận. Để cho ta xem một chút thần tử rốt cục là như thế nào năng lực. Võ cùng nhân lúc này nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp một mảnh, ở trong lộ ra hương vị khiến người chấn động tâm hồn, khí tức trên người càng là càng thêm nóng bỏng cùng bá liệt, khiến người khiếp sợ vô cùng. Ta không có hứng thú cùng ngươi tiến hành cái gì thẻ nhạt giao đấu. Tiêu Phàm lắc đầu, kéo giãn một cái lưng mỏi, sau đó không hề để ý nói, ta để ngươi đi lên chỉ là nghĩ xem một chút ngươi, hiện tại xem xong, ngươi có thể đi. Đương nhiên. Trước khi đi ta lại cho ngươi một chút đánh giá có ý nghĩa, xem như ta để ngươi đi lên hồi báo. Ngươi đi lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến chứng đạo con đường, để bù đắp thiên tư phổ thông của ngươi, kém ngược lại là không sai, nhưng lại cần tiến hành một chút cải biến. Ngươi phải. Chương 2102, thú vị. Cái gì cải biến? Đối với lời của Tiêu Phàm, võ cùng nhân từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, trong thanh âm dường như đã tới vài phần hứng thú, rất muốn nghe nghe Tiêu Phàm như thế nào chỉ đạo với hắn. Đệ nhất, ngươi thần vẫn kinh thiên thứ ba, huyết thần ấn thứ hai ấn, sát sinh kiếm thuật kiếm thứ sáu tất cả luyện kém, ngươi trở về lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này ba cái địa phương, sẽ phát hiện rốt cục chỗ nào phạm sai lầm. Tiêu Phàm ung dung nói, thứ hai, chân nhất lôi hỏa đao mặc dù cường mãnh vô song, nhưng thực ra đây là một môn âm tính công pháp, cũng không thích hợp đường đi của ngươi, ngươi gượng ép tu luyện môn công pháp này, mặc dù để thực lực ngươi tăng trưởng, nhưng lại để thân thể của ngươi chịu đến ám thương. Hiện tại mặc dù còn nhìn không ra cái gì, nhưng chờ ngươi tiến giai dương trọng chi cảnh thời điểm, ngươi liền sẽ cảm ứng được thân thể trì độn, phản ứng hạ xuống. Nhưng hiện tại hoàn hảo, nếu như kịp thời phế bỏ bộ công pháp kia, còn kịp. Thứ ba, lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến chứng đạo, con đường này ngươi thật ra đã đi nhầm phương hướng. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến chứng đạo con đường này mặc dù trông như muốn tiêu hao tự thân tiềm lực làm đại giá đi tăng thực lực lên, nhưng trên thực tế, như thế chi làm căn bản là hoàn toàn trái ngược hành vi. Chân chính lấy chiến dưỡng chiến, trọng điểm là ở trên chữ dưỡng kia, mà ánh mắt của ngươi lại toàn bộ ở trên chữ chiến, đã là quên căn bản. Trở về có rảnh lật qua thiên chiến thập tam lục bản truyện ký này, bản chiến ký này xem như trước mắt đối với lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến chứng đạo giảng giải hợp lý nhất một quyển sách, ở trong đó ngươi sẽ phát hiện vấn đề của mình rốt cục xuất hiện ở đâu, lại giải quyết ra sao. Dứt câu, Tiêu Phàm tiểu không để ý phất phất tay, ra hiệu võ cùng nhân có thể đi. Thế nhưng, võ cùng nhân cũng không có đi. Chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cũng không nói, dường như là đối với lời của Tiêu Phàm suy tư. Đồng thời cùng lúc đó, đối với lời của Tiêu Phàm, bốn phía cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc lại đều là một thoáng sôi trào. Võ cùng nhân thần vẫn kinh, huyết thần ấn, sát sinh kiếm thuật đều luyện kém rồi. Đây quả thực là nói đùa cái gì? Có Thiên Tiêu học phủ đệ tử kêu to lên. Thần vẫn kinh, huyết thần ấn, sát sinh kiếm thuật ba bộ công pháp này đều là Thiên Tiêu học phủ chúng ta tuyệt học một trong, uy lực dọa người. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lắc đầu liên tục nói, võ cùng nhân tu luyện ba bộ công pháp này nhiều năm, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, thành tựu nổi bật. Thiên Tiêu học phủ chúng ta mấy cái lao tổ tông cũng đều là đối với võ cùng nhân đưa cho đánh giá cực cao, Bạch Trấn Hà lao tổ còn tán thưởng võ cùng nhân, nói Thiên Tiêu học phủ chúng ta ba bộ công pháp này đương đại người thừa kế chính là võ cùng nhân, tương lai võ cùng nhân nhất định có thể để ba bộ công pháp này đạt đến một cái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Ngay cả Phạm Trường không chờ ba cái kia thần thế viện đệ tử cũng không bằng. Mà bây giờ thần tử lại có thể nói võ cùng nhân cái này ba bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp lại là tất cả kém, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Càng buồn cười hơn còn không phải là cái này. Một cái Thiên Tiêu học phủ nô bộc mở miệng, không có chút gì cố kỵ cười nhạo nói, chân nhất lôi hỏa đao là võ cùng nhân át chủ bài công pháp một trong, năm ngoái võ cùng nhân cùng Phạm Trường không trận chiến kia. Võ cùng nhân chính là bằng vào chân nhất lôi hỏa đao đem Phạm Trường không bức bách cơ hồ muốn lui khỏi luận võ đài bên ngoài. Mặc dù võ cùng nhân cuối cùng vẫn tiếc nuối bị thua, không địch lại Phạm Trường không, nhưng Phạm Trường không cũng mở miệng, nói võ cùng nhân chân nhất lôi hỏa đao quả thật là bá đạo vô cùng, như nếu không phải võ cùng nhân cảnh giới hơi thấp một chút, như thế võ cùng nhân bằng vào công pháp này, thật sự có khả năng trọng thương đến hắn, để hắn chịu đến từ lúc chào đời tới nay nặng nhất thương thế. Sau đó, Phạm Trường không càng là tự thân tiến đến võ cùng điện. Hướng võ cùng nhân chuyên môn thỉnh giáo chân nhất lôi hỏa đao môn công pháp này áo nghĩa, hai người cùng ngồi đàm đạo, tọa đàm dòng dã 3 ngày 3 đêm, cái này mới phân biệt. Bây giờ thần tử lại là muốn võ cùng nhân tự phế bộ công pháp kia, nói cái gì bộ công pháp kia đối với võ cùng nhân có hại vô ích, hắc, quả thật là thú vị đến cực điểm, thú vị đến cực điểm A. Theo ta thấy, đây là thiện ý lời khuyên vẫn là mê hoặc nhân tâm, khiến người tự phế hai tay quả thật là hai chuyện. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ lão hầu nô bộc mở miệng, thâm trầm nói, dù sao nếu như ta, ai dám nói muốn ta tự phế công pháp, ta chẳng những sẽ không nghe, ngược lại sẽ trực tiếp trả người này. Bởi vì tâm hắn đáng chết. Nhưng tại ồn ào náo động một mảnh cười lạnh tiếng nghị luận bên trong, cũng có một ít bộ phận người của Thiên Tiêu học phủ có chút kinh nghi. Bởi vì Tiêu Phàm còn không động tay, cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay võ cùng nhân công pháp tu luyện, mà tạm thời trước không nói Tiêu Phàm đối với võ cùng nhân tu luyện những cái kia công pháp đề nghị chính xác hay không. Tiêu Phàm nói võ cùng nhân chỗ tu luyện công pháp lại là hoàn toàn chính xác. Bất quá bọn họ rất nhanh cũng là thoải mái. Bởi vì võ cùng nhân tại Đông Linh Hạ Châu cũng là trẻ tuổi một đời nhân vật phong vân, không chỉ tại Thiên Tiêu học phủ đối chiến số lần rất nhiều, ở ngoại giới cũng là thường xuyên hướng Đông Linh Hạ Châu các lớn thiên kiêu nhân vật khởi xướng khiêu chiến, thường xuyên dẫn tới bốn phương chi người vì đó nhao nhao tiến đến chen chúc quan sát. Vì vậy liên quan đến võ cùng nhân tự thân công pháp tu luyện tin tức tương quan, cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật. Chỉ cần có tâm nghe ngóng, đều có thể biết được. Mà như thế nói đến, Tiêu Phàm biết võ cùng nhân chỗ tu luyện công pháp sự tình cũng là hợp lý, không có gì không bình thường, cũng liền không cần tại điểm này nhiều suy nghĩ cái gì. Ngươi, ta không có cách phân biệt thật giả. Võ cùng nhân lúc này mở miệng, nói với Tiêu Phàm, mà theo võ cùng nhân mới mở miệng, bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cười lạnh tiếng nghị luận cũng nhao nhao ngừng lại, sau đó một lần nữa nhìn sang võ cùng nhân cùng Tiêu Phàm. Tiểu gia hỏa, đã không có cách phân biệt thật giả kia liền trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiểu Vương bắt lúc này mở miệng, vẫn là lên mặt cụ nó nói, luôn có thể phân biệt ở trong tốt xấu. Mà phải biết ra chúng ta bình thường thế nhưng là rất ít người chỉ đạo, bởi vì trên thế giới này căn bản không có bao nhiêu người có tư cách có thể để ra chúng ta đi chỉ điểm. Hôm nay tính ngươi đi 18 đời tích đến phúc vận, có thể đạt được ra chúng ta tự thân chỉ điểm. Tương lai các ngươi già không động được, nằm ở trên giường chờ thời điểm chết. Ngươi có thể đem chuyện ngày hôm nay trở thành ngươi cả đời lớn nhất vinh quang đi cùng tử bối môn đi khoe khoang. Ha ha ha. Tiểu Vương bắt tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong nháy mắt bốn phía Thiên Tiêu học phủ giữa đám người tiểu có cười nhạo thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Tốt có ý tứ một con tiểu ô quy. Khưu Huyền Nhi nhìn xem Tiểu Vương bát, vừa cười vừa nói, trên mặt cười tươi như hoa. Cười các ngươi tê liệt cười, một đám ngu ngốc hết ngồi đại giếng, căn bản không biết thế giới này rốt cục lớn bao nhiêu, đều cút sang một bên. Đừng để ra ta nhìn trước mắt. Tiểu Vương bắt cho tới bây giờ đều không phải một cái người chịu thua thiệt, trực tiếp không chút khách khí đánh trở về, công khai châm biếm tất cả mọi người. Nghe thấy Tiểu Vương bắt, bốn phía tiếng cười lập tức im bặt, Cửu Long Phong trên núi dưới núi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng trong không khí lại là tĩnh mịch một mảnh, bộc lộ ra hương vị băng lãnh đến cực điểm. Chương 2103, kiên trì chiến một trận. Thân tử, xin đánh với ta một trận. Võ Cuồng Nhân lại lần nữa mở miệng, hướng về phía Tiêu Phàm nói, thanh âm kiên định vô cùng. Xin rời khỏi đi. Lâm Sơn tiến lên, nói với Võ Cuồng Nhân. Tuyết Hồng, Mục Quân Tố hai người cũng đều là thân hình khẽ nhúc nhích, con ngươi ngắm nhìn lấy Võ Cuồng Nhân, thể nội linh khí dũng động không ngừng, phòng bị Võ Cuồng Nhân đột nhiên xuất thủ. Đồng nhiên, vâng, Võ Cuồng Nhân trực tiếp động thủ, hướng về trước mặt Lâm Sơn đấm tới một quyền, khí tức trong người như kinh đảo nộ lãng chút xuống mà ra, một thoáng quét sạch toàn bộ Cửu Long Phong không khí, hình thành từ phía trên mà lên vòi rồng. Thân tử, xin lỗi. Tại động thủ đồng thời, Võ Cuồng Nhân lại là mở miệng nói, thanh âm âm vang hữu lực, bá đạo vô song, hôm nay dù sao đi nữa ta cũng phải đánh với ngươi một trận, mà ngươi đã không chịu ra tay, vậy ta liền đắc tội. Nghĩ cùng sư tôn ta chiến một trận, trước qua một cửa này của ta lại nói. Đối mặt Võ Cuồng Nhân kia phô thiên cái địa khí tức cùng bá đạo mãnh liệt vô song khí thế, Lâm Sơn không chút sợ hãi, bước tới trước một bước, đồng dạng là đấm ra một quyền, trong miệng dứt khoát nói. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, lấy Võ Cuồng Nhân cùng Lâm Sơn làm trung tâm, kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, trận trong không khí chấn động không thôi, toàn bộ Cửu Long Phong tựa hồ cũng tại rất nhỏ rung động. Nhưng một trận chiến này, đến cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trước trước sau sau chẳng qua là ba hơi thời gian, Lâm Sơn cùng Võ Cuồng Nhân tiểu tách ra, sau đó riêng phần mình lui ra phía sau, nhìn sang lẫn nhau. Chỉ là một cái chí thiên vị cảnh giới, cũng dám cùng Võ Cuồng Nhân đối địch, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Một cái thiên tiêu học phủ đệ tử nhìn xem đã tách ra Võ Cuồng Nhân cùng Lâm Sơn hai người, cười lạnh nói, mà xem đi, mới bất quá ba hơi thời gian cũng đã phân ra thắng bại, cần gì chứ? Quả thực tự dước. Tiếng nói, ở chỗ này im bặt. Bởi vì cái này thiên tiêu học phủ đệ tử lúc này mới nhìn đến, Lâm Sơn khỏe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, kết quả mặc dù đã không nói cũng rõ, đã bị thua, không địch lại Võ Cuồng Nhân. Thế nhưng khiến người vô cùng kinh hãi là đối diện Võ Cuồng Nhân cánh tay cư nhiên hướng về phương hướng ngược vặn mèo, ngay tiếp theo trên người chỗ bao phủ hắc thiết trọng giáp cũng là xoay ngược lại. Sau đó Võ Cuồng Nhân ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, răng rắc một tiếng đem chính mình phương hướng ngược chỗ vặn vẹo cánh tay là một thoáng cho sinh sinh ố néo đến. Nhưng bởi vì Võ Cuồng Nhân khuôn mặt đều bị hắc thiết trọng giáp chỗ bao phủ, cho nên cũng không có cách xem đến giờ phút này Võ Cuồng Nhân trên mặt biểu lộ, rốt cục phải chăng thống khổ. Nhìn xem tất cả mọi thứ, bốn phía lại lần nữa hãm nhập trong một mảnh im ắng tĩnh mịch. Đồng thời đặc biệt là Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi cùng kia 8-9 cái thiên thế viện đệ tử, đều là không tự chủ thu hồi trước đó tùy ý thần sắc, mà là biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Võ Cuồng Nhân, hiếu chiến thành tính, hiếu chiến như cuồng, tại tiến vào thiên thế viện không hơn nửa năm tiểu trực tiếp giết tới thiên thế viện đệ nhất chi vị, sau đó giữ vững trọn vẹn 10 năm lâu, thực lực sớm đã đạt đến một cái hết sức mức độ khủng bố. Phóng mắt toàn bộ thiên tiêu học phủ các đệ tử, cơ bản cũng chỉ có Phạm Trường không chờ ba cái thần thế viện đệ tử có thể cùng Võ Cuồng Nhân buông tay buông chân chiến một trận, những người khác đối đầu Võ Cuồng Nhân, cơ bản đều đi bất quá 10 cái hiệp liền sẽ suy tàn. Mà cũng chỉ có Phạm Trường không chờ ba cái thần thế viện đệ tử có thể ở trên người Võ Cuồng Nhân lưu lại mắt trần có thể thấy tính thực chất tổn thương, những người khác coi như có thể công kích đến Võ Cuồng Nhân, nhưng đối với Võ Cuồng Nhân tổn thương lại cơ bản cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nói gai ngứa ngứa có lẽ khoa trương một chút, nhưng cơ bản đều là vô cùng đơn giản, cũng phi thường phổ thông bên ngoài cơ thể tổn thương, liền tại hồ đều không để ý, chờ chính nó khép lại tiểu tốt. Kết quả hiện tại, Lâm Sơn cùng Võ Cuồng Nhân cái này một ngắn ngủi chiến một trận, mặc dù Lâm Sơn nháy mắt suy tàn, nhưng lại đem Võ Cuồng Nhân cánh tay đánh vặn mẹo, tạo thành mắt trần có thể thấy tính thực chất tổn thương, cái này, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lâm Sơn chẳng qua là chí thiên vị cảnh giới mà thôi, như thế nào, lại làm sao có thể làm được bước này? Đúng ta coi thường ngươi. Võ Cuồng Nhân nhìn xem Lâm Sơn, mở miệng nói, ta biết ngươi đi là con đường tu luyện nhục thân, đồng thời còn đột phá thất sinh thất tử đồ thứ 8 sinh tử quan, tương đối kinh người, mà trùng hợp nhục thể của ta cũng không tệ, cho nên liền muốn cùng ngươi so sánh một chút rốt cục là nhục thân của ai càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ta hoàn toàn không có nghĩ đến nhục thể của ngươi lại có thể cường hoành đến tình trạng này, cư nhiên còn ở trên ta, đem cánh tay của ta sinh sinh đánh gãy, lợi hại. Hắc. Đối với Võ Cuồng Nhân, Lâm Sơn không nói gì, chỉ là gian nan nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, liền xem như trả lời. Thì ra là như thế. Một bên có thiên tiêu học phủ thánh thế viện đệ tử lập tức thở dài một ngụm, sau đó nói, ta thật sự coi là hắn có thể tổn thương đến Võ Cuồng Nhân đây, nguyên lai là Võ Cuồng Nhân tại cùng hắn đơn thuần so tài cường độ nhục thân, cho nên cái này mới bị tổn thương đến, kém chút dọa ta. Cái này Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế Viện đệ tử thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại tĩnh mịch trong không khí lại là phá lệ rõ ràng, để Cửu Long Phong trên núi dưới núi người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nghe thấy. Trong nháy mắt, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là thở ra một hơi thật dài, có chút tiến lòng. Nhưng cũng có không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử mặc dù thả lòng trong lòng, nhưng lại có chút không thể tin nhìn xem Lâm Sơn, không thể tin được Lâm Sơn nhục thân cư nhiên còn mạnh hơn võ cùng nhân. Mà phải biết, võ cùng nhân nhục thân tại Thiên Tiêu học phủ thật nhiều đệ tử ở trong đã là tương đối siêu quần bạt tụy, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đệ tử tại cường độ nhục thân bên trên có thể vượt qua võ cùng nhân, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người số lượng. Lâm Sơn mạnh so võ cùng nhân nhục thân còn phải mạnh, đây chẳng phải là nói Lâm Sơn cường độ nhục thân có thể tại Thiên Tiêu học phủ đệ tử ở trong xếp tới trước 10. Nghĩ đến đây, không ít người của Thiên Tiêu học phủ trong chớp mắt cũng là có chút không hiểu dùng mình. Giết! Giết! Lâm Sơn bị thua về sau, Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố hai người không chần chờ chút nào, một trái một phải, cùng nhau mà lên, vây công võ cùng nhân. Đến hay lắm! Nhìn xem liên thủ mà đến Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố hai người, võ cùng nhân trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong miệng một tiếng thét dài, trên người rốt cục có một tia chiến ý bay lên, cả người trà đạp hư không, hướng về phía Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố hai người vào đầu sông giết mà đến. Vâng, vâng, vâng. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ lại lần nữa ở trong sân vang lên, đồng thời khí thế so sánh vừa rồi võ cùng nhân cùng Lâm Sơn đối chiến muốn tăng lên chí ít gấp đôi, bước bách Cửu Long Phong bên trên Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người đều là có chút bước lui ra sau. Năm hơi thời gian trôi qua, thắng bại lại lần nữa có kết quả. Mà kết quả tự nhiên cũng là không có cái gì hồi hộp, võ cùng nhân thắng, Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố hai người bại. Nhưng Cửu Long Phong bên trên lại là không biết lần thứ mấy lại lần nữa hãm nhập trong một mảnh tĩnh mịch, bởi vì võ cùng nhân trước ngực lưu lại một đạo dài đến một thước, sâu đến một tấc đập vào mắt vết kiếm, cả người tại lui ra phía sau về sau càng là có chút lắc lư mấy cái, trong miệng đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 2104, cho ngươi mong muốn chiến một trận. Sao, làm sao có thể? Nhìn qua lại lần nữa thụ thương võ cùng nhân, mặc kệ là Cửu Long Phong trên núi vẫn là dưới núi, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là triệt để thất thần, sau đó có Thiên Tiêu học phủ đệ tử thì thào mở miệng nói, thanh âm không tự chủ trở nên có chút cả lăm, trong mắt đều là không có cách tin chi xác. Tuyết Hồng, Mục Quân Tố đều chẳng qua cũng chỉ là chí thiên vị cảnh giới mà thôi. Mà trước không nói võ cùng nhân vì đường kim đông linh hạ châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất một đoàn người chi liệt, chỉ là võ cùng nhân tự thân cảnh giới, chính là âm trọng hậu kỳ. Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố chỉ là ở trên cảnh giới còn kém võ cùng nhân cơ hồ dòng dã một cái đại cảnh giới. Càng đừng bảo võ cùng nhân còn có cái khác thật nhiều át chủ bài, cho nên tổng thể tính ra, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố so sánh hai bên, chính là con kiến cùng voi ở giữa khác nhau. Thế nhưng hiện tại, con kiến lại là tại voi trên người hung hăng cắn xuống một khối lớn huyết nhục, khiến người trông mà giật mình, đây quả thực là không thể nào tưởng tượng được đến sự tình. Ta cũng đối với kiếm đạo cũng có nghiên cứu, tu vi kiếm đạo của ngươi mặc dù không cao, nhưng lý giải cấp độ ở trên ta. Võ cùng nhân gương mặt vẫn như cũ ẩn giấu ở sau hắc thiết trọng giáp, không có cách nhìn thấy nó biểu tình biến hóa, hắn nhìn xem Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố, sau đó mở miệng phân biệt mở miệng nói, ta, không bằng ngươi. Về phần công kích thần thức của ngươi, cường độ ta ở trên ngươi, nhưng luận đến xảo diệu vận dụng, ta cũng là không bằng ngươi. Sở trường lớn nhất của các ngươi đều ở trên ta, lợi hại, tương đối lợi hại. Võ cùng nhân dứt câu, bốn phía lại lần nữa hãm nhập trong một mảnh tĩnh mịch, không một người mở miệng nói chuyện, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là không có cách nói ra lời. Cường độ nhục thân, kiếm đạo lý giải, thần thức vận dụng, võ cùng nhân mặc dù thắng Lâm Sơn, Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố ba người, thế nhưng tại đây ba phương diện lại tất cả bại. Lâm Sơn ba người là dù thắng còn vinh, mà loại này thất bại tư vị quả thật là không dễ chịu, khiến lòng người đầu sự tình ngũ vị trần tạp, không biết nói sao cho phải. Ngươi, rất mạnh. Lâm Sơn lúc này mở miệng, hết sức chăm chú nói, ba người chúng ta mặc dù tại riêng phần mình lớn nhất sở trường thắng ngươi, thế nhưng tại phương diện khác lại là bại hoàn toàn, căn bản không bằng ngươi. Mà ngươi, trên người gần như không góc chết, không nhược điểm, ngươi, tương đối đáng sợ. Đáng sợ như thế người, tại Đông Linh Hạ Châu thế hệ trẻ tuổi ở trong ta ngược lại là nhận thức một cái, không kém ngươi vài phần, có lẽ so ngươi sẽ càng mạnh. Ai? Võ cùng nhân mở miệng nói. Tào Thanh Tử. Lâm Sơn gật đầu nói. Tào Thanh Tử. Nghe thấy cái tên này, võ cùng nhân không nói gì, giống như đang trong đầu lùng tìm tên của người này, nhưng lùng tìm mấy hơi thời gian, hắn lắc đầu nói, ta không có nghe nói qua người này. Nàng là vương hầu các truyền nhân, bây giờ cũng là đi đến Đông Vực. Lâm Sơn mở miệng nói. Vương hầu các. Nghe thấy ba chữ này, võ cùng nhân lập tức thân hình ngưng lại, Ngay tiếp theo trên bầu trời Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng, cùng Long Trinh, còn có thần thế viện kia một người toàn bộ cũng là thân hình ngưng lại. Ú vực, Vương Hầu Các. Cái tên này Thiên Tiêu học phủ làm sao có thể không biết. Đông Linh Hạ Châu cách mỗi cơ hồ vạn năm thời gian mới có thể sinh ra một cái nhân vật Vương Hầu cấp bậc, mà lấy nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ hai phái thành lập xuất hiện tính đến hiện tại, Đông Linh Hạ Châu trên lịch sử tất cả Vương Hầu cấp bậc nhân vật sẽ không vượt qua 10 cái. Ở trong chưa tới 10 người này, có một người chính là xuất từ Vương Hầu Các. Vương Hầu Các chi danh, cũng là bởi vậy mà đến. Bất quá Vương Hầu Các đã xuống dốc rất lâu, đặc biệt là mấy ngàn năm này, nghe nói Vương Hầu Các đời trước nữa lao trưởng quỹ ngoại ý muốn xuất hiện vấn đề, dẫn đến Vương Hầu Các truyền thừa xuất hiện đứt gãy, Vương Hầu Các càng là xuống dốc. Thế nhưng cho dù Vương Hầu Các xuống dốc, cho đến ngày nay, lần nữa nghe nói đến cái tên này, cũng vẫn như cũ để người ánh mắt ngưng trọng, vì đó kiêng kỵ. Bởi vì bất kỳ một cái nào sinh ra qua Vương Hầu cấp bậc tồn tại thế lực, đều tuyệt không đơn giản. Vương Hầu Các liền xem như lại xuống dốc, cũng chung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực có can đảm quá khinh thường cùng coi thường, tất nhiên muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nếu như về sau có cơ hội, ta tất nhiên sẽ hướng nàng tự thân lĩnh giáo, phân cao thấp. Võ Cuồng Nhân mở miệng nói, trong thanh âm mang theo vài phần hứng thú. Lâm Sơn không nói gì thêm, chỉ là nhường đường ra. Thân tử, xin đánh với ta một trận. Võ Cuồng Nhân bước tới trước một bước, cách Tiêu Phàm chỉ còn dư lại vài chục bước cách, sau đó mở miệng nói, thanh âm âm vang hữu lực. Không có hứng thú. Tiêu Phàm không gấp ứng Võ Cuồng Nhân, chỉ là tại Võ Cuồng Nhân dứt câu trọn vẹn 10 hơi thời gian về sau, cái này mới rốt cục mở miệng lần nữa, không nhanh không chậm nói. Ha ha. Nghe thấy Tiêu Phàm đáp lại, cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nhao nhao cười lạnh đã đến trình độ này, Tiêu Phàm thế mà còn là phòng thủ mà không chiến. Cái này rõ ràng là khiếp đảm không thể nghi ngờ. Thân tử, đây là e sợ chiến A. Một cái thánh thế viện đệ tử nhịn không được mở miệng nói, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy rốt cuộc rõ ràng hay không khiêu khích chí vị. Cút sang một bên. Tối Trung Ma Đao lập tức không nhịn được quát, sau đó một bàn tay rút ra, trực tiếp tiểu đem cái này thánh thế viện đệ tử đập lăng không bay ra ngoài, xương vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt, giống như pháo, cả người tại không trung không ngừng ho ra máu. Ngay cả nội tạng toái phiến đều bị sinh sinh ho ra đến. Miệng tiện. Tiểu Vương bắt liếc xéo nói. Thân tử, xin đánh với ta một trận. Võ Cuồng Nhân lúc này lại là mở miệng, sau đó đột nhiên nâng lên hai tay, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, thân eo có chút hạ cung nói. Mà nhìn xem chắp tay hành lễ, thân eo có chút hạ cung Võ Cuồng Nhân, Tiêu Phàm rốt cục lần nữa nhìn sang hắn, cả người cũng là thẳng đứng lên, không còn là bình thản khoan thai thái độ. Thái độ rất không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nếu thế, vậy ta tựu cho ngươi mong muốn chiến một trận. Tốt. Nghe thấy Tiêu Phàm cuối cùng đồng ý, Võ Cuồng Nhân lập tức mở miệng, thanh âm nói năng khí phách, âm vang hữu lực, ở trong tràn đầy mãnh liệt phấn khởi cùng chiến ý, chiến đấu cuồng nhân trạng thái là hiện lộ không thể nghi ngờ. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là gấp nhìn chằm chằm trong tràng, hô hấp giống như đình trệ, chờ đợi một trận kinh thiên động địa nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến. Chỉ là, đối mặt Võ Cuồng Nhân đã làm ra tư thế chiến đấu, Tiêu Phàm vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, không có một chút đứng dậy ý tứ. Thân tử, ngươi, nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm, Võ Cuồng Nhân lập tức mở miệng, nhíu mày nói. Ngươi đến đi. Tiêu Phàm mở miệng nói, vẫn như cũ là chưa từng đứng dậy, chỉ là gật đầu một cái, ra hiệu Võ Cuồng Nhân có thể ra tay với mình. Nhưng Võ Cuồng Nhân không có lập tức động thủ, chỉ là nhìn xem ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Tiêu Phàm, thân hình cũng là không động, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Cửu Long Phong trên núi dưới núi tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc ở thời khắc này lại đều là lần nữa sôi trào lên, huyên náo một mảnh, kịch liệt thanh âm rung trời. Chương 2105, ngươi đã thua. Quá cuồng vọng, hắn coi là hắn là ai, lại có thể ngồi cùng Võ Cuồng Nhân giao thủ. Một cái Thiên Tiêu học phủ đại thế viện đệ tử vô cùng oán giận kêu to lên. Phạm Trường không chờ thần thế viện ba người cùng Võ Cuồng Nhân giao thủ thời điểm cũng tuyệt đối không dám như thế khinh thường, dám ngồi không động. Một cái Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế viện đệ tử cũng là mở miệng, lạnh giọng nói, mà phóng mắt toàn bộ Đông vực, tại chúng ta Đông Linh Hạ Châu thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng là tìm không ra dám như thế khinh thường người. Ta xem là phô trương thanh thế khả năng tính lớn hơn. Một cái Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế viện đệ tử cười lạnh nói, Võ Cuồng Nhân trước sau sau trùng chủ động mở miệng 13-14 lần, hắn cái này mới bất đắc dĩ đồng ý. Bây giờ cuối cùng là đồng ý, nhưng lại không đứng dậy, đây là tại sớm vi thất bại tìm xong lý do đi. Hình như vậy. Một cái khác Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế viện đệ tử cũng là mở miệng, cười lạnh liên tục nói, đợi chút nữa hắn không địch lại Võ Cuồng Nhân, có thể nói hắn là đang ngồi. Mà không thể không nói cái này quả thật là một cái tuyệt hảo lấy cơ a. A a a a. Tiếng cười lạnh tràn ngập lấy Cửu Long Phong trên núi dưới núi mỗi một tấc nơi hẻo lánh, Cửu Long Phong bên trên không khí nhiệt độ càng là hạ thấp điểm đóng băng phía dưới, khiến người thấu xương một mảnh. Nhưng tại một mảnh tiếng cười lạnh bên trong, cũng chỉ có Liễm Hy không cười, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Bởi vì đi qua chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội, Thiên Tùng thành thái tử minh, còn có mấy ngày trước đây ngưng xương sự tình về sau, Liễm Hy có tuyệt đối lý do tin tưởng thực lực của Tiêu Phàm sợ là vô cùng kinh người. Tiêu Phàm châu nói, không có hứng thú cùng võ cuồng nhân giao thủ, ở trong mắt người ngoài là không dám cùng võ cuồng nhân giao thủ, nhưng Liễm Hy tin tưởng, Tiêu Phàm chỉ sợ là thật không có hứng thú cùng võ cuồng nhân giao thủ. Chỉ vì song phương cấp độ có chênh lệch, cho nên ở trên một cấp bậc người chỗ thoạt nhìn vô cùng bình thường, cũng vô cùng tự nhiên sự tình, tại tầng tiếp theo người xem ra chính là không thể tưởng tượng, không có cách tin, quả thực cuồng vọng đến cực điểm sự tình. Tất cả đều bắt nguồn từ tin tức không đối xứng mà thôi. Hiện tại Tiêu Phàm rốt cục xuất thủ lần nữa, Liễm Hy tin tưởng mình có thể từ Tiêu Phàm xuất thủ ở trong nhìn ra nhiều thứ hơn, sau đó biết rõ Tiêu Phàm trên người thật nhiều bí ẩn. Đến. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, hướng về phía Võ Cuồng Nhân ra hiệu nói. Vậy liền đắc tội. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Võ Cuồng Nhân mặc dù trong lòng cũng có chỗ kinh nghi, nhưng bây giờ cũng không chần chờ nữa cái gì, trực tiếp con ngươi ngưng lại, mở miệng nói. Sau đó cả người lập tức tựu đột nhiên trà đạp mặt đất, vang dội hướng về Tiêu Phàm vào đầu phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Long Phong dường như tại Võ Cuồng Nhân đột nhiên trà đạp phía dưới mà lay động kịch liệt, vô số cự thạch quần quận mà xuống, ngã xuống khe núi, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Võ Cuồng Nhân bây giờ thình lình đã hóa thành một con đến từ tiền sử hồng hoang cự thú, quanh thân mang theo ngập trời chí âm khí tức, quét sạch Cửu Long Phong toàn bộ bầu trời, thôn phệ bốn phương. Nhìn xem Võ Cuồng Nhân dọa người uy thế, bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không hiểu kích động lên, không ít người đã không nhịn được há to mồm, tiểu muốn mở miệng vì Võ Cuồng Nhân kêu gào trợ uy. Cái này, chính là Võ Cuồng Nhân. Cái này, chính là thiên thế viện đệ nhất. Như thế chi uy, có ai có thể địch? Thế nhưng là, kịch biến luôn luôn đến như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn không đợi tất cả người của Thiên Tiêu học phủ chỗ miệng há to phát ra thanh âm, dị biến lập tức chính là đột nhiên phát sinh. Do đó để mỗi một cái há to mồm người của Thiên Tiêu học phủ từ mong muốn kêu gào trợ uy, biến thành kinh ngạc đến cực hạn không thể tin. Bởi vì Võ Cuồng Nhân không có dấu hiệu nào ngừng lại, cả người tại cách Tiêu Phàm chỉ còn giữ lại ba bước chi xa địa phương đống nhiên dừng lại, đồng thời trên người tất cả uy thế, khí tức toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa hề xuất hiện qua. Người đã thua. Tiêu Phàm mở miệng, phi thường tùy ý nói. Tĩnh mịch. Vô biên tĩnh mịch tại lấy Cửu Long Phong làm trung tâm lan ra. Bây giờ phảng phất toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đều hãm nhập trong một mảnh tĩnh mịch, lại không có bất cứ cái gì âm thanh. Trên bầu trời Tê Thu, Tôn Viêm Dương chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng, Long Trinh, cái kia thần thế viện đệ tử tất cả đều là giống như cái khác vô số Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc, thần sắc kinh ngạc nhìn xem trong sân Tiêu Phàm cùng Võ Cuồng Nhân hai người, không thể hiểu được vừa rồi rốt cục phát sinh chuyện gì, vì sao Võ Cuồng Nhân lại đột nhiên dừng lại, thế công toàn bộ tiêu tán, vì sao Tiêu Phàm sẽ nói Võ Cuồng Nhân đã thua. Vì sao? Được rồi, trở về đi. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, đối với ngưng kết ở nơi đó Võ Cuồng Nhân mở miệng nói, thần sắc lần nữa khôi phục bình thản khoan thai trạng thái. Thế nhưng Võ Cuồng Nhân lại giống như không có nghe thấy lời của Tiêu Phàm ngữ, cả người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng bùn, không nhúc nhích, đối với ngoại giới tất cả đều phảng phất giống như chưa tỉnh. Võ Cuồng Nhân. Nhìn xem ngưng kết giống như tượng bùn Võ Cuồng Nhân, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng biến sắc mặt, cảm giác được không ổn. Lập tức là cũng nhịn không được nữa, lập tức hét lớn, sau đó tại không trung lộ ra thân hình, nhô ra đại thủ, hướng về Võ Cuồng Nhân vào đầu tìm kiếm. Nhưng còn không chờ bàn tay của hắn chạm tới Võ Cuồng Nhân, một cỗ lực lượng vô hình vô cùng bàng bạc tiểu từ trên thân Võ Cuồng Nhân lan ra, sau đó lại là đem bàn tay của hắn sinh sinh đẩy lui mà đi. Mà cùng lúc đó, một cái chuông nhỏ vàng nóng cũng là từ Võ Cuồng Nhân thể nội tự động hiện hiện mà lên, sau đó bản thân lơ lửng tại Võ Cuồng Nhân trên đỉnh đầu, phát ra kim quang nhàn nhạt. Thần thánh vô cùng, đem Võ Cuồng Nhân cái lồng bao ở trong đó, bảo hộ chắc chắn. Đúng Võ Cuồng Nhân cái kia bàn nhược chung. Tề Thu mở miệng, quan sát phía dưới, ánh mắt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp mà nói, đúng chung này đang bảo vệ với hắn. Không đúng. Có Thiên Tiêu học phủ cao tầng biến sắc mặt, sau đó nói, bàn nhược chung trước kia là Thiên Tiêu học phủ ta truyền thừa trọng bảo một trong, chung này mặc dù phòng ngự vô song, cho dù là vô địch bá chủ như muốn đánh phá, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Thế nhưng chuông này hiện tại lại có nhược điểm cực lớn, đó chính là chuông này linh thức trước kia bị người đánh nát, bây giờ chỉ còn dư lại thân chuông vẫn còn, mặc dù phòng ngự không giảm quá nhiều, nhưng tổng thể uy năng cũng đã thấp xuống quá nhiều. Nói một cách khác chính là bàn nhược chung nói theo một ý nghĩa nào đó đã chết, sẽ không lại giống trước kia thần dị thông linh như thế, có thể tự thân hành động. Mà bây giờ bàn nhược chung cư nhiên tại tự chủ bảo vệ, tự thân hành động, cái này, làm sao có thể? Bàn nhược chung linh thức mặc dù bị đánh nát, nhưng khi bên trong còn thừa lại sau cùng một tia, hiện tại đã nên là bàn nhược chung sau cùng một tia linh thức đang thao túng bàn nhược chung bảo hộ võ công nhân. Tôn Viêm Dương mở miệng, ngưng giọng nói. Nhưng vẫn là không đúng. Lại một cái thiên tiêu học phủ cao tầng nhíu mày nói, bàn nhược chung linh thức bị đánh nát về sau, đến tận bây giờ đã qua vạn năm lâu, ở trong trí ít trải qua 2-3 cái người truyền thừa. Ta phi thường nhớ rõ, trong đó có một cái người truyền thừa bị người đánh lén chặn giết, nhưng tại trước khi chết, cũng chưa từng nhìn thấy trên người bàn nhược chung tự động xuất hiện bảo vệ, mà là trơ mắt nhìn cái này người truyền thừa ngã đổ vũng máu bên trong, mất hết máu mà chết. Mà người truyền thừa kia vẫn là ôn dưỡng bàn nhược chung dài đến ngàn năm lâu, sớm đã cùng bàn nhược chung kia sau cùng một tia linh thức thành lập liên hệ thân mật nhất, có thể đem bàn nhược chung uy lực phát huy đến trước kia chừng 5 phần. Võ cùng nhân đạt được bàn nhược chung bất quá 3 năm thời gian mà thôi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế tiểu cùng bàn nhược chung kia sau cùng một tia linh thức thành lập càng thêm thân mật liên hệ, có thể để bàn nhược chung linh thức thao túng bàn nhược chung, vì đó tự chủ hành động, bảo hộ thân. Chương 2106, xin thu ta làm đồ đệ. So với ngoại giới thảo luận sôi nổi, kịch liệt vô cùng, bây giờ võ cùng nhân thần thức lại là vẫn như cũ dừng lại ở trong nháy mắt ban nãy, thân thể ngưng kết một mảnh, cả người xem ra như thần thức ly thể, linh hồn phi thăng. Trong nháy mắt đó, đột nhiên, xin thần tử thu ta làm đồ đệ. Hắn một thoáng quỳ mọp mà xuống, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm trùng điệp dập đầu, trong miệng khẩn cầu mà nói, thanh âm truyền khắp bốn phương. Nghe thấy võ cùng nhân thanh âm, bất chợt toàn bộ Cửu Long Phong tất cả kịch liệt thanh âm nháy mắt toàn bộ im bặt, trong không khí tràn ngập lấy vô biên tĩnh mịch chi ý, to như thế Cửu Long Phong, thậm chí có thể nói to như thế toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tại đây một viên tựa hồ cũng rơi trầm có thể nghe. Xin thần tử thu ta làm đồ đệ. Không để ý vô số Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc ngốc trệ, kinh hãi, ngỡ ngàng các loại ánh mắt, võ cùng nhân hướng về phía Tiêu Phàm lần nữa dập đầu nói, trong thanh âm khẩn cầu chi ý càng thêm mãnh liệt. Nhưng đối mặt võ cùng nhân khẩn cầu, Tiêu Phàm cũng không trả lời, chỉ là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn qua võ cùng nhân, con ngươi bình tĩnh một mảnh, không có bất cứ cái gì gợn sóng. Võ cùng nhân cũng không đứng dậy, chỉ là phủ phục tại Tiêu Phàm chân trước trên mặt đất, lần thứ ba trùng điệp dập đầu, mặc kệ là thân thể vẫn là cả người tư thái, cũng là cùng kính hơn. Võ cùng nhân, ngươi. Rốt cục có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lấy lại tinh thần, sau đó hắn kinh nộ một mảnh, giơ ngón tay lên lấy võ cùng nhân, run rẩy nói. Nhưng nói chỉ nói một cái mở miệng cũng bởi vì trong lòng to lớn phẫn nộ mà là lời gì đều nói không ra miệng. Võ cùng nhân, ngươi. Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng thân hình vang dội từ bầu trời hạ xuống đến Cửu Long Phong bên trên, đứng tại sau lưng võ cùng nhân, trong miệng tức giận quát lớn mà nói, thanh âm đinh thai nhức óc. Đứng lên. Lại có 2-3 cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là rốt cuộc kìm nén không được thân hình, từ không trung hạ xuống, sau đó nâng lên đại thủ, vô cùng phẫn nộ hướng về võ cùng nhân chụp tới. Tính toán đem võ cùng nhân nắm lên, không cho hắn lại làm ra như thế có nhục Thiên Tiêu học phủ uy nghiêm cùng vinh quang sự tình. Thế nhưng bàn nhược trung lập tức một tiếng than nhẹ, kim quang vạn trượng, bàng bạc lực lượng lập tức tuôn ra, trực tiếp tiểu đem hai cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng cho đẩy lui mà đi, căn bản không có cách đem võ cùng nhân nắm lên, ngăn cản hành vi của hắn. Mà gần như đồng thời, vâng, tế thu, Tôn Viêm Dương chờ Thiên Tiêu học phủ cái khác cao tầng bây giờ cũng tất cả đều là hạ xuống. Tập thể dáng lâm Cửu Long Phong bên trên, ngập trời khí tức cơ hồ muốn đem Cửu Long Phong bầu trời cho vỡ ra đến, mà bọn họ đều là đứng tại sau lưng võ cùng nhân, sau đó kinh nộ vô cùng nhìn xem quỳ mọp dưới chân Tiêu Phàm trước mặt võ cùng nhân. Thân tử, ngươi rốt cục đối với võ cùng nhân làm cái gì? Tế Thu nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi co lại thành một cái đầu kim, sau đó mở miệng nói, thanh âm trầm thấp vô cùng, ở trong sát cơ giả rào, lang liệt vô cùng. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhìn xem Tiêu Phàm, cơ hồ mỗi người cũng là thần sắc bất thiện, địch ý mười phần, sát cơ mãnh liệt tràn ngập lấy Cửu Long Phong mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhưng tại địch ý cùng sát cơ đồng thời, mỗi một cái người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là trong lòng kinh nghi vô cùng, kinh hãi không chừng, đầu giống như một đoàn tương hồ, hoàn toàn không cách nào lý giải rốt cục phát sinh cái gì, võ cùng nhân tại sao lại đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm quỳ mọp mà xuống, khẩn cầu bái sư. Võ cùng nhân, hắn vi vì sao lại dạng này? Một cái Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế Viện đệ tử mở miệng, tự lẩm bẩm nói, thần sắc ngỡ ngàng một mảnh. Thân tử, xin thu ta làm đồ đệ. Võ cùng nhân mở miệng lần nữa, cũng lại lần nữa hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu hành lễ, cả người cơ hồ toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, trong thanh âm thình lình đã mang tới vài phần cầu xin chi ý. Giống, giống, giống. Trông thấy Võ cùng nhân càng thêm cùng đúng, Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là càng thêm kinh trở nên tức giận, vô số đạo kinh nộ vô biên giận tiếng khóc tại Cửu Long Phong trên núi, núi bên dưới vang vọng không thôi, chuyển hướng phương xa. Nhưng đối với Võ cùng nhân lần thứ ba khẩn cầu mở miệng, Tiêu Phàm vẫn là không mở miệng, chỉ là ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn hắn, không nói cũng không nói. Thân tử, ngươi rốt cục đối với Võ cùng nhân làm cái gì? Vậy mà để hắn như thế tử tiện thân. Tề Thu lại lần nữa mở miệng, chất vấn Tiêu Phàm, thanh âm càng thêm trầm thấp, đồng thời chân bước kế tiếp đạp thật mạnh ra, đem toàn bộ Cửu Long Phong đều chấn dường như run run mấy lần. Tề đại nhân, đây là chuyện riêng của ta, còn xin các ngươi thối lui, không nên nhúng tay. Võ cùng nhân lúc này có chút ngồi dậy, quay đầu nhìn sang Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, thanh âm hiếm thấy trở nên lạnh, hờ hững nói. Võ cùng nhân, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng giận dữ, hướng về phía Võ cùng nhân nghiêm nghị quát lớn mà nói, ngươi đây là... Ta hiện tại rốt cục đang làm cái gì, trong lòng ta phi thường rõ ràng, không cần phải các ngươi tới nhắc nhở. Võ cùng nhân đánh gãy cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng, sau đó thanh âm càng thêm hờ hững, mà việc này không có quan hệ gì với các ngươi, cũng không có quan hệ gì với Thiên Tiêu học phủ, ta không cần các ngươi ở chỗ này nói thêm lời nào. Ngươi là Thiên Thế Viện đệ nhất nhân, càng là Thiên Tiêu học phủ ta đệ tử, việc này làm sao có thể không có quan hệ gì với chúng ta, không có quan hệ gì với Thiên Tiêu học phủ. Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng đã giận không nhịn nổi, một cước đem dưới chân cự thạch trực tiếp trà đạp thành bụi phấn, trong miệng quát chói tai mà nói, thanh âm cuồng bạo vô cùng. Các ngươi nếu như lại nhúng tay, đó chính là cùng ta vi địch. Võ cùng nhân không còn lời nói nhảm cái gì, trực tiếp dứt khoát nói, hắc giáp bao phủ phía dưới trong con ngươi lộ ra băng lánh đến cực điểm ánh mắt, đồng thời trên người lập tức chính là tản mát ra ngập trời sát cơ cùng chiến ý, rất có một lời không hợp trực tiếp động thủ tư thế. Ngươi, ngươi, ngươi. Nghe thấy Võ cùng nhân như thế chống đối chi ngôn, một cái tuổi khá lớn Thiên Tiêu học phủ cao tầng bị tức thân hình hướng về sau liên tục thối lui, chỉ vào Võ cùng nhân, bờ môi run không ngừng, nói không ra lời. Cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng đều là nguyên một đám sắc mặt tái xanh vô cùng, khó coi một mảnh, đều là bị Võ cùng nhân chống đối tức thì nóng giận công tâm, trên người khí tức cuồng bạo một mảnh. Nhưng nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng không có một người lại xuất thủ, mong muốn đem Võ cùng nhân cưỡng ép nắm lên. Mà không riêng gì bởi vì Võ cùng nhân có bản nhược chung bảo hộ, càng bởi vì Võ cùng nhân giống như Liễm Hy, đều không riêng gì Thiên Thế Viện đệ nhất nhân cùng Thánh Thế Viện đệ nhất nhân đơn giản như vậy, thân phận phi thường đặc thù, không thể thật đối với nó dùng sức mạnh. Võ cùng nhân, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao phải bái thần tử vi sư? Tôn Viêm Dương mở miệng, thanh âm trầm thấp hỏi thăm Võ cùng nhân, muốn tìm cầu một đáp án. Tất cả Thiên Tiêu học phủ chi người bây giờ cũng đều là tập trung ở trên Võ cùng nhân, vô ý thức ngừng thở. Chờ đợi Võ cùng nhân giải đáp tất cả nghi hoặc. Chỉ là, Võ cùng nhân trả lời lại là khiến bọn họ thất vọng. Bởi vì Võ cùng nhân căn bản không hề trả lời vấn đề này, chỉ là lần thứ tư hướng về phía Tiêu Phàm quỳ mọp mà xuống, trong miệng lại lần nữa mở miệng, thanh âm cung kính, xin thần tử thu ta làm đồ đệ. Chương 2107, ta vì sao phải thu ngươi làm đồ? Nhưng đối với Võ cùng nhân lần thứ tư khẩn cầu, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không có trả lời ngay, sau đó trọn vẹn qua ba hơi thời gian. Tiêu Phàm mới rốt cục mở miệng. Ta, vì sao phải thu ngươi làm đồ đệ? Tiêu Phàm nhìn xem Võ cùng nhân mở miệng nói, thanh âm không nhanh không chậm, phi thường bình tĩnh. Ta. Đối mặt Tiêu Phàm vấn đề, Võ cùng nhân lập tức sửng sốt, cả người có chút không biết làm sao, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể biết hỏi như vậy. Mà một bên Tề Thu, Tôn Viêm Dương, Triệu Vô Tình, Liễm Hy chờ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ khi nghe thấy lời của Tiêu Phàm ngữ về sau, cũng đều là vì đó ngẩn ngơ. Trên mặt vẻ kinh nộ có chút ngưng kết, có chút không dám tin tưởng Tiêu Phàm lại có thể biết hỏi như vậy. Võ cùng nhân, vì Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế Viện đệ nhất nhân, cũng vì Đông Linh Hạ Châu thế hệ trẻ tuổi tối đỉnh tiêm thiên kiêu một nhóm người một trong, đối mặt dạng này thiên kiêu bái sư, phóng mắt toàn bộ đông vực, ai sẽ cự tuyệt. Nếu là thật sự gặp đến việc này, chỉ sợ các phe vô địch bá chủ, thần nguyên cảnh tồn tại, thậm chí nửa bước vương hầu đều sẽ mừng rỡ như điên, sau đó hào không do dự nhận lấy Võ cùng nhân vi đệ tử của mình. Nhưng hiện tại, nghe Tiêu Phàm lời nói này ý tứ, lại còn có chút chướng mắt Võ cùng nhân. Không muốn thu làm đồ. Ngươi, nếu như có thể cho ta một cái thu ngươi làm đồ đệ lý do, ta cũng chưa chắc không thể cấp cho ngươi một cái bái nhập môn hạ của ta cơ hội. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, ung dung nói. Bái sư lý do. Võ cùng nhân lúc này thật có chút sững sờ cùng ngỡ ngàng, đối với Tiêu Phàm vấn đề hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào, cả người hãm nhập bình sinh lần đầu xấu hổ cảm xúc ở trong. Mà một bên, thân tử, ngươi, một cái thiên tiêu học phủ cao tầng nhịn không được, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Nhưng còn không đợi hắn lại nói xong. Vâng, toàn bộ Cửu Long Phong chi lên thiên không lập tức chính là lôi vân dày đặc, phát ra rung trời ầm ầm thanh âm, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Một đạo giống như căn nhà phẩm chất, toàn thân cực kỳ giống một đầu cự long lôi đỉnh vang dội chính là hạ xuống phía dưới, trực tiếp trùng điệp bổ vào cái này thiên tiêu học phủ cao tầng trên thân. Trong nháy mắt, cái này thiên tiêu học phủ cao tầng tiểu thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người giống như một cái như diều đứt dây, trên người vẫn còn mang theo mãnh liệt thịt nướng chi vị, hướng về cựu long phong bên ngoài ngược lại bắn đi, tại không trung lưu lại liên tiếp huyết hoa. Lui, là cựu long phong tự thân lôi long đại trận. Trông thấy cái kia đạo phách chạm mà xuống cự long lôi đỉnh, Tề Thu lập tức biến sắc, lập tức thối lui, căn bản không dám ở trên cựu long phong dừng lại thêm nửa phần. Lôi long đại trận. Cựu long phong bên trên tất cả mọi người khi nghe thấy Tề Thu thanh âm về sau đều là cùng nhau biến sắc, lập tức không một người dám ở trên cựu long phong dừng lại, nhao nhao lui khỏi cựu long phong, đứng thẳng ở phương xa. Cựu long phong là thiên tiêu học phủ trước kia một vị lão tổ tông đạo trường. Mặc dù cái này thiên tiêu học phủ lão tổ tông đã qua đời đi nhiều năm, Cửu Long Phong cũng một lần nữa lại lần nữa trở nên bình thường, trở thành trong thiên tiêu học phủ một tòa bình thường sân phong, chỉ còn giữ lại ý nghĩa tượng trưng. Nhưng lôi long đại trận nhưng vẫn là giữ lại. Bởi vì lôi long đại trận bị cái kia đã qua đời đi thiên tiêu học phủ lão tổ tông xảo diệu phù hợp tiến vào Cửu Long Phong địa thế bên trong, trừ phi Cửu Long Phong tự thân triệt để sụp đổ, nếu không lôi long đại trận sẽ một mực tồn tại. Mà lôi long đại trận cũng bởi vì tự thân đặc thù phù hợp địa thế nguyên nhân, uy lực trở nên cực kỳ kinh người. Cũng là trở thành Cửu Long Phong phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Tại Cửu Long Phong lôi long đại trận bao phủ phía dưới, vô địch bá chủ phía dưới chết chắc không nghi ngờ, cho dù là vô địch bá chủ bản thân, cũng có khả năng đụng phải cực kỳ đáng sợ trọng thương. Cho nên bây giờ khi hiện tại lôi long đại trận xuất hiện về sau, dù rằng lôi long đại trận không có đối với Tề Thu trở thiên tiêu học phủ những người khác xuất thủ, nhưng bọn họ cũng là cảm giác được mãnh liệt sinh mệnh nguy cơ, sau đó bọn họ tiểu không lo được cái khác, lập tức thối lui. Trốn ra lôi long đại trận phạm vi bao trùm bên trong. Tế Thu, Tôn Viêm Dương, Triệu Vô Tình, Liễm Hy, Long Trinh, cái kia thần thế viện đệ tử chờ cũng là đứng ở phương xa, vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Cửu Long Phong bên trên lôi long đại trận. Cửu Long Phong bên trên, cũng chỉ còn dư lại Tiêu Phàm một đoàn người cùng võ cùng nhân. Cửu Long Phong cũng là lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có trên bầu trời tiếng sấm lúc mà vang lên, khiến người chấn động tâm hồn, khiến lòng người ngọn nguồn cũng là không cầm được phát run. Ta tiềm lực vô hạn. Trầm mặc hồi lâu, Võ Cùng Nhân rốt cục mở miệng, trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Đúng cái lý do. Tiêu Phàm gật đầu nói, thế nhưng không đủ, bởi vì ta gặp qua quá nhiều so ngươi tiềm lực lớn hơn thiên tiêu, ngươi điểm này tiềm lực, trong mắt của ta thật ra rất bình thường, mà ngươi nếu như bằng vào điểm này, còn không đủ để cho ta đối với ngươi coi trọng mấy phần, sau đó thu ngươi làm đồ đệ. Võ Cùng Nhân lại là trầm mặc lại, ở trong lòng không ngừng suy tư Tiêu Phàm vấn đề đáp án. Lại là trầm mặc một lát. Còn xin thần tử cho ta một chút nhắc nhở. Võ Cùng Nhân đột nhiên mở miệng, dập đầu hành lễ sau đó nói. Chu, tiên của tôi VN ngươi ngược lại là có chút ý tứ, biết biến báo, mà cho ngươi một điểm nhắc nhở cũng là không phải là không thể. Đối với Võ Cùng Nhân, Tiêu Phàm lập tức chính là cười một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt, sau đó gật đầu nói. Võ Cùng Nhân không nói gì thêm, chỉ là dập đầu, cung kính lắng nghe Tiêu Phàm đề điểm. Ta, trước kia có 108 người đệ tử. Tiêu Phàm mở miệng. Phảng phất là tại tự thuật một chuyện hoàn toàn không liên quan, thần sắc cung dung nói, đương nhiên hiện tại là 110 cái, bởi vì nhiều hai người bọn họ. Tiêu Phàm chỉ Lâm Sơn cùng Thanh Định hai người, Võ Cùng Nhân cũng là có chút ngẩng đầu, xem Lâm Sơn cùng Thanh Định, trong mắt có vẻ khác lạ hiện lên. Mà luận tự thân cảnh giới thực lực, bọn họ hoàn toàn không bằng ngươi, luận đạo tâm kiên định, bọn họ vẫn là không bằng ngươi, luận thiên tư, tiềm lực các phương diện, bọn họ vẫn là không bằng ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, nhưng khi đó hai người bọn họ lại là bị ta trực tiếp nhờ làm trung gian, sau đó rất nhanh chính là thu đồ đệ. Không giống bây giờ ngươi như thế, ngươi mong muốn bái ta làm thầy, ta ngược lại không có nhờ làm trung gian ngươi. Ngươi, nhưng biết cái này ở trong khác nhau chỗ. Nghe lấy lời của Tiêu Phàm, Võ Cùng Nhân có chút sững sờ nhìn xem Lâm Sơn cùng Thanh Định hai người, hoàn toàn không cách nào hiểu thành gì chính mình rõ ràng so Lâm Sơn, Thanh Định đều mạnh hơn nữa là toàn bộ phương vị mạnh, chính mình ngược lại không có cách đạt được Tiêu Phàm ưu ái. Cái này, rốt cục là vì sao? Ngươi, có thể nghĩ rõ ràng ở trong nguyên nhân, ta có thể thu ngươi làm ta thứ 110 người đệ tử, nhưng thời gian chỉ có 3 ngày thời gian. Tiêu Phàm mở miệng nói, nếu như thời gian kết thúc, ngươi vẫn là không có cách trả lời vấn đề này, kia giữa chúng ta tiểu nhất định là hữu duyên vô phận. Tất cả, đều xem ngộ tính của chính ngươi. Ta, biết. Tiêu Phàm dứt câu, võ cùng nhân lập tức dập đầu, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng trong thanh âm lại là mang theo một tia tràn ngập hy vọng ý vị. Đi đi. Tiêu Phàm mở miệng, ra hiệu võ cùng nhân có thể rời khỏi. Võ cùng nhân một lần sau cùng hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu, theo đó tiểu trực tiếp đứng dậy. Sau đó tại bốn phía vô số người của Thiên Tiêu học phủ ngốc trệ ánh mắt ở trong trực tiếp bay đi, biến mất tại chân trời. Đi. Tại võ cùng nhân trực tiếp rời đi về sau, Tề Thu cũng là mở miệng nói, sau đó quay người chính là rời đi, nhưng tại rời đi về sau, lại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, theo thân hình cũng liền biến mất ở chân trời. Cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng đều là không nói một lời, giống như Tề Thu, tại nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút về sau, nhao nhao quay người rời đi. Chỉ trong phút chốc, Cửu Long Phong bên trên bầu trời cũng liền chỉ còn dư lại Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi, Liễm Hy, Long Trinh cùng cái kia thần thế viện đệ tử các cái khác thiên thế viện đệ tử cùng thánh thế viện đệ tử, bọn họ còn chưa rời khỏi. Nhưng Triệu Vô Tình cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh cũng là rời đi, thần sắc lạnh lùng một mảnh. Khưu Huyền Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, quan sát tỉ mỉ, sau cùng nhíu mày, sau đó cũng là rời đi, trên trán vẫn như cũ có không thể hiểu được chi sắc. Long Trinh toàn bộ hành trình nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Có chút kinh ngạc khó hiểu, nhưng cũng là không thể hiểu được, sau đó lập tức dứt khoát quay người, rời khỏi Cửu Long Phong bốn phía bầu trời. Cái kia thần thế viện đệ tử toàn bộ hành trình không nhìn thấy cụ thể thân hình, dị thường lúc gần lúc hiện, không có cách biết được thần sắc của hắn biến hóa, tại Long Trinh rời khỏi sau không bao lâu, cũng là lặng yên rời đi. Còn có kia 89 cái thiên thế viện đệ tử, lấy cùng cái khác thánh thế viện đệ tử, có người thần sắc kinh nghi, có sắc mặt người khó coi, có người con ngươi băng lãnh. Tại cơ hồ sau cùng mới rời khỏi. Cửu Long Phong dưới núi tất cả trưởng lão, đệ tử, nô bộc cũng đều là đi tứ tán, sau đó xì xào bàn tán thanh âm bắt đầu tại trong toàn bộ Thiên Tiêu học phủ lan tràn, tất cả mọi người đều tại kịch liệt nghị luận võ cường nhân khiêu chiến Tiêu Phàm, sau cùng lại đột nhiên thái độ đại biến, muốn bái sư Tiêu Phàm, kết quả còn không có kết quả sự tình. Sau cùng, cũng chỉ còn dư lại Liễm Hy một người lưu lại, đồng thời không sợ mặc dù đã tán đi. Nhưng lại có khả năng tùy thời có thể lại lần nữa xuất hiện lôi long đại trận, trực tiếp rơi xuống Cửu Long Phong bên trên. Chuyện gì? Nhìn cách đó không xa Liễm Hy, Tiêu Phàm mở miệng nói. Tiêu Phàm, người rốt cục là người nào? Liễm Hy tiến lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm từng chữ nói ra, càng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhiều như thế nhắc nhở thả tại trước mắt ngươi, ngươi lại lựa chọn không tin, kinh nghi, vậy ta sao lại cần nói thêm lời nào? Tiêu Phàm lắc đầu, ung dung nói. Không phải ta không tin, mà là ta không dám tin. Liễm Hy mở miệng, thanh âm đột nhiên hơi khô chát chát nói. Ta đối với Thiên Tiêu học phủ các ngươi cũng không ác ý. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà rất nhanh, chờ ta làm xong việc ta tiểu sẽ rời đi Thiên Tiêu học phủ các ngươi. Sau đó chỉ cần các ngươi không đến chủ động tìm ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Thiên Tiêu học phủ các ngươi có bất cứ cái gì liên quan. Nhưng nếu như các ngươi chính Thiên Tiêu học phủ hướng trên họng súng đụng, vậy liền ai cũng trách không được. Tối Trung Ma Đao lúc này xen vào. Cũng là bình chân như vậy nói, trở về nói cho Thiên Tiêu học phủ các ngươi những tiểu tử kia, thành thành thật thật đợi, đừng làm yêu. Bằng không, Thiên Tiêu học phủ các ngươi sống không quá một khắc đồng hồ thời gian. Ta nhất định truyền lời lại. Đối với Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao ngữ, Liễm Hy không nói thêm gì, chỉ là mím môi, sau đó liền nói. Theo đó, nàng cũng là quay người, hướng về phương xa nhanh chóng mà đi, rất nhanh tiểu biến mất tại chân trời, chỉ để lại Tiêu Phàm một đoàn người ở trên Cửu Long Phong. Chương 2108, Thần Thế Viện, Lý Ngọc Trân. Lại là hai ngày chớp mắt mà qua. Tại hai ngày này bên trong, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng là một mực ở vào huyên náo trạng thái bên trong, căn bản tiểu chưa từng bình tĩnh trở lại, gần như là mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể nghe thấy hoặc cao hoặc thấp tiếng nghị luận. Mà nghị luận nội dung thì tự nhiên vẫn là võ cuồng nhân sự tình. Mỗi người đều không thể hiểu được hướng về Tiêu Phàm khởi xướng xông giết võ cuồng nhân rốt cục phát sinh chuyện gì đột nhiên dừng lại. Sau đó thần sắc cử chỉ phát sinh trước nay chưa từng có đại biến, cư nhiên muốn thạch phá thiên kinh bái Tiêu Phàm vi sư. Còn có Tiêu Phàm không thu võ cuồng nhân làm đồ đệ, ngược lại thu Lâm Sơn cùng Thanh Định làm đồ đệ, ở trong cho võ cuồng nhân vấn đề cũng là rất nhiều người nghị luận tiêu điểm. Đồng thời rất nhiều người ánh mắt cũng đều là chăm chú chú ý võ cuồng nhân võ cuồng điện, không ít người cũng là lo lắng võ cuồng nhân đột nhiên nghị thông suốt Tiêu Phàm vấn đề, sau đó trực tiếp xông lên Cửu Long Phong, triệt để bái Tiêu Phàm vi sư. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, trong Thiên Tiêu học phủ không ít người cũng là không có cách tiếp nhận. Vốn là có Thiên Tiêu học phủ cao tầng đề nghị Thiên Tiêu học phủ mấy vị lao tổ tông dứt khoát xuất thủ, đem võ cuồng nhân trấn áp tại võ cuồng điện 3 ngày, không thể động đậy, sau đó lấy cam đoan võ cuồng nhân bái sư Tiêu Phàm sự tình triệt để trở thành bọt biển. Nhưng đề nghị này rất nhanh tiểu gặp phải Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia lão tổ tông quát lớn, sau đó không giải quyết được gì. Thân phận của võ cuồng nhân chi đặc thù, tuyệt đối không thể làm loạn, nếu không hậu quả tuyệt không phải không thể coi thường. Thiên Tiêu học phủ, tiểu tại dạng này một cái có chút hỗn loạn ở trong đi qua 2 ngày thời gian. Đến ngày thứ 3, chính là Tiêu Phàm cùng võ cuồng nhân chỗ ước định ngày cuối cùng, trong Thiên Tiêu học phủ lại lần nữa phát sinh trọng đại dị biến, sau đó để cho tất cả mọi người tiếng nghị luận cũng là tạm thời dừng lại. Ánh mắt cũng đều là nhìn sang. Dị biến không phải bắt nguồn từ võ cùng nhân, mà là bắt nguồn từ thần thế viện. Thần thế viện, Lý Ngọc Trân, trở về Thiên Tiêu học phủ. Thần thế viện hết thảy có 3 người, Phạm Trương Không, Lý Ngọc Trân, cùng một người khác, nhưng Lý Ngọc Trân trước đó một mực không ở trong Thiên Tiêu học phủ, hôm nay rốt cục từ bên ngoài trở lại trong Thiên Tiêu học phủ. Mà tại Lý Ngọc Trân trở về trước đó, Thiên Tiêu học phủ đại môn tiểu triệt để mở ra, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Rất nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, nô buộc tất cả đều là đi đến Thiên Tiêu học phủ đại môn trước đó, chờ Lý Ngọc Trân chân chính trở về. Tế Thu, Tôn Viêm Dương cũng là tự thân giáng lâm, chờ Lý Ngọc Trân trở về. Nhưng Tế Thu, Tôn Viêm Dương hai người sở dĩ tự thân giáng lâm, đón tiếp Lý Ngọc Trân, cũng không phải là nói phải giống như cái khác người của Thiên Tiêu học phủ, đứng đội Lý Ngọc Trân, bọn họ là nguyên cảnh tồn tại, vô địch bá chủ, còn không đến mức nói sẽ làm ra như thế rơi giá trị bản thân sự tình. Bọn họ sở dĩ tự thân giáng lâm, đón tiếp Lý Ngọc Trân, chỉ là bởi vì Lý Ngọc Trân dựa theo bối phận đến coi là sư đệ của bọn hắn. Đúng thế, Lý Ngọc Trân cũng là Bạch Tuế Hàn nhất mạch hậu bối đệ tử, cùng Tề Thu, Tôn Viêm Dương vi đồng môn sư huynh đệ, vi Tề Thu, Tôn Viêm Dương sư tôn quan môn đệ tử, cho nên mới sẽ để Tề Thu, Tôn Viêm Dương hai người tự thân giáng lâm đón tiếp. Ở trong ánh mắt trông mong của vô số người, Thiên Tiêu học phủ đại môn về sau, rốt cục chậm rãi xuất hiện một cái tuổi trẻ mà thẳng tắp nam tử thân ảnh. Cái này cái trẻ tuổi thẳng tắp nam tử một bộ trắng loan sắc lộng lây trường bào kiểu dáng giống như có chút giả cổ, tại trường bào biểu trên mặt khảm 7 viên vô cùng óng ánh, cũng vô cùng chói mắt tinh thần chi thạch, tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh kiểu dáng. Hắn có được phảng phất đao tức khuôn mặt anh tuấn, trên trán tao nhã nho nhã, một đôi mắt giống như lục ngầu, lại là dị thường bình tĩnh, càng dị thường thâm thúy, mũi cao thẳng, khoe miệng ở giữa là cười chế nhạo, hướng về Thiên Tiêu học phủ tất cả mọi người đi tới ở giữa, tiên hạc quay chúng quanh bay múa. Tiên hoa tại dưới chân nó nở rộ, khiến người kinh dị vô cùng. Cái này, chính là Lý Ngọc Trân. Thần thế viện 3 người bên trong, tiến vào Thiên Tiêu học phủ sớm nhất, đồng thời cũng là lai lịch thần bí nhất, thực lực bản thân càng là không thể suy nghĩ Lý Ngọc Trân. Sư đệ! Sư đệ! Trông thấy Lý Ngọc Trân rốt cục xuất hiện, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người lập tức nhấc chân hướng về phía trước, hướng về phía Lý Ngọc Trân mở miệng nói, trên mặt đều là ý cười. Sư huynh! Lý Ngọc Trân cũng là mở miệng. Hướng về phía Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người vừa cười vừa nói đi tới, tuấn giật vô cùng trên mặt bên trên cũng là tràn đầy ý cười, để không ít Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử cũng là không hiểu đỏ mặt. Phạm Trương Không, còn có một cái khác thần thế viện đệ tử mặc dù cũng là thiên chi tiêu tử, khiến người tâm trí hướng về, thế nhưng nếu như từ khuôn mặt đi lên nói, vẫn là Lý Ngọc Trân mạnh hơn một bậc, càng làm cho nữ tử vì đó động lòng. Cho nên ở trong Thiên Tiêu học phủ, Lý Ngọc Trân vi rất nhiều Thiên Tiêu học phủ nữ đệ tử trong suy nghĩ tốt nhất phu quân. Hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương tử đối tượng. Thiên Tương đảo một chuyến này thu hoạch như thế nào? Tề Thu mở miệng, cười lấy hỏi thăm Lý Ngọc Trân nói. Thiên Tương đảo, đông vực thứ 3 tuyệt địa, mức độ nguy hiểm gần với Táng Thần Thiên vực, Vô Ưu Sơn phía dưới. Thu hoạch rất lớn. Lý Ngọc Trân gật đầu nói, dáng tươi cười ôn hòa, đột phá ngoại vi, miễn cưỡng tiến vào trong Thiên Tương đảo vây biên giới chỗ. Kia thương thế của ngươi như thế nào? Tôn Viêm Dương mở miệng, lo lắng hỏi. Hoàn hảo, chỉ là gãy một cái chân mà thôi. Lý Ngọc Trân nói, qua loa, nhưng lại bị ta nối liền, hiện tại đã không ngại. Vậy là tốt rồi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức cũng là thở dài một ngụm, thần sắc buông lỏng gật đầu nói. Thiên Tương đảo cái này bên trong tuyệt địa mặc dù xếp hạng đệ tam, thua ở Táng Thần Thiên Vực, Vô Ưu Sơn, nhưng nó trình độ quỷ dị lại còn tại Táng Thần Thiên Vực, Vô Ưu Sơn bên trên. Rất nhiều khi, ngươi coi là không có chuyện gì, kết quả hết lần này đến lần khác tiểu là có chuyện, ngươi cho là có sự tình. Hết lần này đến lần khác chính là không có chuyện gì, tại Thiên Tương đảo, kinh nghiệm căn bản vô dụng, toàn bộ nhờ cá nhân lập tức ứng biến cùng vật khí. Lý Ngọc Trân xông đến Thiên Tương đảo nội vi biên giới, chỉ là gãy một cái chân mà thôi, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như vận khí không tốt, sẽ trực tiếp chết ở nơi đó, sau đó cả người trở thành Thiên Tương đảo một bộ phận, đời đời kiếp kiếp đều không được nghỉ ngơi. Đi, trở về đàm. Tề Thu mở miệng, quay người nói. Tốt. Lý Ngọc Trân cười lấy gật đầu nói, sau đó vừa đi, một bên tùy ý hỏi, ta rời khỏi Thiên Tiêu học phủ những ngày này trong phủ có thể xảy ra chuyện gì? Phạm Trường Không, võ cùng nhân riêng phần mình tiến triển như thế nào? Phạm Trường Không còn tại Khô Tịch Động, không có xuất quan. Tôn Viêm Dương mở miệng nói, nhưng nói đến võ cùng nhân, trên mặt hắn hiện lên một tia cổ quái, nhưng mới lên tiếng nói, về phần võ cùng nhân, hắn hai ngày này đang muốn bái một người làm sư phụ. Ồ, võ cùng nhân không phải không có bái sư A. Đồng thời cho đến nay, hắn cũng xưa nay không nhắc tới chuyện ở phương diện này, làm sao hôm nay sẽ nghĩ lên bái sư. Lý Ngọc Trân lập tức nhíu mày, kinh dị nói. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ chúng ta trong những ngày này đến hai cá nhân, hai cái bị Thiên Tiêu Thạch Bi lựa chọn chúng người dự ngôn, một cái thần tử, một cái thần nữ. Tề Thu mở miệng, chậm rãi nói. Chương 2109, Sáo Lộ A. Thần tử, thần nữ. Nghe thấy Tề Thu, Lý Ngọc Trân lập tức nhíu mày, mở miệng nói, có chút hứng thú. Đại khái gần 10 ngày trước đó, Thiên Tiêu học phủ chúng ta Thiên Tiêu Thạch Bi. Tôn Viêm Dương mở miệng, đem Tiêu Phàm cùng Long Trinh sự tình từ tiến vào Thiên Tiêu học phủ trước đó bắt đầu nói lên, sau đó tất cả đều tường tận nói ra. Sau một lát, hai người kia có chút ý tứ. Lý Ngọc Trân sau khi nghe xong lập tức cười nói, ta cần gặp một lần. Thần nữ khả năng thấy được, thần tử tiểu không cần gặp. Tề Thu lắc đầu nói, không sao, thật ra ta đối với cái này thần tử hứng thú lớn hơn. Lý Ngọc Trân cười nói, sau đó xem phương xa Cửu Long Phong một chút, đáy mắt hiện lên một vệ dị sắc, theo đó tiểu không nói thêm gì nữa, đi về phía trước. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là lắc đầu, Lý Ngọc Trân là sư đệ của bọn hắn, bọn họ sư tôn qua đời trước đó, chẳng những đã thông báo hai người bọn họ phải chiếu cố thật tốt Lý Ngọc Trân, còn đem truyền thừa của mình để lại cho Lý Ngọc Trân, cho nên Lý Ngọc Trân muốn làm gì, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng không có cách nhiều lời, chỉ có thể là cùng Lý Ngọc Trân sóng vai mà đi, trở về Lý Ngọc Trân phủ đệ. Cái khác tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhao nhao thối lui, Thiên Tiêu học phủ đại môn một lần nữa quan bế, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Cửu Long Phong, ngươi muốn thả ta rời khỏi? Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng lời của Tiêu Phàm. "Rõ." Tiêu Phàm gật đầu nói, "Ngươi đã kiên trì không nguyện ý đi theo ta, vậy ta cũng không bắt buộc cái gì, đồng thời trong cơ thể ngươi kiếm đạo đại ẩn ta cũng đã khắc xuống tới, cho nên nói thật, ngươi đối với ta thật ra đã tác dụng không lớn. Hiện tại thả ngươi rời khỏi, không quan trọng." "Ta..." Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh nghe thấy lời của Tiêu Phàm, trong lòng có chút kinh hỉ. Thế nhưng lại thăng lên một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được không cam lòng cảm xúc. Phải biết mình nói như thế nào cũng là hết sức hiếm thấy cùng hy hữu tiên thiên hoàn mỹ kiếm linh, nếu như bị người khác đạt được, căn bản không có bất cứ cái gì khả năng sẽ từ bỏ chính mình rời khỏi, tất nhiên sẽ dốc toàn lực siết trong tay. Giống Huyền Hoàng, tuy nói trước kia chỉ là tiện tay vi chính mình bố trí kiếm trùng chi địa, nhưng mục đích cũng là dự định tương lai để chính mình vi hắn sử dụng, không có khả năng nói để chính mình rời khỏi. Kết quả đến Tiêu Phàm nơi này, chỉ là khắc xuống của mình kiếm đạo đại ẩn tiểu để chính mình rời đi, đối với mình dường như cũng không phải cỡ nào xem ở trong mắt, trước đây sao to lớn tương phản, khi thật là khiến người có chút không biết nói sao cho phải. Người xác định, Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh lần nữa đối với Tiêu Phàm mở miệng, xác nhận nói, thanh âm có chút phức tạp. Đi đi đi đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Tiêu Phàm nhấc nhấc tay, không để ý nói xong cũng xoay người qua, không nhìn nữa Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh một chút. Một bên tối Trung Ma Đao, Tinh Tình, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là chỉ nhìn Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh một chút, sau đó tiểu thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chính mình sự tình. Đối với Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh rời khỏi không có một chút không nỡ cùng đau lòng cảm xúc, liền phảng phất Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh rời khỏi chỉ là một kiện rốt cuộc đơn giản cùng so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ, không có cách khiến cho người chú ý. Xem bình thản vô cùng, đối với mình rời khỏi mà thờ ơ bọn người Tiêu Phàm một chút. Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh trong lòng không có lập tức rời đi, chỉ là cả người đứng ở nơi đó, sau đó đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt kích động, nó đột nhiên phi thường mong muốn xông đến trước mặt bọn người Tiêu Phàm, đối với bọn người Tiêu Phàm hô to. "Uy, các ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta thế nhưng là Tiên Thiên Hoàn Mỹ Kiếm Linh, tương lai thành tựu vô hạn loại kia, các ngươi cứ như thế tùy tiện tiểu thả ta rời khỏi, không để ý chút nào. Các ngươi có phải hay không ốc?" Mang theo trầm mặc cùng phức tạp bộ pháp, Kiếm Trùng Chi Địa Kiếm Linh nhấc chân hướng về Cửu Long Phong dưới núi chậm rãi đi đến, mà sau lưng bọn người Tiêu Phàm vẫn như cũ riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình, Thanh Định, Không Huyễn Tình, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố tứ nữ càng đem cái gì cho cười, sau đó cười nhánh hoa loạn cắm, khanh khách rung động, dị thường sung sướng. Nhưng tiếng cười của các nàng đột nhiên dừng lại, sau đó cùng nhau nhìn về phía trước. Bởi vì kiếm chủng chi địa kiếm linh lại là không hề rời đi, ngược lại là tự động đi trở về, lần nữa tới đến trước mặt Tiêu Phàm. Ta không đi. Kiếm chủng chi địa kiếm linh đặt mông ngồi dưới đất, thanh âm rầu rĩ nói. Hả? Tiêu Phàm quay đầu, nhìn sang nó, có chút ngoài ý muốn, ngươi vì sao không đi rồi? Tối Trung Ma Đao, Tinh Tình, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là nhìn sang kiếm chủng chi địa kiếm linh, thần sắc cũng đều có chút ngoài ý muốn, không hiểu hành vi của nó động cơ là cái gì. Dù sao ta chính là không đi. Kiếm chủng chi địa kiếm linh khuôn mặt có chút phát đen, trong lòng phiền muộn chi ý càng thêm mãnh liệt, mở miệng nói. Ngươi đây là thủ A. Tiêu Phàm ngắm kiếm chủng chi địa kiếm linh vài lần, lập tức thở dài nói. Ta nguyện ý trở thành kiếm linh của đàn buộc buộc đồ nhi ngươi, thế nhưng ta có điều kiện. Kiếm chủng chi địa kiếm linh mở miệng nói, thanh âm có chút trầm mặc, huyền hoàng trung quy là bồi dưỡng ta, nếu như tương lai gặp phải hắn, ta sẽ không ra tay với hắn. Tùy ngươi. Tiêu Phàm không quan trọng nói. Còn có, ta có danh tự. Đối với Tiêu Phàm không để ý thái độ, kiếm chủng chi địa kiếm linh là càng thêm phiền muộn, nhưng lại là mở miệng nói, ta gọi. Ngươi gọi Tiểu Bạch. Tối Trung Ma Đao xen vào nói. Ta không gọi Tiểu Bạch. Kiếm chủng chi địa kiếm linh phản bác nói, ta gọi. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chính là Tiểu Bạch, nếu như không đồng ý, ngươi hiện tại tiểu đi. Tối Trung Ma Đao vung tay lên, thanh âm bá đạo, không cho phản bác. Ta. Kiếm chủng chi địa kiếm linh há hốc mồm, lại là lời gì đều không có cách nói ra miệng, chỉ có thể ngậm miệng không nói, vô cùng biệt khuất tiếp nhận cái tên này. Cái này là được rồi mà. Tối Trung Ma Đao tiến lên vô vô bả vai Tiểu Bạch, hiền lành nói. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, kêu cái gì không phải gọi. Tiểu Bạch cái tên này thật là dễ nghe, ta thấy được. Nhưng ta cảm thấy cái tên này rất hay. Tiểu Bạch khuôn mặt phát hắc đạo. Đi đi đi. Tối Trung Ma Đao mở miệng nói, sau đó nắm lấy Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch trực tiếp nhét vào trong tay Tuyết Hồng, sau đó quay đầu tiểu đi. Đại nhân nói không sai, ngươi quả nhiên về đến rồi. Nhìn xem Tiểu Bạch, Tuyết Hồng cười duyên dáng nói. Hả? Nghe thấy Tuyết Hồng, Tiểu Bạch lập tức như bị sét đánh. Thân thể cứng ngắc, nháy mắt phản ứng lại, thần sắc kinh ngạc vô cùng, thốt ra, ngươi là nói. Không sai, đứa nhỏ ngốc, ngươi bị xáo lộ. Tiểu vương bắt ở phía xa hô. Từ xưa lòng người lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người A. Tối Trung Ma Đao ở phía xa gật gù đắc ý nói. Ta. Tiểu Bạch triệt để choáng váng. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là cười to, tiếng cười rung trời. Nhưng đúng ngay lúc này. Thần Thế Viện, Lý Thần Tử tọa hạ đệ nhị chiến buộc bái kiến thần tử. Cho mời Tiêu thần tử di giá tử vân các một lần. Cửu Long Phong hạ trực tiếp đi tới một cái một bộ đồ đen người trẻ tuổi, hướng về phía bọn người Tiêu Phàm chắp tay, sau đó nhàn nhạt nói. Chương 2110, Đông vực ma quốc người cũ tung tích. Lý Ngọc Trân. Nghe thấy cái này một bộ đồ đen người tuổi trẻ, Ngưng Sương lập tức mở miệng chính là nói. Ngưng Sương cô nương, ngài cũng là Thiên Tiêu học phủ đệ tử, không nên gọi thẳng công tử nhà ta kỳ danh, mà hẳn là tôn xương thần tử. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi nhìn sang Ngưng Sương, mở miệng nói, giúp cho hôn nắn. Ngưng Sương không nói gì thêm, chỉ là không nói. Công tử nhà ta hôm nay trở về Thiên Tiêu học phủ, nghe nói Tiêu thần tử đại danh, cho nên cố ý phái ta tới mời Tiêu thần tử tiến đến Tử Vân các tiểu tụ. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói, mà lần này tiểu tụ yến hội, cũng chỉ mời Thiên Thế Viện đệ tử cùng bộ phận Thánh Thế Viện đệ tử, trừ đó ra, không có người nào nữa. Cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là không có tư cách tham gia công tử nhà ta tiểu tụ yến hội. Chiếu ngươi nói như thế, tham lộ thêm bạn nhóm công tử tiểu tụ yến hội, vẫn là vinh hạnh của chúng ta hay sao? Lâm Sơn mở miệng, nghe được cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi trong lời nói ý tứ. Ta cũng không có nói như vậy. Cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi lắc đầu nói, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm lạnh nhạt, ta chỉ là muốn hướng Tiêu thần tử biểu đạt công tử chúng ta đối với Tiêu thần tử coi trọng cùng thành ý. Ngươi nói như vậy, có chút suy nghĩ nhiều. Đúng ta suy nghĩ nhiều, vẫn là ngươi không dám thừa nhận, đều rõ ràng. Lâm Sơn mở miệng, cũng là thanh âm bình thản nói. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi không nói gì thêm, chỉ là thân thể đứng nghiêm ở nơi đó, khí độ phi phàm, nhìn sang Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Ta. Tiêu Phàm mở miệng, vừa định nói không có hứng thú đi, trong chớp mắt, nói đến bên miệng lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó dường như là chú ý tới cái gì, nhìn sang cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi. Con ngươi nháy mắt trở nên có chút u ám. Hả? Tối Trung Ma Đao đồng dạng là chú ý đến cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi trên người một cái đặc biệt địa phương, lập tức cũng là nhíu mày lên tiếng, có chút ngoài ý muốn. Tại đây cái một bộ đồ đen người trẻ tuổi trên chân giày một bên, có một cái giống như lỗ kim nhỏ kim sắc vết tích, chính là cái này không bắt mắt địa phương nhỏ, đưa tới Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao chú ý. Mà Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao vì đó chú ý nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cái này kim sắc vết tích không phải vật khác, chính là thần kim chi huyết khô cạn về sau lưu lại. Nếu như nói một cách nói khác, cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi cùng ma quốc người cũ có qua tiếp xúc, đồng thời còn tại trước đây không lâu. Không phải ma quốc hậu duệ thần kim chi huyết, là ma quốc người cũ thần kim chi huyết. Tối Trung Ma Đao mở miệng, dùng tới chỉ có nó cùng Tiêu Phàm mới có thể nghe được thanh âm nói. Rõ. Tiêu Phàm gật đầu, đáp lại nói. Nhưng không xác định bọn họ là dùng cái gì thái độ cùng ma quốc người cũ phát sinh tiếp xúc, hữu hảo. Đối địch. Tối Trung Ma Đao lại là mở miệng, lắc đầu nói, chỉ là nhiễm lên một giọt thần kim chi huyết, có thể là kích thương ma quốc người cũ, cũng có thể là cứu viện ma quốc người cũ đưa đến, cũng có thể, không có cách đoán được càng nhiều tin tức. Tốt, dẫn đường đi. Tiêu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Tối Trung Ma Đao, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi, mở miệng nói, con ngươi càng thêm u ám vài phần. Thân tử, mời. Cái này một bộ đồ đen người trẻ tuổi trên mặt rốt cục lộ ra vài phần ý cười, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó liền dứt khoát quay người, hướng về Cửu Long Phong phía dưới đi đến, dẫn dắt bọn người Tiêu Phàm tiến đến Tử Vân Các. Tiêu Phàm đứng dậy, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết theo tại đây cái một bộ đồ đen người trẻ tuổi hướng về Cửu Long Phong dưới núi đi đến, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng toàn bộ là khởi hành, cùng nhau mà lên. Kiếm Linh Tiểu Bạch do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo, cùng Tiểu Vương bắt chung một chỗ. Ngồi xổm tại Lâm Sơn đỉnh đầu. Tiêu tại bọn người Tiêu Phàm theo Lý Ngọc Chân đệ nhị chiến buộc tiến đến Tử Vân Các tham gia Lý Ngọc Chân trở về Thiên Tiêu học phủ tiểu tụ yến hội thời điểm, Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu bên trên bầu trời. Long Trinh cùng Thần Thế Viện một người khác lặng lặng mà ngồi, ngóng nhìn cách đó không xa Lý Ngọc Chân cá nhân phủ đệ, Tử Vân Các. Ngươi nói, ngươi mới là chân chính người dự ngôn. Thần Thế Viện cái này một người khác quanh thân hư vô mờ mịt, mặc dù cả người là ngồi ở chỗ đó, nhưng lại cho người ta một loại phi thường không chân thực hư ảo cảm giác, không cách nào thấy rõ ràng hắn tất cả, mà bây giờ hắn mở miệng, liếc mắt nhìn Long Trinh nói. Không sai. Long Trinh nhìn phía xa Tử Vân Các, lờ mờ đã thấy càng xa xôi đã tiến đến Tử Vân Các bọn người Tiêu Phàm, mở miệng nói. Ta tin ngươi, nhưng vô dụng, mấu chốt là ngươi muốn để mấy vị lao tổ tin ngươi mới được. Thần Thế Viện cái này một người khác lắc đầu nói, bằng không, chỉ cần hắn tại Thiên Tiêu học phủ một ngày. Thiên Tiêu học phủ chúng ta tiểu từ đầu đến cuối sẽ không đối với ngươi chân chính rộng mở đại môn. Long Trinh không nói chuyện, chỉ là lông mày gấp gáp, trong mắt cũng là có một vệt vẻ do dự tại thoáng hiện. Hắn đang do dự, muốn hay không xuất ra kia bộ công pháp tổng cường, mà còn muốn xuất ra công pháp tổng cường, tất cả đều sẽ sáng tỏ, thân phận của mình cũng biết đạt được không thể nghi ngờ xác định. Chỉ là, xuất ra công pháp tổng cường đơn giản, hậu quả lại không đơn giản. Khi Thiên Tiêu học phủ biết được chính mình là bằng vào vật này đến khống chế Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh về sau, đến lúc đó Thiên Tiêu học phủ cao tầng rốt cục sẽ nghĩ ra sao, làm gì, thật khó nói. Sợ là chuyện xấu lớn hơn chuyện tốt xác suất lớn hơn. Thế nhưng, nếu như một ngày không xác định chính mình cùng Tiêu Phàm ở giữa là thật hay giả, như thế đối với tương lai của mình cũng liền mỗi một ngày đều đang gia tăng nguy cơ xác suất. Tự mình lựa chọn tại thời gian này xuất hiện, sau đó tiến vào Thiên Tiêu học phủ. Tất cả cũng là có nguyên nhân. Đồng thời gian, rất quan trọng. Thật là không thể kéo dài nữa. Ngươi là chân chính người giữ ngôn, ta ngược lại là tò mò, vì sao Thiên Tiêu Thạch Bi lại chọn hắn. Thần Thế Viện cái này một người khác mở miệng, nhìn xem đã đến Tử Vân Các cửa bọn người Tiêu Phàm gật đầu nói, hẳn là, năm đó Thiên Tiêu học phủ chúng ta khai phủ lão tổ tông cổ Thiên Hà lưu lại giữ ngôn có lầm. Không phải một người, mà là hai người. Trước kia giữ ngôn tuyệt đối không có sai, chính là một người. Chính là ta. Long Trinh lắc đầu nói, rất rõ ràng năm đó sự tình, thanh âm vô cùng kiên định. Vậy cái này cũng nói không rõ ràng. Thần Thế Viện cái này một người khác lắc đầu nói. Chẳng lẽ, trong tay Tiêu Phàm này cũng nắm giữ lấy cái gì đối với Thiên Tiêu học phủ cực làm trọng yếu đồ vật hay sao? Long Trinh cúi đầu nói, tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập buồn rầu chi sắc. Thần Thế Viện cái này một người khác không nói gì, chỉ là lại lắc đầu, bởi vì nếu có thể biết rõ vấn đề này, Thiên Tiêu học phủ tiểu không đến mức giống như bây giờ chủ trừ cùng do dự, Tiêu Phàm cũng căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Không được, không đợi lại dạng này không có ý nghĩa chờ đợi. Long Trinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua nơi xa bắt đầu tiến vào trong Tử Vân Các, thân hình chậm rãi biến mất không thấy bọn người Tiêu Phàm, gật đầu nói, rốt cục đưa ra quyết định, ta, thời gian không nhiều lắm. Ngươi, cần phải biết. Thần Thế Viện cái này một người khác nhìn xem trực tiếp quay người, đã đi hướng phương xa Long Trinh, mở miệng nói. Long Trinh không nói, chỉ là thân hình biến mất tại thiên không, không gặp. Ở trong Hạ Châu này, còn thật là có chút có thể để mắt tới, cho nhất định đánh giá nhân vật, ngược lại không hoàn toàn là khó coi, không đáng nhắc tới phế vật. Thần Thế Viện cái này một người khác cười khẽ tự lẩm bẩm, bất quá đáng tiếc, Hạ Châu chính là Hạ Châu, cho dù là nhân vật, cũng là kém xa lắm. Chờ Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến kết thúc, ta đoạt được đệ nhất, cũng nên rời đi cái này địa phương nhỏ. Thanh âm, cũng chỉ có Thần Thế Viện cái này một người khác tự mình một người mới có thể nghe được, mà khi thanh âm của hắn hạ xuống xong, thân hình thình lình đã biến mất ở chỗ cũ, không biết tung tích. Chương 2111, mục đích thực sự. Tử Vân Các. Chờ bọn người Tiêu Phàm tiến vào Tử Vân Các thời điểm, Lý Ngọc Chân đã ở nơi đó chờ đã lâu, mà cùng hắn cùng nhau trừ tất cả Thiên Thế Viện đệ tử, mười mấy Thánh Thế Viện đệ tử bên ngoài, còn có Triệu Vô Tình, cùng Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc. Tổng cộng chi người có 30 người trên dưới. Trông thấy bọn người Tiêu Phàm tiến đến, Lý Ngọc Chân lập tức chính là đi đến, sau lưng Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi tất cả mọi người cũng tất cả đều là đuổi theo, đón lấy Tiêu Phàm. Thân tử, xin mời ngồi. Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, Lý Ngọc Chân tuấn giật gương mặt bên trên đều là nụ cười thản nhiên, cả người phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, mở miệng nói. Dễ nói. Tiêu Phàm mở miệng, nhưng lại dưới chân không có động, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng dò xét lấy Lý Ngọc Chân, quan sát trên người hắn phải chăng cũng có thần kim chi huyết vết tích. Nhưng kết quả lại là có chút khiến người thất vọng. Lý Ngọc Chân trên người cũng không có bất cứ cái gì thần kim chi huyết vết tích, đồng thời trên người không nhốn bụi trần, bốn phía có nhàn nhạt tiên khí mờ mịt, giống như không dính khói lửa trần gian. Đối với kết quả này, Tiêu Phàm nhíu mày một hồi, nhưng cũng không có nói thêm lời nào, sau đó cái này mới động cước, đi về phía trước, trực tiếp ở trên tòa bên trên ngồi xuống. Lý Ngọc Chân trước đó vài ngày ở ngoài, lục đại chiến buộc toàn bộ theo sát bên cạnh, mà đã thân là đệ nhị chiến buộc cái kia một bộ đồ đen người trẻ tuổi trên người có thần kim chi huyết tung tích, tất nhiên là tiếp xúc qua ma quốc người cũ, Lý Ngọc Chân cho dù trên người không có, cũng tất nhiên đồng dạng tiếp xúc qua ma quốc người cũ. Chỉ là hiện tại cũng không rõ ràng, Lý Ngọc Chân cùng ma quốc người cũ quan hệ trong đó rốt cục ra sao. Mà tại sự tình không có sáng tỏ trước đó, Tiêu Phàm nguyện ý dùng tốt phương hướng để suy đoán Lý Ngọc Chân. Bởi vì nếu như đi lên tiểu đem Lý Ngọc Chân định nghĩa vi tổn thương ma quốc người cũ khả năng, kết quả đến cuối cùng tất cả tra ra manh mối thời điểm, chứng thực sự tình lại không phải như thế, vậy tương đương nói là tại thương tổn tới mình người. Cho nên, không thiếu trước thiện ý đối đãi Lý Ngọc Chân lại nói, hôm nay chuyện này tất nhiên có thể biết rõ. Tất cả mọi người, rất nhanh cũng là ngồi xuống. Thân tử, đây là đậu phụ lá rượu, ta cá nhân tư nhưỡng, nếm thử như thế nào. Lý Ngọc Chân cũng là ở trên tòa chi vị ngồi xuống, cùng Tiêu Phàm sóng vai mà ngồi, sau đó quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, khẽ cười nói. Rất không tệ, dùng 100 loại lá cây cất rượu, trong đó càng là có mười mấy loại ngàn năm mới cả đời hy hữu lá cây, lại hợp với phong vương linh mật, vô ưu sơn không lo nước suối, rượu này có thể. Tại Đông Linh Hạ Châu thuộc về xếp hạng trước 5 rượu ngon. Tiêu Phàm giơ ly rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó gật đầu nói, cho nhất định đánh giá. Thân tử quả thật hảo nhãn lực. Lý Ngọc Chân lập tức cười nói, 100 loại lá cây, còn có ong chúa linh mật đều không khó phân biệt, khó phân biệt chính là không lo suối nước suối. Rất nhiều người cũng là nếm không ra không lo tuyển nước, tưởng rằng một loại nào đó hiếm thấy nước suối, mà thần tử vi số ít mấy cái một ngụm lại có thể nếm ra không lo nước suối người, khi thật lợi hại. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến. Vô Ưu Sơn Tiêu Phàm mặc dù không có đi vào qua, nhưng Vô Ưu Sơn chỗ sâu không lo nước suối Tiêu Phàm ngược lại là trước kia may mắn hưởng qua, bất quá cũng liền kia một ngụm nhỏ mà thôi. Xác thực là danh phủ kỳ thực, có thể khiến người không lo, quên cũng rất nhiều việc khó chịu, thần thức cùng linh hồn đều là đạt được một loại nào đó thăng hoa cùng trấn an. Lần này mời thần tử đến một lần, trừ là nghĩ muốn gặp thần tử bên ngoài, ngược lại là còn có một cái việc nhỏ, còn xin thần tử có thể đáp ứng. Lý Ngọc Chân cũng là không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính là nói. Ngươi nói. Tiêu Phàm nhìn sang Lý Ngọc Chân, gật đầu nói. Ta nghe nói Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi mấy người cùng thần tử có gian khẽ hở, cho nên ta muốn làm cái điều giải người, điều giải các ngươi giữa song phương mâu thuẫn. Lý Ngọc Chân mở miệng cười nói. Chuyện này, ngươi hẳn là hỏi bọn họ, mà không phải hỏi ta. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói, chỉ cần bọn họ không tìm đến ta căn bản lười nhác đi tìm bọn họ. Đối với lời của Tiêu Phàm, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người đều là không có trả lời, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình thản, giống như không quan tâm đến. Cái này ta có thể hướng thần tử cam đoan, bọn họ sẽ không lại đi chủ động tìm ngươi. Lý Ngọc Chân lập tức vừa cười vừa nói. Tốt nhất như thế. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói, thanh âm không có một gợn sóng. Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người cũng là không ra, mặc cho Lý Ngọc Chân mở miệng làm chủ. Nếu thế, kia mọi người không ngại chung một chỗ đụng một chén như thế nào? Lý Ngọc Chân lại là mở miệng, đối với Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, như thế mẫn lại tất cả ân cửu. Nghe thấy Lý Ngọc Chân, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người đều là lập tức đứng dậy, giơ chén rượu lên, hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, chỉ là trên mặt lại là mặt không cảm xúc. Nhưng Tiêu Phàm lại là không có đứng dậy, càng không có nâng chén. Ngươi chân chính muốn nói không phải chuyện này, nói đi, rốt cục chuyện gì? Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ bàn một cái, nhìn xem Lý Ngọc Chân mở miệng nói. Ha ha ha. Đối với Tiêu Phàm trực tiếp xé rách, Lý Ngọc Chân lập tức cười cười, chỉ là một cái đưa tay, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người tiểu đều là một lần nữa ngồi xuống. Lại trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, Lý Ngọc Chân cái này mới một lần nữa mở miệng. Nghe nói thần tử trong tay có thiên tức thọ thạch. Không biết thần tử trong tay còn có bao nhiêu ngày tức thọ thạch. Lý Ngọc Chân chậm rãi nói, rốt cuộc nói ra chính mình mời Tiêu Phàm đến trước mục đích chủ yếu. Rất nhiều, ngươi rất muốn. Tiêu Phàm mở miệng nói, đồng thời hỏi ngược lại. Rõ. Lý Ngọc Chân cười nói, ta xác thực rất cần vật này, hy vọng thần tử có thể cấp cho ta một chút, đương nhiên, không phải không ràng buộc, mà là giao dịch. Ngươi nghĩ giao dịch với ta thiên tước thọ thạch, có thể, nhưng ta có điều kiện. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi hiện lên một tia dị quang, mở miệng nói. Thần tử xin nói. Lý Ngọc Chân đưa tay nói. Ta muốn xem ngươi, cùng ngươi lục đại chiến buộc 7 người gần một tháng qua tất cả thần thức ký ức. Tiêu Phàm mở miệng, nói thẳng không kiên kỵ. Lý Ngọc Chân bên người cái kia đệ nhị chiến buộc trên chân thần kim chi huyết vết tích Tiêu Phàm có thể phân biệt ra, sẽ không vượt qua một tháng thời gian, nhưng cụ thể bao lâu, khó mà nói, bởi vì Lý Ngọc Chân còn có chiến buộc đi qua một chút địa phương đặc thù, đã mài đi mất một giọt này thần kim chi huyết rất nhiều khí tức, cho nên không có cách từ một giọt này thần kim chi huyết phía trên đoán được càng nhiều xác thực tin tức. Cho nên, nghĩ muốn biết rõ ràng ma quốc người cũ tung tích, Lý Ngọc Chân cùng ma quốc người cũ ở giữa địch bạn quan hệ, hữu hiệu nhất. Phương pháp đơn giản nhất chính là dò xét thần trí của bọn hắn ký ức, xem rõ ràng trước kia sự tình. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể mở miệng hỏi. Nhưng ai có thể cam đoan Lý Ngọc Chân thực sự nói thật, nói thật. Tiêu Phàm không có cái kia thời gian dối lại đi phân biệt Lý Ngọc Chân trong lời nói thật giả, cho nên dò xét Lý Ngọc Chân bọn người thần thức ký ức vì phương pháp tốt nhất. Thần tử, yêu cầu này có hơi quá. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Lý Ngọc Chân nụ cười trên mặt lập tức chính là ngưng kết chắc chắn, sau đó mở miệng, chậm rãi nói. Sau lưng Lý Ngọc Chân cái kia một bộ đồ đen người trẻ tuổi các cái khác ngũ đại chiến buộc cũng toàn bộ đứng dậy, thần sắc đều là bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, con người rất lạnh. Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người cũng là nhao nhao đứng dậy, chau mày, Tử Vân các bên trong không khí nhiệt độ đống nhiên hạ thấp xuống đến cực điểm. Chương 2112, ta không động thủ, chính là thiện ý lớn nhất. Quá phận A. Nhìn xem trước mặt Lý Ngọc Chân, Tiêu Phàm mở miệng nói, đánh phá bầu không khí tĩnh mịch bị đóng băng, thanh âm không nhanh không chậm. Đương nhiên quá phận. Lý Ngọc Chân mở miệng, thanh âm cũng là rất chậm, ký ức thần thức là ranh giới cuối cùng của mỗi người, đừng bảo ngươi ta chỉ chẳng qua là cùng là Thiên Tiêu học phủ thần tử mà thôi, hôm nay mới là lần đầu gặp gỡ, liền xem như sư tôn, phụ mẫu đã qua đời của ta cũng không thể đưa ra yêu cầu này với ta, tính toán dò xét ký ức thần trí của ta. Thần tử ngươi hiện tại lại muốn như yêu cầu này, thực sự là quá mức. Ngươi nói không sai, ký ức thần thức của một người xác thực quan trọng vô cùng. Cho dù là cha mẹ ruột của mình cũng không thể mặc kệ tùy ý xem xét. Đối với Lý Ngọc Chân, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng sau đó lại là mở miệng nói, nhưng thiên tức thọ thạch rốt cục là đồ vật như thế nào, ngươi cũng nên phi thường rõ ràng. Ngươi mong muốn giao dịch với ta vật này, ngươi trước tiên phải xác nhận trong tay ngươi có vật có giá trị tương ứng. Mà ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi, có A? Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Lý Ngọc Chân lập tức thần sắc cứng đờ. Lại là lời gì đều không có cách nói ra miệng, trên người hắn cũng không thể lấy thứ sánh ngang thiên tức thọ thạch. Ngươi đã không có thứ sánh ngang thiên tức thọ thạch, vậy ngươi nghĩ muốn giao dịch thiên tức thọ thạch trong tay ta, tiểu nhất định phải nỗ lực trả giá không công chính, tiếp nhận điều kiện của ta. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, bình tĩnh nói, muốn ăn thịt, lại không muốn trả giá đắt, trên thế giới không có chuyện đơn giản như vậy. Lý Ngọc Chân không nói gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, thần sắc bình thản, cả người không nhúc nhích, chỉ là con ngươi sâu thẳm vô cùng. Ở trong phảng phất có hai cái vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động. Tiêu thần tử. Vẫn là cái kia trước đó dẫn dắt bọn người Tiêu Phàm tiến đến Tử Vân các một bộ đồ đen người trẻ tuổi. Hắn bây giờ đứng dậy, nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng, thật sâu nói, công tử nhà ta quả thật không có thứ có thể sánh ngang thiên tức thọ thạch. Thế nhưng nếu như thần tử không phải dạng này khiến người khác khó chịu, thần tử sẽ đạt được tình hữu nghị của công tử nhà chúng ta. Từ nay về sau, công tử nhà ta đem cùng thần tử kết làm vững chắc nhất đồng minh quan hệ, chỗ tốt, hiện tại mặc dù không có cách thực hiện, nhưng tương lai lại chính là được ích lợi vô cùng. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn ký ức thần thức của các ngươi trong một tháng qua, cái khác, ta đều không muốn. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói. Vậy thần tử thật là khiến người khác khó chịu. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi mở miệng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, từng chữ một nói, giọng mũi rất nặng. Ta không cảm thấy như thế. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ở trên thế giới này, kể cả ta ở bên trong, bất cứ ai muốn có được một số thứ, tiểu tất nhiên sẽ mất đi một số thứ. Đây là một trong những quy tắc căn bản của thế giới này. Mong muốn không trả giá đạt được một số thứ, ngược lại cũng không phải là không thể được, thế nhưng, tối thiểu nhất hiện tại không có khả năng. Thân tử, ngươi thực sự là qua. Một cái thiên thế viện đệ tử lúc này nhịn không được mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, Lý thần tử hảo ý mời ngươi đến, đối với ngươi thái độ thân mật, mà ngươi lại như thế đối đại Lý thần tử, là người, không thể như thế. Không, ngươi kém. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu nói, ta thái độ hiện tại đã rất ôn hòa, mà nếu như ta thật là mang theo địch ý, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không cùng hắn nhiều lời nhiều như thế, mà là sẽ trực tiếp động thủ, đem hắn dứt khoát bắt lại, sau đó cưỡng ép lùng tìm thần thức ký ức, mặc kệ sống chết của hắn tại không. Ta không động thủ, chính là thiện ý lớn nhất. Thần tử còn dự định động thủ siêu hồn. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc toàn bộ đứng dậy, sau đó nguyên một đám đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc bất thiện, địch ý mười phần. Trên người càng là có từng tia từng sợi sát cơ đang không ngừng tiết lộ ra ngoài, khiến người sợ hãi. Bọn họ là Lý Ngọc Chân chiến buộc, vì Lý Ngọc Chân mà lo, vì Lý Ngọc Chân mà chết, bây giờ nghe thấy Tiêu Phàm dự định bất lợi cho Lý Ngọc Chân, cho dù là Tiêu Phàm chưa từng phó trừ vu hành động, bọn họ cũng là tự phát đứng dậy, đối với Tiêu Phàm tràn ngập cảnh giác cùng sát cơ. Hắc. Trông thấy Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc sát cơ tiết lộ, tối trung ma đao lặng lẽ cười lạnh một tiếng, dứt khoát đứng dậy. Đáy mắt lại một lần nữa có huyết quang tại hiện hiện. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng là theo tối trung ma đào chung một chỗ đứng dậy, trên người đều có khí tức tàng ra, đối chọi gay gắt, không hề yếu thế. Tử vân các bên trong không khí, giống như ngưng kết. Nhưng bây giờ Lý Ngọc Chân rốt cục mở miệng lần nữa. Dám hỏi Tiêu thần tử một câu, thần tử vì sao muốn xem xét ta cùng ta lục đại chiến buộc một tháng qua thần thức ký ức? Ở trong nguyên nhân ở đâu? Lý Ngọc Chân chậm rãi nói. Cái này ngươi tiểu không cần biết. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cũng không tính nói ra mục đích của mình chỗ, ngươi chỉ cần buông ra thần thức, để ta xem xét là được. Mà ta nói xem ngươi gần một tháng qua thần thức ký ức liền chỉ biết xem nhiều như thế, sẽ không nhìn nhiều. Chờ ta xem xét xong xuôi về sau, nhiều như thế thiên tức thọ thạch chính là của ngươi. Dứt câu, Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một khối cỡ ngón cái thiên tức thọ thạch, tùy ý thả tại bên cạnh mình trên mặt bàn, sau đó chờ đợi Lý Ngọc Chân trả lời. Tử vân các bên trong tất cả mọi người ánh mắt ở thời khắc này cũng đều là nhịn không được cùng nhau tập trung tại Tiêu Phàm chỗ lấy ra kia một khối thiên tức thọ thạch bên trên. Xích hồng sắc thiên tức thọ thạch tản ra nhạt mịt mờ ngân quang, đem tử vân các tất cả sự vật, kể cả người ở bên trong đều phảng phất nhuộm thành một mảnh nhạt ngân chi sắc. Thiên tức thọ thạch. Kể cả Lý Ngọc Chân ở bên trong, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ tất cả mọi người đều là hô hấp dồn dập, ngực nhịn không được vì đó kịch liệt nhấp nhô. Trên mặt càng lộ ra khó có thể ẩn giấu kích động cùng phấn khởi chi ý. Thiên tước thọ thạch, bạch cốt sinh nụ, kéo dài tuổi thọ. Có được thiên tước thọ thạch, chẳng những tương đương với có được một cái gần như không chết thân thể, càng là tuổi thọ phạm vi lớn gia tăng, nói là trí bảo bên trong trí bảo cũng không hề quá đáng. Bây giờ, dạng này một cái trọng bảo tiểu thả ở trước mặt mình, căn bản không có có bao nhiêu người có thể cầm giữ ở bản thân mà vì đó không động tâm. Đồng thời, Lý Ngọc Chân, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người cũng đều là lại nhỏ không thể nhận ra xem Tiêu Phàm một chút, đáy mắt nhao nhao hiện lên một tia dị sắc. Trước đó Tiêu Phàm tại cứu Ngưng Xương thời điểm, trước kia xuất ra qua một lần thiên tức thọ thạch, bị tiểu thế viện viện chủ, Tôn Xương Yến đoạt được, sau đó Tôn Xương Yến đem kia to bằng móng tay thiên tức thọ thạch hiến cho Bạch Trấn Hà. Mà đi qua kia về sau, thiên tiêu học phủ rất nhiều người cũng hoài nghi trong tay Tiêu Phàm tất nhiên còn có thiên tức thọ thạch, thậm chí là càng nhiều, chỉ là xét thấy Tiêu Phàm thân phận đặc thù. Cũng không ai dám lên trước hướng Tiêu Phàm hỏi thăm hoặc là yêu cầu, chỉ có thể là đem sự nghi ngờ này giấu trong lòng ngọn nguồn, lưu lại chờ chậm rãi khảo chứng. Bây giờ, cái này tất cả đều được chứng minh. Trong tay Tiêu Phàm không chỉ còn có thiên tức thọ thạch, đồng thời lần trước chỉ là to bằng móng tay, lần này chính là một khối cỡ ngón cái, hoàn toàn có thể chứng thực, trong tay Tiêu Phàm còn có càng nhiều thiên tức thọ thạch. Xem ra thần tử đối với ta cùng ta lục đại chiến buộc gần một tháng qua thần thức ký ức là tình thế bắt buộc. Lý Ngọc Chân lúc này đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu nói, hôm nay mặc kệ là dùng biện pháp gì, ta đều nhất định sẽ đạt được thứ ta muốn. Nếu thế, vậy xem ra ta cũng có lợi thế có thể cùng thần tử nói chuyện. Lý Ngọc Chân lập tức mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm nói, ta có thể đồng ý buông ra ta, cùng ta lục đại chiến buộc thần thức, sau đó mặc cho thần tử lấy cha xem chúng ta cái này gần một tháng qua tất cả thần thức ký ức. Bất quá nha, như thế điểm thiên tức thọ thạch không phải đủ. Ta muốn hết thảy 7 phần dạng này thiên tức thọ thạch. Thần tử nếu như đồng ý, sau đó đem 7 phần dạng này thiên tức thọ thạch giao cho ta, ta hiện tại tiểu có thể buông ra ta, cùng ta lục đại chiến buộc thần thức, thần tử nếu như không đồng ý, kia tất cả liền đều không bàn nữa. Ngươi đây là sư tử há mồm. Tiểu Vương Bát lập tức kêu lên, thiên tước thọ thạch cỡ nào chi chân quý. Chớ nói 7 phần dạng này thiên tước thọ thạch, liền xem như bây giờ thiên tước thọ thạch một nửa, cũng đầy đủ đem ngươi cùng ngươi lục đại chiến buộc mua lại. Đến lúc đó điều tra thần trí của các ngươi ký ức còn không phải là tùy tiện đến sự tình. Nếu như không phải ra chúng ta hiện tại coi như đem các ngươi khi người một nhà, khách khí với các ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta ra sẽ cầm ra nhiều ngày như vậy tức thọ thạch đến cùng các ngươi giao dịch. Tiểu tử, các ngươi không nên quá được một tức lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy. Ngươi nói không sai là không sai. Lý Ngọc Chân nhìn sang Tiểu Vương Bát, cười nhạt nói, thiên tước thọ thạch xác thực là vô cùng chân quý. Dạng này một khối thiên tức thọ thạch quả thật là cần đem ta, cùng ta lục đại chiến buộc đều bán, có lẽ mới có thể miễn cưỡng mua nổi. Nhưng rất đáng tiếc, giao dịch có một hạng quy tắc cơ bản phi thường quan trọng, giá trị chân chính của vật giao dịch cũng không quyết định bởi tại tự thân, mà quyết định bởi tại người giao dịch. Ngươi ở trong tuyệt cảnh sa mạc cơ hồ tiểu muốn chết khát, ta cho ngươi một chén ở ngoại giới khắp nơi khả năng thấy được nước, lúc này ta coi như hỏi ngươi muốn 10 vạn cân nguyên thạch, ngươi cũng chỉ có thể là ngoan ngoan bỏ tiền. Hiện tại, tiêu thần tử đối với ký ức thần trí của ta nhất định phải được, như thế quyền chủ động giao dịch tiểu ở trong tay ta, ta nói ký ức thần trí của ta là giá bao nhiêu, đó chính là giá bấy nhiêu. Các ngươi, có thể cự tuyệt, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cải biến điều kiện ra giá của ta. Ngươi mẹ nó. Tiểu Vương Bát lập tức khuôn mặt phát đen, rất muốn mắng người. Nếu như không phải Tiêu Phàm là tại đem Lý Ngọc Chân khi người một nhà đối đãi, Tiểu Vương Bát hiện tại đã là báo nổi. Mà cũng bởi vì Tiêu Phàm là tại đem Lý Ngọc Chân khi người một nhà xem, cho nên Tiểu Vương Bát mới hiếm thấy tại trên miệng ăn phải cái lô vốn, để Tiểu Vương Bát bây giờ trong lòng là có hỏa khó vung. Ngươi, tính sai một chuyện. Nhưng còn không đợi Tiểu Vương Bát mở miệng mắng người, Tiêu Phàm lúc này lại lần nữa đối với Lý Ngọc Chân mở miệng, nhưng là lắc đầu nói. Chuyện gì? Lý Ngọc Chân mở miệng, có chút ngạc nhiên nói. Lợi thế giao dịch của ngươi là ký ức thần thức của ngươi không sai. Nhưng lợi thế giao dịch của ta lại không chỉ trong tay ta cái này một khối thiên tức thọ thạch. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ồ. Lý Ngọc Chân cười cười, sau đó mở miệng, thần tử giao dịch lợi thế không chỉ cái này một khối thiên tức thọ thạch, cái kia còn có cái gì? Ngươi, cùng ngươi lục đại chiến buộc 7 người tính mạng. Tiêu Phàm mở miệng, giản chỉ nói. Chương 2113, sớm có dự mưu. Tiêu Phàm lời vừa nói ra, bất chợt, không có chút gì dấu hiệu. Trong toàn bộ tử vân các lạnh thấu xương sát cơ tiểu che kín mỗi một tấc nơi hẻo lánh, hơi lạnh thấu xương cơ hồ muốn đem tử vân các bên trong mỗi một sự vật đều đông thành tượng băng. Thân tử, đây là uy hiếp ta. Lý Ngọc Chân híp mắt lại, nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói. Cũng không phải uy hiếp. Tiêu Phàm lắc đầu nói, chỉ là ngươi cũng quên giao dịch cơ bản nhất quy tắc. Tại bất kỳ địa phương nào, giao dịch căn bản nhất, cơ bản nhất quy tắc chính là địa vị, thực lực ngang nhau. Nếu như địa vị, thực lực không ngang nhau, kia sao phải giao dịch? Trực tiếp xuất thủ cướp đoạt là được. Sở dĩ giao dịch, thông tục điểm nói chính là ta nếu như muốn giết chết ngươi, ta tự thân cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới, được không bù mất, cho nên chỉ có thể lựa chọn ôn hòa biện pháp, mọi người tiến hành giao dịch, theo như nhu cầu. Nhưng nếu như có thể đơn giản giết chết ngươi, giao dịch hành động này tiểu căn bản không có khả năng phát sinh, bởi vì giết chết ngươi, ta cũng sẽ không giao ra cái gì tổn thất đại giới. Mà bây giờ, ta có thể nhẹ nhõm xóa bỏ ngươi, cũng đúng như Tiểu Vương bắt nói. Ta đối với ngươi cũng vô địch ý, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng ngươi giao dịch. Nếu như ta thật đối với ngươi có địch ý, ngươi hiện tại đã là một người chết. Có lẽ, những lời này hẳn phải là ta đến nói mới đúng. Lý Ngọc Chân nhìn xem Tiêu Phàm, chậm rãi nói, nơi này không phải địa phương khác, là Thiên Tiêu học phủ, là ta Lý Ngọc Chân cá nhân phủ đệ. Cái kia sợ sẽ là vô địch bá chủ ở đây, ta nếu như thật muốn giết hắn, cũng chưa hẳn không có cơ hội cùng khả năng. Mà ta sở dĩ lựa chọn cùng ngươi giao dịch, không có xuất thủ trắng trợn cướp đoạt ngươi thiên tức thọ thạch, cũng là xem tại ngươi cũng là Thiên Tiêu học phủ chúng ta thần tử, chúng ta cùng là Thiên Tiêu học phủ một viên phân thượng. Nếu như ngươi không phải Thiên Tiêu học phủ thần tử, lại hoặc là nơi đây không phải ở trong Thiên Tiêu học phủ, ngươi hiện tại cũng đã là một người chết. Ngươi nói cũng không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, đối với Lý Ngọc Chân biểu thị khẳng định, nhưng lại là mở miệng nói, chỉ chẳng qua, kia là của cá nhân ngươi cho rằng mà thôi, rốt cục ngươi có thể hay không giết ta, đoạt ta thiên tức thọ thạch, muốn xuất thủ về sau mới biết. Ngươi cũng đồng dạng là ngươi cá nhân cho rằng. Lý Ngọc Chân đối chọi gay gắt đáp lại nói, nhưng thanh âm vẫn bình thản như cũ, ngươi phải chăng có thể trấn áp ta, sau đó cưỡng ép đối với ta siêu hồn, tra tìm ký ức thần thức, cũng phải chờ xuất thủ về sau mới biết. Gọi ta nói, không nhất thiết phiền toái như vậy. Tối Trung Ma Đao hơi không kiên nhẫn, bước tới trước một bước, mở miệng nói, trực tiếp động thủ siêu hồn là được. Tiêu Phàm không hề trả lời Tối Trung Ma Đao, nhưng cũng không có phản đối Tối Trung Ma Đao, chỉ là nhìn xem Lý Ngọc Chân, tại cho Lý Ngọc Chân cơ hội cuối cùng. Ngươi chính là quá coi trọng người một nhà. Trông thấy Tiêu Phàm cũng không có lập tức động thủ, vẫn như cũ đang chờ, Tối Trung Ma Đao lập tức lui ra phía sau, sau đó lắc đầu nói. Thân tử, ngươi nếu như đồng ý điều kiện giao dịch của ta, vậy chúng ta tiểu tiếp tục giao dịch xuống dưới, ngươi nếu như không đồng ý, như thế. Lý Ngọc Chân nhìn qua Tiêu Phàm, mở miệng nói, giọng điệu bình thản vô cùng. Như thế cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Vậy ta phải đắc tội. Lý Ngọc Chân đột nhiên là ngồi xuống, con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, ở trong vòng xoáy chuyển càng thêm chậm chạp, dường như có thể đem linh hồn của con người hấp dẫn đi vào, hắn mở miệng nói. Dứt câu. Vâng. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân năm cái chiến buộc lại đột nhiên toàn bộ bạo nhưng đứng dậy, trong miệng đều là thét dài, cùng nhau hướng về gần trong gang tấc Tiêu Phàm vào đầu đánh tới, tại không trung mang theo đinh thai nhức góc tiếng nổ. Chỉ còn dư lại một người, cũng là Lý Ngọc Chân đệ nhất chiến buộc còn giữ lại cho mình thủ ở bên cạnh Lý Ngọc Chân, thủ hộ Lý Ngọc Chân an nguy. Gần như đồng thời. Vâng. Lại là một tiếng nột ngạt đến cực điểm tiếng vang, tử vân các mỗi một tấc không gian bên trong không khí đều là một thoáng cùng nhau chấn động. Một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp khí tức giống như kinh đảo nộ lãng đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết cùng bên người Tối Trung Ma Đao cùng nhau chấn áp mà đến. Sớm có dự mưu. Hôm nay xin Tiêu Phàm đến, Lý Ngọc Chân thật ra cũng đã làm tốt hai tay chuẩn bị, trước cùng Tiêu Phàm đàm, nếu như Tiêu Phàm nguyện ý xuất ra thiên tức thọ thạch giao dịch, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Mà nếu như Tiêu Phàm không chịu, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Đương nhiên, Lý Ngọc Chân tự nhiên cũng cân nhắc đến Tiêu Phàm ở trong Thiên Tiêu học phủ đặc thù thân phận và địa vị, Tiêu Phàm sẽ hay không là cái kiệt nhưng trong một ý nghĩ cải biến Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh người dự ngôn. Cho nên mặc dù đối với Tiêu Phàm động thủ, Lý Ngọc Chân nhưng cũng biết ở trong phân tức, sẽ không nói thật hạ tử thủ, chỉ câu chấn áp Tiêu Phàm, lấy đi thiên tức thọ thạch, sẽ không thật tổn thương đến Tiêu Phàm. Đồng thời, hành động này cũng không phải Lý Ngọc Chân một người ý kiến, phía sau càng có Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông ủng hộ. Mục đích vẫn là thăm dò Tiêu Phàm nội tình, sớm ngày xác định người dự ngôn là thật hay giả. Cho nên nói trắng ra, chuyện hôm nay Lý Ngọc Chân chủ mưu đối với Tiêu Phàm động thủ, thật ra có 3 tầng ý tứ. Đệ nhất, chính là vi thiên tức thọ thạch, mặc kệ là Lý Ngọc Chân, vẫn là Thiên Tiêu học phủ cao tầng, ai đều muốn. Thứ hai, chính là thăm dò Tiêu Phàm nội tình. Thứ ba, chính là trả thù Tiêu Phàm trước đó chém giết Lý Bình chờ 3 cái thiên thế viện đệ tử, cùng 63 người mối thù oán. Về phần sau cùng nếu như Tiêu Phàm thật là người dự ngôn, chuyện hôm nay đối với Thiên Tiêu học phủ đến nói cũng không phải không có quay lại chỗ trống, Lý Ngọc Chân cùng 6 đại chiến buộc chính là hình nhân thế mạng. Lý Ngọc Chân đối với này cũng rõ ràng trong lòng, nhưng hắn mong muốn cầm thiên tức thọ thạch, tiểu muốn trả giá đắt, cao phong hiểm mới có cao hồi báo, Lý Ngọc Chân trông như ôn tồn lễ độ, thật ra làm việc tương đối cấp tiến cùng mạo hiểm. Chứ huống chi, chính Lý Ngọc Chân cũng có át chủ bài. Đến lúc đó coi như Thiên Tiêu học phủ muốn nó làm hình nhân thế mạng cũng là chưa chắc sự tình. Cái này, là hơn một cái mới đánh cờ kết quả. Tiêu thần tử. Ngồi ở chỗ đó nhìn qua Tiêu Phàm, Lý Ngọc Chân mở miệng nói, thanh âm bình thản, nhưng lại tràn ngập tự tin, nơi này là ta tử vân các, ngươi chú định không đường có thể trốn. Tuy nhiên, ta nhưng lại không muốn tổn thương ngươi. Chờ ta cầm tới thiên tức thọ thạch về sau, ta sẽ lại cùng ngươi ngồi xuống hảo hảo trao đổi. Mà ngươi nghĩ thăm dò ta cùng ta lục đại chiến buộc 7 người gần một tháng qua ký ức thân thức, tất nhiên là muốn biết chuyện gì. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mở miệng hỏi, ta tất nhiên chi tiết toàn bộ trả lời, tuyệt sẽ không có bất cứ cái gì lừa gạt. Ngươi, Lý Ngọc Chân, im bặt. Bởi vì còn không đợi hắn lại nói xong, trong sân chiến cuộc thình lình tiểu đã có kết quả. Phóng tới Tiêu Phàm, tính toán đem Tiêu Phàm bắt lại ngũ đại chiến buộc bị Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quần Tố, Ngưng Sương, Tiểu Vương bắt phân đường ra tay ngăn lại. Mà tính toán chấn áp Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao cái này hai tôn hư hư thực thực vô địch bá chủ tử vân các trận pháp liền phảng phất chỉ là một mảnh hư vô huyễn tượng, căn bản không có cách ảnh hưởng đến Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao mảy may. Cái gì phá trận pháp? Tối Trung Ma Đao liếc một chút bốn phía, sau đó xì một tiếng nổ nước miếng, trong nháy mắt, hướng về nó quét sạch mà đi kinh người uy áp khí tức lập tức giống như thủy triều xuống như thủy triều, nhanh chóng tiêu tán mà rơi, phảng phất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà Minh Dạ Tuyết thì là động cũng không động, chỉ là mở ra con ngươi, hờ hững vô tình liếc mắt nhìn bốn phía, vô hình ở trong giường như có một thanh trường kiếm tiếng len ken âm vang lên, trong nháy mắt toàn bộ Tử Vân Các tiểu lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn than sụp đổ xuống. Nhưng tinh tình khẩn cấp xuất thủ, ổn định đã cơ hồ muốn vỡ vụn Tử Vân Các, đem miễn cưỡng nâng lên, không đến mức nói trực tiếp sụp đổ, đem tất cả mọi người đều chôn ở phía dưới. Hả? Lý Ngọc Chân rốt cục đổi sắc mặt, cả người bỗng nhiên đứng lên, trên mặt cũng không còn trước đó bình tĩnh chi ý, có chỉ là mãnh liệt kinh ngạc khó hiểu chi sắc. Tử Vân Các, không riêng gì hắn tư nhân phủ đệ, càng là hắn cùng Tề Thu, Tôn Viêm Dương cộng đồng sư tôn phủ đệ. Chỉ là ở sau khi sư tôn của bọn hắn qua đời, tòa phủ đệ này liền để cho Lý Ngọc Chân trở thành chuyên môn tư nhân phủ đệ. Mà ở trong Bạch Tuế Hàn nhất mạch, Lý Ngọc Chân, Tề Thu, Tôn Viêm Dương cộng đồng sư tôn có thể nói là thành tựu lớn nhất người, bị ca tụng là tiếp cận nhất người của Bạch Tuế Hàn. Trước kia Bạch Tuế Hàn rốt cục trở thành Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cấp bậc nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng Thiên Tiêu học phủ hướng đi. Lý Ngọc Chân, Tề Thu, Tôn Viêm Dương cộng đồng sư tôn cũng là trở thành Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cấp bậc nhân vật, không thua gì Bạch Tuế Hàn quá nhiều. Phủ đệ cũng tự nhiên là tuyệt không tầm thường, cho dù là vô địch bá chủ hãm sâu ở đây, cũng có khả năng rất lớn tính trốn không thoát đến, sẽ chết ở chỗ này. Tuy nói hiện tại có hai tôn vô địch bá chủ ở đây, coi như giết không chết, cũng khốn không được, nhưng tối thiểu nhất ảnh hưởng một đoạn thời gian vẫn là không sao cả. Kết quả hiện tại, Tử Vân các bên trong trận pháp căn bản đều không có cách chạm tới Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người mảy may, lớn xảy ra ngoài ý muốn, Lý Ngọc Chân tâm tạng lập tức đột nhiên chính là vì đó nhảy một cái, trong lòng có cảm giác không ổn bay lên. Trấn áp. Mặc dù trong lòng thăng lên cảm giác không ổn, nhưng Lý Ngọc Chân cũng không có lập tức từ bỏ, bởi vì tên đã trên dây, không phát không được, chứ huống chi hắn còn có hậu thủ. Trước đó đã cân nhắc đến ngoài ý muốn khả năng tính, làm hoàn toàn chuẩn bị, cho nên bây giờ hắn con ngươi ngưng lại, thủ hạ đột nhiên vừa nhấc, mở miệng quát. Ấm vang. Lý Ngọc Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống, một tờ tản ra vô tận kim quang tờ giấy màu vàng kim lại đột nhiên xuất hiện, sau đó ở trên bầu trời Tử Vân Các chậm rãi rơi xuống, ở trong lại là tản ra lăng lệ đến cực điểm kiếm minh thanh âm. Trung trung điệp điệp kiếm ý khí tức từ trang giấy màu vàng kim này ở trong tản ra, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Sơn Hà Nhật Nguyệt tựa hồ cũng muốn tại dạng này một cô kiếm ý khí tức phía dưới bị đều phá hủy, trở thành phế tích. Trong lúc hoàng hốt, trang giấy màu vàng kim này đã không còn là trang giấy, mà là một thanh nhưng chém rách bầu trời cùng đại địa vô song thần kiếm, vang dội chém về phía Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người. Là Thiên Tiêu học phủ Đoạn Thiên Kiếm. Kiếm Linh Tiểu Bạch mở miệng, nói ra trang giấy màu vàng kim này lai lịch, thanh âm có chút ngưng trọng, ở trước khi Thiên Tiêu học phủ chuyển đến Côn Bằng thôn nguyệt địa thế này, cũng đã đạt được. Lai lịch hết sức thần bí, không biết Thiên Tiêu học phủ rốt cục từ chỗ nào được đến, mà nó cũng coi như là trong Thiên Tiêu học phủ số lượng không nhiều mấy loại vũ khí có thể sinh ra uy hiếp đối với ta. Chương 2114, nhẹ nhõm nghiền ép. Là Đông Linh Hạ Châu bảy kiện tiên thiên thần vật bên trong một cái, bất quá lại là phòng chế phẩm, không phải chính phẩm. Đối với Kiếm Linh Tiểu Bạch, Tiêu Phàm mở miệng đáp lại nói, nhưng mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng cũng tại chính phẩm bên người chờ đợi rất lâu, có chính phẩm bộ phận nội tình. Cho nên mới có thể để ngươi sinh ra có nó đối với ngươi có uy hiếp cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là đối với ngươi có uy hiếp cảm giác mà thôi, xác thực có thể đơn giản tổn thương đến ngươi, lại không có cách thật đối với ngươi tạo thành chí mệnh thương thế. Đông Linh Hạ Châu bảy kiện tiên thiên thần vật. Có uy hiếp cảm giác. Nghe thấy Tiêu Phàm đáp lại, Kiếm Linh Tiểu Bạch sững sờ, nhưng theo đó lại là chậm rãi gật đầu, đồng ý Tiêu Phàm nói. Đông Linh Hạ Châu mặc dù là Hạ Châu, nhưng đã là tiên thiên đản sinh thần vật tiểu tuyệt đối không có một kiện là đơn giản, mà chính mình mặc dù được trời ưu ái, tương lai thành tiểu không thể đoán trước, nhưng tối thiểu nhất hiện tại còn rất yếu, tiên thiên thần vật cấp bậc như vậy đồ vật, có thể đối với mình tạo thành nhất định uy hiếp. Hắc. Nhìn xem chém xuống Đoạn Thiên Kiếm, Tối Trung Ma Đao lặng lẽ cười lạnh một tiếng, đáy mắt huyết quang đột nhiên đại thịnh, sau đó lại là trực tiếp vào đầu xông tới, tay không chụp vào Đoạn Thiên Kiếm. Trấn áp. Đối mặt Tối Trung Ma Đao tay không, Lý Ngọc Chân lại lần nữa mở miệng, thâm thúy trong con ngươi phát ra từng sợi uy nghiêm chi ý, giống như một tôn thần linh quan sát Tối Trung Ma Đao. Đông Linh Hạ Châu bảy kiện tiên thiên thần vật, mỗi một kiện đều dùng tới không thể tưởng tượng nổi uy năng, cho dù hiện tại cầm chỉ là Đoạn Thiên Kiếm phòng chế phẩm, Lý Ngọc Chân cũng là tự tin, cho dù là vô địch bá chủ ở đây, cũng phải bị đồng dạng trấn áp. Chỉ là, một giây sau chuyện xảy ra để Lý Ngọc Chân lập tức chính là ngẩn người, con ngươi không còn thâm thúy, càng vô cùng gì uy áp chi ý phát ra, có chỉ là khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Xoẹt xẹt. Chỉ thấy tối trung ma đao căn bản không nhìn Đoạn Thiên kiếm ngập trời kiếm ý, trên người càng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cùng thương tích, trực tiếp chính là đổ tay nắm lấy Đoạn Thiên kiếm, sau đó đột nhiên xé ra, Đoạn Thiên kiếm tiểu bị tối trung ma đao chô trực tiếp dứt khoát vỡ ra đến, biến vì làm hai nửa. Vẫn là cái trông thì ngon mà không dùng được thứ hư hỏng. Đem Đoạn Thiên kiếm chỗ trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh về sau, tối trung ma đao lại bàn tay lớn vồ một cái, dứt khoát đem Đoạn Thiên kiếm chỗ trực tiếp chấn vỡ tại trong lòng bàn tay, hóa thành vô số kim sắc nhỏ bé trang giấy khối vụn, bay lả tả, vẩy xuống bốn phương, sau đó mở miệng, xì một ngụm nói. Ngươi! Một màn như thế, không chỉ Lý Ngọc Trân kinh ngạc đến ngây người chắc chắn, một bên Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ Thiên Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử cũng là toàn bộ ngây người. Sau đó không thể tin nhìn xem không trung kia lưu loát mà rơi tờ giấy màu vàng kim phai phiến, đầu não đều trở nên trống rỗng. Cái này tờ giấy màu vàng kim bọn họ mặc dù không rõ ràng tên cùng lai lịch của nó, nhưng cũng biết là Thiên Tiêu học phủ trọng bảo một trong, uy năng cực kỳ doa người, khiến người kinh hãi, bình thường vô địch bá chủ tuyệt đối ngăn không được nó, chỉ có thể bị nó chỗ tại chỗ chấn áp. Hôm nay nếu như không phải sớm có dự mưu, cùng thân phận của Lý Ngọc Trân cùng địa vị, Thiên Tiêu học phủ mấy cái kia lão tổ tông tuyệt đối không thể đem vật này cầm ra cho Lý Ngọc Trân. Kết quả, nó lại bị tối trung ma đao chỗ trực tiếp tay không xé rách, triệt để trở thành lịch sử, toàn bộ hành trình mới chỉ một hơi thời gian, thoáng một cái tiểu để Lý Ngọc Trân, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi bọn người đều là trong lòng toát ra hàn khí. Tiêu Phàm bên người cái này đột nhiên xuất hiện, sinh vô cùng đáng yêu, giống như bút bê sứ Nam Hải rốt cục là dạng gì cấp bậc vô địch bá chủ. Chẳng lẽ là thần nguyên cảnh cấp bậc tồn tại? Nhưng kia làm sao có thể? Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu thần nguyên cảnh tồn tại cũng liền kia giải rác mấy người, mỗi một vị đều có danh tiếng, người đời đều biết, không có đạo lý đột nhiên xuất hiện một cái chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói qua thần nguyên cảnh tồn tại a. Danh con, còn có bài tẩy gì không có? Một khối cầm ra, để ra xem một chút. Tối trung ma đao đứng tại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Lý Ngọc Trân bọn người, vẻ vải mở miệng nói. Đi! Đối với tối trung ma đao trêu tức, Lý Ngọc Trân sắc mặt biến mấy lần, sau đó đột nhiên quay người, trên người có không hiểu khí tức tràn ngập, trực tiếp xé rách không gian, chính là hướng về Tử Vân các bên ngoài trốn chạy mà đi. Đối mặt vô địch bá chủ, Lý Ngọc Trân minh bạch chính mình chênh lệch, cho dù chính mình ở trong Thiên Tiêu học phủ đệ tử xưng tôn, ở trong thế hệ trẻ tuổi Đông Linh Hạ Châu phong hùng, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản được vô địch bá chủ, chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn vận dụng trên người bảo vật đem không gian thật xé rách, hắn tất cả động tác tiêu im bặt, bởi vì không biết lúc nào Minh Dạ Tuyết đã đứng tại trước mặt hắn, sau đó một bàn tay đập ở trên người hắn. Chẳng những đem trong tay hắn trốn chạy bảo vật một thoáng đập một cái nát tan, liên quan hắn tự thân, cũng là bị đập bay ngang đi ra, đụng gãy trong Tử Vân các mấy chục cây to lớn của đá, cái này mới ngừng lại được. Thân tử, một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ ngũ đại chiến buộc trông thấy cảnh này đều là khỏe mắt, nhao nhao nhảy ra cùng Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt bọn người dây dưa. Tiếp tục hướng về Lý Ngọc Trân phương hướng mà đi, tính toán cứu viện. Giết. Về phần Lý Ngọc Trân cái kia đệ nhất chiến buộc, bây giờ thì là con ngươi lạnh lẽo, trên người phun trào lên khí tức kinh người, không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về Minh Dạ Tuyết đánh tới, muốn vì Lý Ngọc Trân chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhưng Minh Dạ Tuyết căn bản nhìn cũng không nhìn hắn, đưa tay một cái tắt tới, cái này đệ nhất chiến buộc tiểu bị đập bay ngang đi ra, tại không trung mang theo liên tiếp huyết hoa, hướng về phương xa trùng điệp ngã xuống mà đi. Sau cùng là cùng Lý Ngọc Trân nằm ở chung một chỗ. Tiêu Phàm lúc này thì là rốt cục nhấc chân, con ngươi một mảnh yên lặng, bộ pháp không nhanh không chậm hướng về Lý Ngọc Trân cùng sáu đại chiến buộc cùng nhau đi đến. Sự tính đến tình trạng này, cho dù vẫn là không có cách biết được Lý Ngọc Trân cùng Đông Vực Ma Quốc người cũ ở giữa chân chính quan hệ, nhưng cũng là chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Tiêu Phàm có nguyên tắc, nhưng cũng có điểm mấu chốt, Lý Ngọc Trân chủ động động thủ, hiện tại cưỡng ép đối với hắn siêu hồn, cũng coi như có nhân có quả. Đều lăn ra ngoài. Liếc một bên Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái Thiên Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử một chút, tối trung ma đao phất phất tay, không có hứng thú nói. Mà theo tối trung ma đao nói câu nói, một cỗ lực lượng cường đại lập tức mãnh liệt mà đến, trực tiếp tiểu đem Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái Thiên Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử cho toàn bộ ném ra Tử Vân Các, chỉ còn dư lại Tiêu Phàm một đoàn người cùng Lý Ngọc Trân chờ lục đại chiến buộc 7 người lưu tại trong các. Đồng thời, cũng liền tại Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái Thiên Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử bị tối trung ma đào trô ném ra Tử Vân Các một sát na kia, Tử Vân Các bên trong lập tức chính là tuôn ra vô số sương mù màu đen, sau đó đem toàn bộ Tử Vân Các đều bao phủ tại trong đó. Xa xa nhìn lại, Nguyên địa rốt cuộc không nhìn thấy Tử Vân Các, chỉ còn dư lại một đoàn to lớn vô cùng sương mù màu đen ở nơi đó không ngừng lan lộn, bốc lên, càng có liên tục không ngừng chói tai thét lên thanh âm ở trong hắc vụ vang lên, tản ra vô cùng tà dị khí tức cùng hương vị. Mà cũng liền tại Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái thiên thế viện, thánh thế viện đệ tử bị tối trung ma đào trô ném ra Tử Vân Các sau bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, thiên tiêu học phủ chỗ sâu tiểu có trên trăm đạo hóng ánh vô cùng. Khí tức dọa người lưu quang hướng về Tử Vân Các phương hướng vô cùng lo lắng kích xạ mà đến. Là thiên tiêu học phủ cao tầng. Thật ra bọn họ đã sớm chú ý Tử Vân Các, chỉ cần Tử Vân Các có biến hóa gì, bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ, mà bây giờ Tử Vân Các bị này kịch biến quỷ dị như thế, bọn họ đều là cảm giác được không ổn, lập tức toàn bộ xuất động, cơ hồ đến hết tất cả. Đồng thời, thiên tiêu học phủ rất nhiều trưởng lão, đệ tử, nô bộc cũng nhao nhao chú ý đến Tử Vân Các nơi này kinh người kịch biến. Sau đó tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền bá ra. Chỉ trong phút chốc, thiên tiêu học phủ hơn 9 thành trưởng lão, đệ tử, nô bộc tiểu toàn bộ nhanh chóng xông hướng bên này, sau đó đen nghịt một mảnh tụ tập ở bên ngoài Tử Vân Các, thần sắc đều là hãi nhiên vô cùng nhìn xem kia một đoàn đem Tử Vân Các hoàn toàn bao phủ to lớn tà dị hắc vụ, trong mắt càng là có ngỡ ngàng cùng vẻ kinh ngạc, không rõ ràng Tử Vân Các bên trong rốt cục phát sinh chuyện gì. Lý Ngọc Chân đây, Tế Thu, Tôn Viêm Dương đến nơi trước tiên trong tràng. Sau đó liếc mắt nhìn trước mặt kia bao phủ Tử Vân Các to lớn tà dị hắc vụ, hai người bọn họ cùng nhau biến sắc mặt, mở miệng hướng về phía Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái thiên thế viện, thánh thế viện đệ tử nghiêm nghị quát. Bọn họ, còn ở bên trong. Một cái thánh thế viện đệ tử mở miệng, thanh âm có chút phát run nói, cả người vẫn còn chưa từ tối trung ma đao trực tiếp xé rách đoạn thiên kiếm rung động ở trong khôi phục lại, tâm thần hỗn loạn một mảnh. Bên trong, rốt cục phát sinh cái gì? Một cái thiên tiêu học phủ cao tầng vô cùng nóng nảy, cũng là hướng về phía Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ 20-30 cái thiên thế viện, thánh thế viện đệ tử hét lớn mà nói. Chúng ta không biết. Một cái thiên thế viện đệ tử thanh âm có chút không lưu loát nói, bởi vì chúng ta bị ném đi ra tới, mà ở trước khi chúng ta bị ném ra, Lý Thần Tử bị đánh trọng thương, nằm ở bên trong, không rõ sống chết. Đầu đuôi gốc ngọn, đem bên trong tất cả đều toàn bộ nói ra. Bạch Trấn Hà lúc này cũng là đến, sau đó từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trong sân, nhìn xem cái này thiên thế viện đệ tử, ngưng giọng nói, là, lão tổ. Cái này thiên thế viện đệ tử lập tức cúi đầu, sau đó ổn định một chút tâm thần, thanh âm vẫn như cũ không lưu loát nói, đem Tử Vân Các bên trong tất cả đều toàn bộ nói ra. Mà không bao lâu, cái này thiên thế viện đệ tử liền đem Tử Vân Các bên trong chuyện xảy ra toàn bộ nói ra, Tử Vân Các bên ngoài, trong nháy mắt cũng là hãm nhập một mảnh thật sâu tĩnh mịch bên trong, kể cả Bạch Trấn Hà ở bên trong. Thật lâu đều không một người phát ra nửa điểm thanh âm, rơi châm có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là không thể tin nhìn xem bị hắc vụ bao phủ Tử Vân Các, tâm thần đều là rung động kịch liệt không thôi. Tối trung ma đao, trực tiếp xé rách thiên tiêu học phủ trọng bảo đoạn thiên kiếm. Lý Ngọc Chân bị đả thương, Tiêu Phàm muốn đối với nó tiến hành siêu hồn. Xem xét gần một tháng qua ký ức thân thức. Chuyện lần này, là thật làm to chuyện. Thân phận của Lý Ngọc Chân tuyệt đối không là trước kia bị Tiêu Phàm giết chết những người kia có thể so sánh. Hán, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, càng không khả năng có nửa điểm tổn thương. Lao tổ, xin hạ lệnh lấy ra thiên tiêu học phủ ta chấn phủ thần binh, đánh vào Tử Vân Các, cứu ra Lý Ngọc Trân, chém giết thần tử. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hướng về phía Bạch Trấn Hà chắp tay hành lễ, sau đó giận uống. Chương 2115, siêu hồn. Tiếng nói của Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương chẳng qua chỉ là vừa chấm dứt, Bạch Trấn Hà còn chưa mở miệng. Tử Vân Các trên bầu trời tiểu có một đạo cơ hồ phá vỡ toàn bộ bầu trời mơ hồ không rõ trường kiếm trùng điệp chém xuống, cuốn lên ngập trời khí lãng, phảng phất giống như hủy thiên diệt địa, băng toái tinh thần nhật nguyệt. Khó nói lên lời khí tức từ thanh này mơ hồ không rõ trên trường kiếm lan ra, chấn động thiên tiêu học phủ, để phía dưới tất cả người của thiên tiêu học phủ đều là cùng nhau kinh hãi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Căn bản không cần Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đi mở miệng. Thiên tiêu học phủ tiểu có lao tổ tông đã cảm giác được bao phủ Tử Vân Các hắc vụ đặc thù cùng tà dị chỗ, sau đó không hề do dự lấy ra thiên tiêu học phủ chấn phủ thần binh, trung điệp chém xuống, cứu viện Lý Ngọc Chân. Chỉ là, kết quả nhưng lại làm kẻ khác vô cùng hãi nhiên cùng thất vọng, kia bao phủ Tử Vân Các hắc vụ giống như có linh trí, mơ hồ trường kiếm rơi xuống trước đó ngược lại thẳng vọt lên, sau đó hóa làm một con to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen, một thanh liền đem mơ hồ không rõ trường kiếm cho trừ ở giữa không trung bên trong. Dù là cái này thiền tiêu học phủ lão tổ tông dùng lực như thế nào, cũng là rốt cuộc chạm không đi xuống mảy may. Đồng thời đáng sợ ăn mòn chi lực từ bàn tay lớn màu đen bên trên không ngừng tản ra, mơ hồ trường kiếm biểu trên mặt phức tạp thần văn lập tức liền bắt đầu hòa tan, cả thanh kiếm khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, gần như là trong nháy mắt tiểu hạ thấp một cái cực thấp chi điểm. Rút lui. Trông thấy tất cả mọi thứ, trên bầu trời vị kia còn từ lộ ra thân hình Thiên Tiêu học phủ lão tổ lập tức biến sắc mặt, trong miệng hét lớn, trong thanh âm gặp nạn che đậy kinh hoàng chi ý, thủ hạ lập tức rút kiếm, không còn dám cùng bao phủ Tử Vân các hắc vụ chiến đấu nửa phần. Mà ở trên bầu trời vị kia Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cưỡng ép rút kiếm rút lui về sau, bao phủ Tử Vân các hắc vụ cũng không tiếp tục đuổi theo cái kia Thiên Tiêu học phủ lão tổ, chỉ là một lần nữa trở về Tử Vân các, vẫn như cũng là đem Tử Vân các bao phủ kín không kẽ hở, trong không khí không ngừng lan lộn, như sôi trào, trở ngại bất luận người nào tiến vào. Cái này hắc vụ rốt cục là cái thứ gì? Nhìn qua một màn này, Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng đều là sắc mặt đại biến, sau đó có người mở miệng, khó có thể tin la lên thất thanh kêu lên, phi thường thất thố. Thật ra bọn họ vừa rồi đến trong tràng thứ liếc mắt liền nhìn ra cái này hắc vụ chỗ bất phàm, cho nên bọn họ cũng là tuyệt không dám loạn xuất thủ, chỉ là xin Bạch Trấn Hà vận dụng Thiên Tiêu học phủ chấn động phủ thần binh, mà bây giờ quả nhiên, cái này hắc vụ quả thật là vô cùng kinh khủng, ngay cả Thiên Tiêu học phủ một kiện chấn phủ cấp bậc thần binh cũng là vô dụng. Cũng may mà là bọn họ vừa rồi không có loạn xuất thủ, bằng không bọn họ hiện tại đã trở thành một đống xương khô. Đọc lại mấy hơi thở. Bạch Trấn Hà đột nhiên quay người rời khỏi, không nói một lời, ngay tiếp theo trên bầu trời vị kia xuất thủ Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông cũng là nhanh nhanh rời đi, hướng về Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu phóng đi. Trong tràng Tề Thu, Tôn Viêm Dương bọn người là vây quanh ở Tử Vân các bốn phía, vô cùng kiêng kỵ nhìn xem bao phủ Tử Vân các hát vụ, sau đó lại vô cùng nóng nảy chờ đợi Bạch Trấn Hà các chư vị Thiên Tiêu học phủ các lao tổ tông trở về. Cùng lúc đó, trong Tử Vân các, Tiêu Phàm, có bản lãnh ngươi cùng ta một chọi một, chúng ta phân cao thấp, dựa vào ngươi tự thân hộ đạo giả trấn áp tại ta tính bản lãnh gì? Lý Ngọc Chân bị tối trung ma đao trừ ở trên đất, không thể động đậy, sau đó hắn mở miệng, con ngươi rất lạnh nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm nói. Nhưng đối với Lý Ngọc Chân phép khích tướng, Tiêu Phàm căn bản bừng tỉnh như không nghe thấy, sau đó chỉ là nhô ra tay, hướng về đầu của Lý Ngọc Chân sọ chụp tới, muốn bắt đầu tiến hành siêu hồn. Công tử! Công tử! Nhìn xem sắp bị cưỡng ép siêu hồn Lý Ngọc Chân, một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc bây giờ cũng đều là kêu gạo, thần sắc kinh nộ vô cùng, thanh âm vô cùng cao. Ngâm miệng. Tối trung ma đao không kiên nhẫn quát, sau đó một bàn tay quất tới, trực tiếp tiểu đem bọn họ 6 người cầm tháo bỏ xuống, để bọn họ lập tức không có cách phát ra âm thanh, một thoáng an tĩnh lại. Tiêu Phàm, ngươi dám đối với ta siêu hồn, ta tất nhiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi. Lý Ngọc Chân còn tại kịch liệt dãy rủa, trong miệng hét giận dữ liên tục, cả người phẫn nộ khôn cùng. 3. Nhưng thanh âm của hắn im bặt, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp chụp tại đầu của hắn bên trên, để thần trí của hắn cùng ý thức đều là lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong, lại cũng vô lực phản kháng cái gì. Siêu hồn, bắt đầu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từng chút một đi qua, Tiêu Phàm nhanh chóng lật xem Lý Ngọc Chân một tháng qua ký ức thần thức, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Mà Lý Ngọc Chân cũng không hổ là Thiên Tiêu học phủ ba vị thần thế viện đệ tử chi ý, ký ức thần thức phi thường khổng lồ. Lấy Tiêu Phàm trước mắt thân thể cùng thần thức tình trạng, cư nhiên không có thể tại trăm hơi thở thời gian bên trong đem không có chút gì bỏ sót đọc qua xong xuôi. Bất quá khi trăm hơi thở thời gian qua đi, Tiêu Phàm lập tức nhướng mi, rốt cục tìm đến vật mình muốn. Từng chút một nhìn xem Lý Ngọc Chân ký ức thần thức bên trong đồ vật, con ngươi của Tiêu Phàm cũng là chậm rãi trở nên u ám vô cùng. Tiêu tại toàn bộ Thiên Tiêu học phủ bởi vì Tử Vân các kịch biến mà toàn bộ sôi trào, tê tụ ở bên ngoài Tử Vân các. Tử Vân các bên trong Tiêu Phàm bắt đầu siêu hồn Lý Ngọc Chân thời điểm, võ cuồng điện bên trong, khâu tọa dòng dã 2 ngày 2 đêm võ cuồng nhân cũng là rốt cục chậm rãi đứng lên. Vì sao không thu ta làm đồ đệ, ngược lại muốn thu so với ta các phương diện cũng không bằng Lâm Sơn làm đồ đệ. Võ cuồng nhân con ngươi trống rông ở trong dần dần khôi phục sắc thái, trong miệng tự lẩm bẩm, ta, dường như là minh bạch. Bởi vì Lâm Sơn, càng giống người. Ta si mê với tu luyện, đi lấy chiến dưỡng chiến đường đi, cả người chấp nhất tại chiến. Chấp nhất tại luyện, hồn nhiên đã quên mất, ta thật ra là một người. Người, có sướng vui giận buồn, có thất tình lục dục, mà ta, trong toàn bộ thế giới của ta chỉ có chiến, trừ đó ra, cái khác cũng không có. Cho nên, cũng chỉ có ở phương diện này, ta không bằng Lâm Sơn, cũng bởi vì điểm này, Lâm Sơn mới có thể so với ta đạt được ưu ái, sau đó bái sư. Theo tự nói, ánh mắt của võ cuồng nhân càng ngày càng sáng, thân thể cũng là càng ngày càng thẳng tắp. Trong không khí bốn phía lại là truyền lại từng trận tiếng sấm nổ mạnh. Thế nhưng ta không rõ, vì sao? Con ngươi của võ cuồng nhân lại rất nhanh lâm vào trong ngỡ ngàng, trong miệng lại lần nữa tự lẩm bẩm, ở trong đều là không thể hiểu được chi sắc, tu luyện, không nên như thế à. Thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, không phải là trói buộc trên con đường tu luyện. Những thứ này đều hẳn là ở trong quá trình tu luyện bị triệt để bỏ đi, chỉ còn dư lại thuần túy nhất tu luyện chi tâm. Vì sao ngược lại muốn những thứ này? Vì sao? Võ cuồng nhân triệt để ngưng kết ở nơi đó, nửa ngày cũng chưa từng động đậy một chút, cả người sinh cơ đều tựa như tan biến, hô hấp không còn, phảng phất biến thành một tôn tượng đá. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Không, ta muốn hỏi rõ ràng vì sao lại như thế? Võ cuồng nhân đột nhiên từ trong ngưng kết tỉnh lại, sau đó hắn mở miệng nói, theo thân hình giống như tên rời cùng xông ra võ cuồng điện, hướng về Cửu Long Phong phương hướng phóng đi. Mà cũng liền tại võ cuồng nhân xông ra võ cuồng điện một khắc này, trong Tử Vân Các Tiêu Phàm đại thủ cũng là rốt cục từ đầu của Lý Ngọc Chân sọ bên trên lấy xuống, sau đó cả người đứng ở nơi đó, con ngươi u ám một mảnh nhìn xem Lý Ngọc Chân.